Dương Tiểu Trí sửng sốt, quay đầu liền trở về hướng, ta đổi ý. Tẩu tử, ngươi là vĩ đại nhất tẩu tử. Ta chính mình đem chính mình hống được rồi. Vũ Huyền Như cùng Ôn Cửu Phượng cười đến thẳng không dậy nổi eo. Chương 14 đệ 14 chương. Vũ Huyền Như từ sọt lay ra kia chỉ gà, còn có chút kỳ quái, ngươi như thế nào đem bùn cấp đi. Cái này làm cho người nghe thấy mùi vị, nên đi đại đội nói. Dùng đống lửa buồn đến thơm nước toàn bộ gà, dùng vài miếng từ tháp bờ sông thượng tún đi lên lá sen bọc, mùi thịt hôn lá sen thanh hương, không mở ra phía trước hương vị không tính quá nặng, nhưng để sát vào nghe, làm người nước miếng lập tức liền lan tràn. Lúc này cho dù có người trộm ở trên núi tìm đồ ăn ngon, cũng không có biện pháp đem lông gà toàn đi trừ, đều là đào sạch sẽ nội tạng, liền lông gà cùng nhau nướng. Chờ nướng chín, đem bọc gà ăn mày bùn quăng ngã thoái, liền dây lưng mau liền cũng chưa, chỉ còn nộn hương thịt gà, bôi lên một tầng muối lại ở hỏa thượng nướng nướng, ngoài giòn trong mềm, lại phương tiện lại ăn ngon. Ôn Cửu Phượng ánh mắt lóe lóe, thanh âm vẫn là mềm như bông, nghe tới khiến cho người cảm thấy nàng nhu nhược, ta sợ làm không tốt, mang theo bùn cũng quá nặng, ta sợ bối bất động. Đây là tỷ của ta dạy ta biện pháp, đem bùn bái rớt lại dùng lá sen bọc buồn một buồn, ăn ngon lại không nhị. Kỳ thật lần đầu tiên nghĩ biện pháp tìm chỉ gà rừng làm bộ dáng cũng không gì, nhưng nàng thật không phải gì cường nhân, không nhất định có thể tìm, càng không thể hồi hồi đều tìm được gà rừng. Có không cần công đạo lông gà nơi đi cũng có thể ăn gà biện pháp, nàng lười đến phí như vậy nhiều tâm tư. Dù sao Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí đều thèm, có thịt trước mặt, không sai biệt lắm liền sẽ không lòi. Thèm quỷ Dương Tiểu Trí dùng tay nhỏ chống cằm, chạy nhanh vuốt mông ngựa, vẫn là tẩu tử thông minh, không giống ta cùng nương, liền quang sẽ ăn. Vũ Huyền Như, nàng không cần mặt mũi sao. Nàng mang lên điểm sức lực đẩy Dương Tiểu Trí, tiểu tử thúi, còn không đi rửa tay, chạy nhanh đoan chén lấy chiếc đũa, chờ ta cùng ngươi tẩu tử hầu hạ ngươi đâu. Dương Tiểu Trí không lý giải nàng nương thình lình xảy ra muốn mặt, có thì tan muốn cái gì mặt đâu. Hắn vui sướng chạy tới rửa tay, còn ân cần ở bên cạnh cấp nương cùng tẩu tử đệ heo lá lách, gấp không chờ nổi chờ khai ăn. Chờ Ôn Cửu Phượng đằng ra nghỉ ngơi mấy ngày gần đây đi huyện thành, đã là 9 tháng. Thời tiết không nóng không lạnh, người thành phố càng vui ra tới đi lại, ở nông thôn còn lại là hoa quế phiêu hương, bắp đều đã nặng trĩu mà chờ ngắt lấy. Dương gia mà không cần chính mình loại, nhưng Dương đại trí hắn đường bá ra là thật sự người, mỗi lần cấp lương thực đều không ít, Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí cũng ngượng ngùng liền như vậy thu, vội thời điểm cũng sẽ xuống đất hỗ trợ làm điểm sống. Ôn Cửu Phượng đau lòng bà cùng chú em, này hai người thân thể đều không phải như vậy tráng, xuống đất trở về việc không chừng làm nhiều ít, nhưng người khẳng định là mệt đến ăn cơm đều hưu khí vô lực. Cho nên nàng trần chờ mấy ngày, vốn là muốn chờ thu hoạch vụ thu sau lại đi huyện thành. Ai ngờ Dương Xuân Hoa trực tiếp bưng trà hang tử thượng môn, thúc giục Ôn Cửu Phượng đi huyện thành, nghe nói Ôn Cửu Phượng tính toán trực tiếp tạt lu. Lần trước nghỉ ngơi ngươi đi giúp ngươi bà cắt cỏ heo, lúc này nghỉ ngơi ngươi lại tính toán xuống đất, ngươi sao như vậy có thể đâu. Ngươi ở nhà ta cũng chưa xuống đất qua, hướng trong ruộng bắp toàn một ngày, ngươi khẳng định đến khởi đầy người ngất đáp, kia ra không cần lạp. Nàng lời nói là cùng Ôn Cửu Phượng nói, mặt lại hướng tới Vu Huyền Như, theo lý thuyết làm con dâu hầu hạ cha mẹ chồng, giặt quần áo nấu cơm đều không lo nói, nhưng ngươi cũng không phải trong đất tiểu thảo không cái căn, ta và ngươi cha còn đau lòng đâu, hủy hoại ngươi này thân ra về sau lấy gì gả chồng đâu. Vu Huyền Như bị Dương Xuân Hoa đánh đá nước miếng phun đến xúc ở mã chắc thượng, tay dùng sức ở đầu gối xoa, cùng phạm sai lầm tiểu học sinh dường như, không lớn dám nói lời nói. Nàng nhưng thật ra không sợ Dương Xuân Hoa động thủ, nhưng nàng mắng bất quá Dương Xuân Hoa, khóc lại sợ Dương Xuân Hoa hiểu lầm chính mình lao miêu lên cây, một phen tuổi còn muốn chơi yêu. Nàng chỉ tế giọng nói cấp Dương Xuân Hoa hàng hỏa, tẩu tử ngươi hiểu lầm, ta không làm chín phượng xuống đất, vừa lúc ta cho nàng làm tân y hề phục, làm nàng vào thành xuyên, ta đây liền đi khuyên nàng, ngươi đừng tức giận. Dương Xuân Hoa nghe được đầy mình hỏa, nga, cho nên là nha đầu này bản thân đau lòng ngươi, liền không biết đau lòng ta cái này đương nương chính là đi. Nàng tỉ ngóng trông nàng đi, trong mắt đều mong tái rồi cũng không thấy nàng núp ních. Càng nói Dương Xuân Hoa trong lòng càng toan, vậy ngươi khuyên, vừa lúc ta cũng tại đây, ngươi cũng khuyên nhủ nàng chạy nhanh tái giá, nàng cho ngươi ra làm trâu làm ngựa 2 năm cũng không làm thất vọng chí lớn, nàng tái giá cung tiêu xã công tác nhà ta không. Nương! Ôn Cửu Phượng đem dơ quần áo xoa ra tới, đi bên ngoài lượng thượng công phu, tiến phòng liền nghe thấy xảo đi lên, chạy nhanh gọi lại. Dương Xuân Hoa trà hang tử ở bàn bắt tiên thượng một tạp, ngươi còn biết kêu nương. Ôn Cửu Phượng thấy bà túi đầu sắt nước mắt, biết bà trong lòng đây là ủy khuất. Nàng biết, Dương Xuân Hoa cũng là đau lòng nhà mình quê nữ, hai đều là tổ tông, đều đến hống. Ôn Cửu Phượng ra đầu có điểm ma, nàng nếu là sẽ hống người, liền không đến mức đương đại lao hao ca cá, còn bị khi dễ như vậy thảm. Căng ra đầu thượng, Ôn Cửu Phượng duy nhất sẽ, cũng chính là thiệt tình đổi thiệt tình thôi. Nàng từ một bên túm lên phích nước nóng cấp Dương Xuân Hoa trà hang tử đảo mãn thủy, ngài uống trước nước miếng, ta chưa nói không đi huyện thành, ta cũng tưởng tỷ của ta, chính là mấy ngày hôm trước đường bá nương lại đây nói năm nay thu hoạch hảo, muốn nhiều cấp điểm lương thực, ta mới tưởng xuống đất giúp đỡ. Nàng ngọt thanh tiếng nói như là cây quạt, mềm nhẹ đem ôn lương thanh âm đưa vào Dương Xuân Hoa toan hỏa tràn lan trong lòng, này không phải là ngài dạy ta, ta đều ghi tạc trong lòng, cũng là không nghĩ cấp nhà mẹ để mất mặt nha. Bởi vì trí lớn hắn cha thân mình không tốt, năm đó hắn cứu Tân Lang Quân, cũng cứu hắn đường huynh phụ tử, cho nên nhân gia đối Dương gia vẫn luôn phi thường hảo. Gả lại đây phía trước, Dương Xuân Hoa liền dặn dò nguyên thân, nhân gia giúp đỡ ngươi nhà chồng đó là tình cảm, ngần ấy năm có ân cũng báo xong rồi, có tới có lui mới là bổn phận. Các ngươi nếu là quang chịu không trả giá, nhật tử lâu rồi, người khác nói bậy đều có thể đem ngươi nhà chồng nhai thành lòng tham không đủ. Dương Xuân Hoa nghe lời này khí liền đi xuống. Nhớ tới vừa rồi nói chuyện không dễ nghe, xem Vu Huyền như cúi đầu, có điểm không được tự nhiên. Vậy ngươi không phải hạ không được mà sao, ta đây cũng là cấp thượng hỏa nói khoan khoái, bà thông gia ngươi đừng để ý, ta này xú miệng ngươi cũng biết, không lớn, có thể nói. Vu Huyền như chạy nhanh xua tay, không có, ngươi cũng là đau lòng chín phượng, ta đều biết. Ôn Cửu Phượng trấn an hảo một cái, nhẹ nhàng thở ra, trộm đem khăn từ sau lưng đưa cho Vu Huyền như, ôm lấy Dương Xuân Hoa cánh tay. Nương! Ngài cũng biết ta hiện tại thanh danh không được tốt, tuy rằng đại đội người sẽ không hiểu lầm, công xã khẳng định là có nói xấu, ta hiện tại thật không nghĩ gả chồng. Dương Xuân Hoa nhíu mày, kia nàng đau đại khuê nữ cũng không thể cả đời bán cho Dương gia thủ tiết ta. Ôn Cửu Phượng Nguyễn Thanh Quyên, vẫn là quá mấy năm, chờ tiểu trí sơ chúng tốt nghiệp có thể nhận ca, ta lại suy xét, cũng coi như không làm thất vọng trí lớn, được chưa? Vu Huyền như nghe được trong lòng nhún ra, cũng không bị khuất, con dâu đối nàng đủ hảo. Là nàng nghĩ đến không đủ chú đáo. Dương Xuân Hoa này đầu bị khuê nữ hoảng cánh tay, nhìn nàng trong mắt cầu xin, dư quang cũng thoáng nhìn Vu Huyền như lại trộm leo nước mắt, trong lòng khó chịu vô cùng. Được rồi, đừng lung lay, làm hai ngươi ca vội xong rồi trong nhà sống, đi lan mới vừa nhà bọn họ làm việc là được, ngươi xuống đất nhân ra không chừng là muốn bận việc trích cây gậy vẫn là còn bận việc chiếu cấu ngươi đâu. Dương Lan mới vừa là Dương đại trí hắn đại đường bá tên. Dương Xuân Hoa tức giận mà đẩy ra Ôn Cửu Phượng tay nhỏ. Chạy nhanh dọn dẹp một chút vào thành, ngươi tỷ lần trước liền thúc giục ta cho ngươi đi tìm nàng, ngươi đều mấy tháng không gặp ngươi tỷ. Lúc trước Ôn Cửu Phượng thế nào cũng phải gả, chính là bởi vì bị cứu chuyện đó nhi, nhìn chúng Dương đại trí. Dương Xuân Hoa khuyên chính mình, khuê nữ hiện tại phòng trừng cũng còn không có bông, thật muốn như vậy gả cho người nói không chừng nhà trai cảm giác ra tới trong lòng cũng không thoải mái. Lại nói Vu Huyền như đôi mẹ con này ở Tân Dân đại đội thanh danh. Ôn Cửu Phượng đi rồi này hai mẹ con nhật tử thật đúng là không biết sao quá. Dương Xuân Hoa là cái mạnh miệng mềm lòng, nghẹn đau lòng toát ra tới hỏa cũng nói không nên lời khác, lúc trước nàng có thể bị ma đồng ý khuê nữ gả, hiện tại còn có thể không đồng ý nàng chờ mấy năm. Nay đương đương, phàm là thiệt tình đau chính mình trên người rơi xuống kia khối thịt, gì thời điểm đều không lay chuyển được nhà mình hài tử. Ôn Cửu Phượng cũng không nghĩ xuống đất, vốn dĩ chính là đau lòng bà, nghe Dương Xuân Hoa ý tứ là bà cũng không cần xuống đất, nàng lưu loát đồng ý tới. Cũng không thể làm ta ca cùng tẩu tử làm không công. Đi huyện thành vừa lúc ta cấp đại ca cùng nhị ca mua hai đôi giày, đại tẩu bố ta cũng cấp mua trở về, tỷ khẳng định cho ta lưu sữa mạch nha, cấp nhị tẩu, nàng mau sinh càng đến bổ dinh dưỡng. Luận xuống đất, Ôn gia người xác thật càng am hiểu, Ôn Cửu Phượng đau lòng bà, cũng đau lòng người trong nhà, đều là ái nàng người nhà, nàng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Dương Xuân Hoa sắc mặt càng tốt chút, ngoài miệng vẫn là muốn nói, ngươi có tiền đừng hạt hoa, tích cóp cho ngươi bà cùng chú em cũng mua điểm tốt, dư lại tiền cũng đến tích cóp. Tương lai chờ gả cho người có hài tử, có rất nhiều tiêu tiền địa phương. Hảo hảo hảo, nghe ngài, 8 giờ, lại không đi không xe, ngài cùng mẹ lại liêu một lát, ta thay quần áo đi đánh xe. Ôn Cửu Phượng đánh gây Dương Xuân Hoa nói, chạy về chính mình phòng thay quần áo. Vu Huyền như lần trước cho nàng dùng tỉ vết bố làm áo sơ mi mới vừa xuyên qua hai lần, phía sau Vu Huyền như lại lấy về đi, một lần nữa cho nàng kháp hạ eo, mới vừa lấy về tới. Nàng thay áo sơ mi. Hạ thân xứng điều Ôn Tứ Phượng cho nàng màu kaki hẹp chân quần, trên chân xuyên màu đen nghiêng vượt mang tiểu giày ra. Này một thân trang điểm cũng không xuất sắc, nhưng mặc ở Ôn Cửu Phượng trên người, bởi vì kia trường trắng non trăng bạc mặt cùng hơi xóa tung bánh quai trèo biện, có vẻ nàng giống đầu mùa xuân mới vừa khai ra tới hoang nên xuân, cả người đều lộ ra kiểu nộn cùng tươi sống. Mùa thu sớm muộn gì đều có điểm lạnh, áo sơ mi khắp eo có điểm hiện dáng người, Ôn Cửu Phượng thích đẹp không thích làm người chú ý. Liền từ tủ quần áo lấy ra tới cái rộng thùng thình màu cà phê ô vương Âu phục. Âu phục cũng là Ôn Tứ Phượng cho nàng, nghe nói là từ Thượng Hải tới trào lưu, có lót vai, bản hình không tồi, chính là ăn mặc hiện lao khí, lại có thể che khuất nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Nàng từ không gian lấy ra cái không có bất luận cái gì tiêu chí màu đen thuộc da túi sách, ở trước gương đầu nhìn mắt, này một thân đi huyện thành đủ cho nàng tỉ mặt dài, cũng sẽ không làm người ta nói hoa hoẹ loẹ loẹ xương cốt quá nhẹ. Được Dương Xuân Hoa cùng Vu Huyền như một đốn khen, Ôn Cửu Phượng đi đến công xã thượng đi Cá Bình huyện xe buýt công cộng. Chín Phượng, ngươi đây là đi trong huyện tìm ngươi tỷ A. Người bán vé tiếp nhận một mao tiền, xé trương màu xanh lục ngón cái lớn nhỏ phiếu, đưa qua đi liền thấy Ôn Cửu Phượng mặt đẹp, cười nói. Đỏ tươi tỷ. Ôn Cửu Phượng cũng hướng người bán vé cười, chậm gì gì ngồi ở bên người nàng, ta hôm nay nghỉ ngơi, đi tỷ của ta ra nhìn xem cháu ngoại gái cùng cháu ngoại. Ôn Tứ Phượng tiên sinh cái nữ nhi, Tiêu Đông, năm nay 8 tuổi, đã nhiều năm không lại hoài thượng, không thiếu làm người ta nói miệng, nói nàng là không đẻ trứng gà. Kết quả Ôn Tứ Phượng làm gì đều tranh đua, năm kia nghẹn khí lập tức sinh đối song bào thai, đều là tiểu tử, cấp nhà chồng mừng đến miệng đều cười vai. Dương Đỏ Tươi ra là tân dân đại đội, cùng Dương Đại Trí quan hệ họ hàng, tính lên phải gọi Dương Đại Trí biểu đệ, sinh ba cái nữ nhi liền một cái nhi tử. Nghe Ôn Cửu Phượng nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngươi tỷ là thật lợi hại, hoặc là không sinh, cả đời liền sinh hai, không nghe nói ngươi tỷ phu trong nhà có sinh song bào thai, ngươi bà ngoại gia có sao? Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, gật đầu, ân, ta tiểu gì cùng gì ba bà ngoại đều sinh quá song bào thai. Vừa lúc đi lên người, Dương Đỏ Tươi thét to làm người cấp không ra tòa, lấy tiền cấp song phiếu, tiếp tục cùng Ôn Cửu Phượng nói chuyện thiếm. Vậy ngươi nói không chừng cũng có thể sinh à, đừng nghe những cái đó hạt nói bậy, có thể sớm một chút gả vẫn là sớm một chút tái giá hảo, ngươi này kiện chính là gả không cưới quá tức phụ đều nổi tiếng. Trong xe phần lớn là công xã các đại đội người, mặc kệ quen biết hay không Ôn Cửu Phượng, có nàng kia trường xinh đẹp lại không yêu khí mặt ở, liền tính Ôn Cửu Phượng ăn mặc ám sắc câu phục cố ý trang láo khí, cũng đủ dẫn người chú ý. Nghe người bán vé nói lên vị này nữ đồng chí trong nhà có thể sinh song bào thai, còn không có gả chồng, hảo những người này đều ý động. Nhà ai còn không có mấy cái vừa độ tuổi thanh niên chưa kết hôn đâu, nhìn Ôn Cửu Phượng trang điểm liền biết trong nhà không kém tiền. Tiểu cô nương lớn lên hảo vẫn là phúc tướng, thoạt nhìn tính tình cũng mềm, nhà mẹ để lại có thể sinh song bào thai ví dụ. Đây chính là đốt đèn lồng cũng chưa chỗ tìm hảo tức phụ. Lập tức liền có người muốn tiến lên cấp Ôn Cửu Phượng giới thiệu đối tượng, vẫn là nghe Dương Đỏ Tươi lời nói tái giá cùng không cưới quá tức phụ nghe ra tới điểm không thích hợp, lúc này mới hoán hoãn. Vị này nữ đồng chí là quả phụ A. Có cái cụ bà ghé vào ghế trên đoạn trước, ai nhà ta Lý Chính Hảo có cái cháu họ vừa mới chết tức phụ, có cái nha đầu nãi nãi nhìn, hắn ở công xã lò ngói đương lãnh đạo, nếu không cho người giới thiệu giới thiệu. Không nghe nói nhân ra điều kiện hảo. Muốn gả không cưới quá tức phụ sao? Có người phản bác, ta nhận thức ngươi, ngươi là tân dân đại đội Ôn lão ngũ gia chính là đi. Cung Tiêu xã đi làm. Ta cùng ngươi nói ta con thứ hai cũng không tồi. Cung Tiêu xã. Nha, kia cảm tình hảo a, ta cháu ngoại là võ trang bộ, tuy rằng kết quá hôn nhưng không hài tử, Ôn đồng chí muốn hay không suy xét suy xét. Ôn Cửu Phượng đột nhiên bị một đám A-di cùng lao thái thái vây quanh, thậm chí còn có mấy cái nam đồng chí, hơi có chút không lớn thích ứng. Thời buổi này làm ai mối còn nghiện sao? Nàng cũng chưa nói phải gả người A. Nữ nhân vì cái gì nhất định phải gả chồng đâu? Nàng Ôn Thanh cự tuyệt rất nhiều lần, chung quanh người ngươi một lời ta một ngữ cùng không nghe thấy giống nhau, vẫn như cũ nói được lửa nóng, nhiều đến người đầu đau, nàng nhấp khẩn môi nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói. Thấy Ôn Cửu Phượng nhíu lại mi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đầu, Dương Đỏ Tươi biết đây là không cao hứng, trong lòng tự trách mình vừa rồi nói chuyện quá lớn thanh. Nếu là Ôn Cửu Phượng trở về cùng Vu Huyền như nói, vị kia biểu thẩm khả năng khóc lóc đâu, nàng về nhà nói không chừng muốn là quán trách. Dương Đỏ Tươi chạy nhanh vô đuổi, đừng đều tế ở cửa, đều sau này đi, đừng ngăn cản người lên xe. Chạy nhanh, lại đổ đều đi xuống. Xuống xe thời điểm Ôn Cửu Phượng nhưng thật ra không sinh Dương Đỏ Tươi khí, hướng nàng cười cười, chạy nhanh xuống xe, chạy chậm hướng huyện chính phủ đại viện chạy. Nàng thói quen làm gì đều chậm gì gì, này quính lên đôi mắt chưa kịp xem chu toàn. Huyện chính phủ đại viện cũng không tính xa, vừa đến cửa nàng liền cùng người đụng phải. Ai ra? Ngươi hạt nha. Một cái thanh thúy giọng nữ không khách khí nói. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, thấy té ngã chính là cái tiếu lệ trương dương nữ hài tử, cùng Ôn Tam Phượng là một loại diện mạo, tương đối diễm lệ, nhưng không coi Ôn Tam Phượng đẹp, thắng ở khí chất thực hoạt bát. Nàng cắt đương thời nhất lưu hành hồ lan đầu, một thân màu xanh non quân trang eo cùng ống quần đều cố ý sửa đổi, có vẻ thân hình phi thường đầy đặn. Bởi vậy chung quanh có thật nhiều người đều đang xem, kia nữ hải thói quen chung quanh người ánh mắt, chụp phủi thổ đứng lên, xem Ôn Cửu Phượng ánh mắt mang theo điểm lệ khí. Không có mắt đồ nhà quê, ngươi vội vã đi đầu thai a. Đụng vào người đều sẽ không xin lỗi, người cầm sao? Ngươi nếu là trường mắt sẽ cùng ta đụng vào cùng nhau. Ôn Cửu Phượng sắc mặt bất biến, nàng thích né tránh là không thích phiền toái, không phải sợ phiền toái. Ta có thể đứng được ngươi ngã trên mặt đất, không phải ngươi hư chính là ngươi chạy trốn càng cấp bắn ngược càng trọng, cùng với đám người xin lỗi, ngươi không bằng trước từ chính mình trên người tìm xem vấn đề. Cao Liếu tức giận đến thượng thủ liền đi đẩy, nàng bị người chúng tinh cùng Nguyệt khen tặng ương ngạnh thói quen, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Có đi hay không? Không đi chúng ta đi trước. Một cái trong sáng tiếng nói mang theo không kiên nhẫn táo khí đem lời nói ném lại đây, đâm một chút cũng muốn xảo, buồn hồ sao. Nữ nhân chỗ nào tới loại, Cao Dương ngươi lần tới đừng mang ngươi muội muội ra tới. Vài cái tiểu tử ầm ầm cười to, liền Cao Dương đều đang cười, Dương giọng kêu Cao Liếu chạy nhanh. Ôn Cửu Phượng đã lui về phía sau né tránh Cao Liếu xô đẩy, nâng lên mắt hạnh nhìn mắt chân sau đặng ở xe đạp thượng Quý Thiên Trạch, chỉ nhìn đến hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Cao Liếu hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Cửu Phượng liếc mắt một cái, nhảy nhót hướng cơi xe đạp vài cái nam nhân bên kia đi. Ca ta không ngồi ngươi xe, ngươi lái xe điên chết cá nhân, Trạch ca mang ta. Tiêu thiếu giọng nữ so vừa rồi thiếu điểm lệ khí, nhiều điểm làm lung ý vị. Thảo, có bản lĩnh về sau đi làm ngươi đều đừng thượng ta xe tây. Ngươi dám, ta cùng ba nói, làm hắn chịu ngươi. Ôn Cửu Phượng chỉ nhìn đến Quý Thiên Trạch đặng xe đạp mang theo cái lắc lư chân nữ hài rời đi, hồn không thèm để ý vào huyện chính phủ đại viện. Quý Thiên Trạch cùng cái kia cẩu so đại lão khí chất rất giống, cẩu so đại lão có thể nuôi cá, Quý Thiên Trạch đương nhiên cũng có thể. Nàng trốn Quý Thiên Trạch quả nhiên trốn đúng rồi, đời này nàng có hảo hảo tồn tại động lực, cũng chỉ tưởng hảo hảo hưởng thụ vô ưu vô lự tiểu nhật tử. Về sau muốn ly người này xa hơn điểm mới hảo, nàng không bao giờ tưởng hướng ai ao cá đi, tuyệt không. Đã kỵ xa những người đó, muốn đi chính là huyện thành vùng ngoại thành một cái mang theo tôn tử lão nhân ra, chính bọn họ mang rượu thịt cùng rau dưa. Kia lão nhân qua đi đã từng là cái đầu bếp, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, bọn họ đưa tiền cùng phiếu làm nhân gia nấu cơm, ở nhân gia ăn uống. Có thể lấy tiền giấy, dư lại rượu thịt cùng đồ ăn cũng đủ một già một trẻ ăn mấy ngày, lão nhân thực thích cái này việc, mỗi lần đều thật cẩn thận hầu hạ. Chờ ra huyện thành, lộ không có huyện thành đường cái hảo tẩu, tái hảo kỹ thuật lái xe cũng không tránh được sốc này. Quý Thiên Trạch cảm giác Cao Liếu tay bắt được chính mình phía sau lưng xiêm y rìa nháy mắt, đột nhiên đơn chân dừng lại xe. Đi xuống. Mọi người có chút kinh ngạc, vội vàng dừng lại cũng đã kỵ đi ra ngoài một khoảng cách, chỉ có thể quay đầu lại xem. Cao Liếu đỏ mặt buông tay, có chút xấu hổ buồn bực, Trạch ca ngươi làm gì nha, còn không phải là gãi gãi ngươi xiêm y rìa, đến nỗi sao. Quý Thiên Trạch mặc kệ nàng, đi xuống, làm ngươi ca mang ngươi. Ta liền không. Cao Liếu dương tiểu xảo cảm, diễm lệ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hủy khuất, làm người biết còn tưởng rằng ta chơi lưu manh đâu, ta như thế nào ngươi. Quý Thiên Trạch lãnh lệ khuôn mặt tuấn tú trầm hạ tới, vậy người ngốc. Cao Liếu trong lòng vui vẻ, vừa định tiếp tục hờn dỗi vài câu, làm Quý Thiên Trạch vì vừa rồi ngự khí không hảo xin lỗi, đột nhiên ngửa ra sau quăng ngã đi xuống. A, Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch đột nhiên từ xe đạp trên dưới tới buông lòng tay, Cao Liếu một cái không chú ý bị quăng ngã cái hình chữ ít. Nàng khí khóc, ngươi cái hỗn đản. Ta cùng ta ca đối với ngươi đủ hảo, ngươi mẹ nó ngạo cái gì. Cao Liếu thấy muội muội quăng ngã. Chạy nhanh cưới xe quay đầu trở về, nghe thấy Cao Liếu nói như vậy, thay đổi sắc mặt. Cao Liếu, nói hiệu nói vượn gì đâu. Mau cùng Trạch ca xin lỗi. Hắn chạy nhanh hướng Quý Thiên Trạch cười làm lành, Trạch ca xin lỗi, ta muội muội bị ta ba mẹ chiều hư, nàng liền như vậy cái tính tình, không gì ý xấu, ngươi nhiều đảm đương. Ta tính tình hảo. Quý Thiên Trạch kéo kéo khỏe môi, ôm cánh tay lười biếng nâng mí mắt xem Cao Dương liếc mắt một cái. Cao Dương bị hắn xem đến trong lòng một run run. Chạy nhanh từ xe đạp trên dưới quay lại đỡ Cao Liếu. Xin lỗi, là ta nói sai rồi lời nói, Cao Liếu ngươi chạy nhanh cấp Trạch ca xin lỗi. Cao Liếu nước mắt rớt đến càng hung, không phải hủy khuất, tất cả đều là khí, ta nói con mẹ ngươi khiểm. Quý Thiên Trạch ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử sao. Ngươi năm người sáu, cấp mặt không biết xấu hổ, còn không phải là ta ba xem trọng ngươi liếc mắt một cái, trên đời này người thông minh nhiều đi, ngươi biết ta ông ngoại là ai sao. Quý Thiên Trạch bị mắng cũng không bực. Ngược lại còn tới điểm hứng thú, nồng đậm lông mi nâng đến càng cao chút, câu lấy cười đi xem Cao Dương. Cao Đại Vĩ là như vậy cùng các ngươi nói. Cao Dương này hơn nửa năm khen tặng Quý Thiên Trạch, như thế nào đều đến không hắn cái hòa nhã, liên tiếp mất mặt, cũng có chút chịu không nổi, lúc này chỉ cười cười không nói lời nào. Cao Đại Vĩ là Cao Cưới, ở trong nhà giữ lời nói chính là hắn tức phụ Liễu Ngọc Nhu. Liễu Ngọc Nhu lão tử là Cá Bình huyện thượng cấp thị lương Bắc thị phó thư ký, mà Liễu Ngọc Nhu còn lại là Cá Bình huyện phụ liên chủ tịch. Cho nên những người này mới có thể ở huyện ủy đại viện cửa gặp phải Ôn Cửu Phượng. Ở Cao Dương cùng Cao Liếu huynh muội trong mắt, bọn họ như vậy ra thế, có thể như vậy lấy lòng Quý Thiên Trạch, đã là chiêu hiền đại sĩ điển phạm. Cố tình Quý Thiên Trạch không biết điều, túm 258 vạn, cũng nên làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Dư lại người đều là Quý Thiên Trạch mang đến, đều là dân binh đội tiểu tử, Hầu Đại Thọ cũng ở. Lúc này đều yên lặng đứng ở Quý Thiên Trạch phía sau, bọn họ cũng chưa gì của cải tử đang nói, cũng không dám thật trêu chọc Cao Dương cùng Cao Liễu, nhưng cũng may có thể làm Quý Thiên Trạch mang ra tới, đều có một cái ưu điểm, đó chính là nghe lời. Ta hiểu được, Cao Đại Vĩ đây là đương biểu tử, còn phải cho chính mình lập đền thờ, tưởng kéo người cùng hắn cùng nhau bán, liền trước đem ta cũng nói thành sướng. Quý Thiên Trạch lúc này thoạt nhìn thế nhưng còn rất có kiên nhẫn. Hắn đỉnh mày trọn trọn, cười đến có chút tà tính, con khỉ, các ngươi đem này tiểu nương môn coi chừng, ta không đánh nữ nhân, nhưng không thể làm người bạch mắng một đốn. Hầu Đại Thọ đám người lập tức đem Cao Liếu vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi nếu là dám đụng đến ta một tay đầu ngón tay, liền chờ ăn cả đời lao cơm đi. Cao Liếu bị một đám tiểu tử vây quanh, cũng có chút sợ hãi. Thanh thúy thanh âm bén nhọn lên không thể so người đàn bà đánh đá dễ nghe đến chỗ nào đi. Cao Dương đẩy đẩy đôi mắt, cũng có chút hoảng, so với nhân số bọn họ huynh muội xác thật có hại. Hắn cười đến rất khó xem, Trạch ca, không đến, thảo. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị Quý Thiên Trạch một chân đá nằm sấp xuống, ôm bụng đau đến cơ hồ muốn phun toan thủy, mắt kính cũng rớt đến trên mặt đất, bị Quý Thiên Trạch một chân giẫm lạ. Quý Thiên Trạch thong thả ung dung tiến lên, tung chặt Cao Dương đánh sáp chải tóc đầu tóc, bởi vì xúc cảm trơn trượt. Trong lòng thô bạo không khỏi liền phản ứng ở trên tay. Hắn hung hăng lôi kéo Cao Dương phát căn cơ hồ đem người nhắc tới giữa không trung. Ta người này không cần cầu người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhưng ta cũng không tiếp thu người khác lấy oán trả ơn. Mẹ ngươi cùng cách thủy người cùng mở ruột, người ba có thể nhẫn, ta không thể, ta ngại dơ. Cao Dương tái nhợt sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, ta thảo ngươi lắm mẫu. Ngươi đầy miệng phun, a. Quý Thiên Trạch đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chân đạp lên Cao Dương trên đùi. Răng rác một tiếng đá chặt đứt hắn xương đùi, Cao Dương chỗ nào trải qua quá cái này a, kêu đến cùng giết heo giống nhau. Cao Liếu gấp đến độ không được, chảy nước mắt muốn hướng bên này sấm, bị một đám đại tiểu hỏa tử ngăn lại, nàng thượng thủ liền cào. Người khác ngại với Cao Liếu lúc trước uy hiếp, còn có điểm không lớn dám động thủ, bị cào đến một đạo thẳng tê khí. Nhưng Hầu Đại Thọ không thể tưởng được nhiều như vậy, hắn xem hắn Trạch ca như vậy cuồng, trong lòng thực yên ổn, trực tiếp bắt lấy Cao Liếu tay đem nàng ném trên mặt đất. Thanh thất điểm. Trạch ca không đánh nữ nhân, ta nhưng không này chú ý. Hầu Đại Thọ ngữ khí thực hành, học hắn Trạch ca, dù sao Trạch ca cuồng nhất định có cuồng tư bản, ở Hầu Đại Thọ trong lòng, hắn Trạch ca chính là như vậy thông minh. Thông minh hắn Trạch ca trên mặt cười đến càng vân đạm phong khinh, quang xem mặt là nhìn không ra hắn một quyền quyền đến thịt, mau đem Cao Dương cấp đánh chết. Về nhà hỏi một chút ngươi lão tử, ta giúp hắn nhiều ít vội, đến nỗi ngươi ông ngoại, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút, đụng đến ta phía trước, chính hắn mông lau khô không có. Cao Dương bị tấu đến có hết giận chưa đi đến khí, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chính là như vậy muốn vượng không vượng trạng thái, đều ngăn không được Quý Thiên Trạch trong sáng lại lạnh lẽo thanh âm hướng lỗ thai toàn. Cấp mặt không biết xấu hổ, đương lão tử là cái gì người tốt sao? Ta còn đương Cao Đại Vĩ là cái người thông minh. Lão tử hạt một hồi mắt, các ngươi cũng ước lượng phó không trả nổi đại giới. Chờ Cao Dương lại tỉnh lại khi, mẹ nó cùng Cao Liều ở khóc, hắn ba tắc đứng ở bên cửa sổ, một chi tiếp một chi mà hút thuốc. Ba Cao Dương gian nan mà mở miệng, tiếng nói khàn khàn mà cùng khay đan giống nhau. Cao Đại Vĩ hắc mặt quay đầu lại, ta đã cảnh cáo ngươi cái gì? Ngày thường ta dạy cho ngươi những cái đó ngươi đều nhớ đến đi sao? Liễu Ngọc Nhu gầm lên, đủ rồi. Hiện tại là Dương Dương bị Quý Thiên Trạch đánh thành như vậy, ngươi mắng hắn làm gì? Lúc này ngươi nếu là không đem Quý Thiên Trạch cấp thu thập, ngươi cái kia sinh sản khoa chủ nhiệm cũng đừng đương. Cao Đại Vĩ đầy mặt trào phúng, ngươi là chuẩn bị làm ngươi nhân tình ca ca đi đương. Cao Đại Vĩ. Liễu Ngọc Nhu nổi giận đùng đùng đứng lên, thấy nhi tử cùng nữ nhi sắc mặt khó coi, nàng cũng cảm giác có điểm thật mất mặt. Nàng tiến lên cho Cao Đại Vĩ một bạt hai. Nếu là không có chúng ta Liễu gia, ngươi một cái nông thôn tới tiểu tử nghèo có thể có hôm nay. Ta cái gì đều trông cậy vào không thượng ngươi, nếu không phải vì ta cái này ra, ta đến nỗi chịu như vậy nhiều ủy khuất sao. Ngươi còn dám để ta có nhân tình, nếu không phải ngươi quá phế, ta dùng đến tìm nhân tình. Cao Đại Vĩ không để bụng chính mình trên mặt bàn tay ấn. Mặt vô biểu tình, hành a, ta là cái phế vật, kia ly hôn đi, ta cũng không cần làm người chê cười là cái lông xanh quy, ta tình nguyện hồi nông thôn gặm bánh bột bắp cũng không nghĩ tiếp tục nhịn. Dứt lời hắn lập tức hướng cửa đi. Cao Dương gấp đến độ ngồi dậy, ba, không thể ly hôn, các ngươi ly hôn nhà ta người mặt mũi hướng chỗ nào gác a? Đến lúc đó hắn cùng muội muội khẳng định đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Cao Đại Vĩ dừng lại bước chân, xoay người đầy mặt trào phúng. ta và các ngươi nói Quý Thiên Trạch lợi hại các ngươi không tin, Liễu Ngọc Nhu ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi nhân tình là như thế nào có thể lêu lổng đến bây giờ còn không có người phát hiện. Ngươi lão tử lại có thể sạch sẽ đến chỗ nào đi. Nhân gia tưởng hảo hảo làm từng bước đi, gặp gỡ nhất bang hạt nhảy nhót ngốc bức, ta khuyên các ngươi thành thật điểm, không tin các ngươi liền nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong hắn không bao giờ cố phía sau kêu la, trực tiếp cưỡi xe đạp rời đi bệnh viện. Vốn dĩ hắn là tưởng hồi xưởng dịch đông, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hướng ban đầu Cao Dương mang theo Quý Thiên Trạch bọn họ đi láo nhân kia ra đi. Chờ này cho Khôi Hải kết thúc, cũng bất quá vừa mới qua cơm trưa điểm. Ôn Cửu Phượng cùng Ôn Tứ Phượng bà với Lao Thái Thái, Ôn Tứ Phượng còn có cháu ngoại gái với Đông cùng nhau, đem hai cái mới hơn 2 tuổi tiểu tể tử vi no, lại đậu một lát, đem ba cái hải tử cùng nhau hống ngủ trưa. Chờ bọn nhỏ đều ngủ hạ sau, với Lao Thái Thái cũng không quấy rầy hai chị em nói chuyện, nàng hiện tại có tôn vạn sự đủ, thái độ đặc biệt hảo. Các ngươi tỷ hai liêu, chín phượng đã lâu không có tới, ta cho ngươi để lại vài trương giày phiếu, gần nhất cung tiêu cao ốc tới chút hàng mới, buổi chiều ngươi đi xem, tiểu cô nương vẫn là nhiều trang điểm hảo. Ôn Cửu Phượng trời sinh sẽ thảo lão nhân ra thích, cười ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn với thầm thầm, ta mua lần tới mặc cho ngươi xem. Với Lao Thái Thái cười tủm tỉm vào phòng, nàng tuổi lớn, liền thích tiểu cô nương cảm kích, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp chọc trước mắt, cho nên Ôn Cửu Phượng nói đến nàng tâm cảm thượng. Vốn dĩ cấp tính toán lưu trữ cấp cháu gái bông giày phiếu nàng cũng lấy ra tới, dù sao cháu gái tại bên người, nàng lão nhân là huyện ủy thư ký, không thiếu phiếu, quá mấy ngày tích cóp trễ chút mua cũng đúng, trước làm Ôn Cửu Phượng mua. Ôn Tứ Phượng thấy bà lấy ra một đống phiếu, nhìn kỹ liền biết so trong tưởng tượng nhiều, xinh đẹp mắt hạnh trung hiện lên ý cười, nàng nuôi lớn tiểu nha đầu, chính là như vậy làm cho người ta thích. Tương đương lão thái thái cũng đi ngủ trưa, Ôn Tứ Phượng lôi kéo muội muội trở về chính mình phòng. Tiểu không lương tâm, ngươi bao lâu không có tới xem ta? Vào cửa Ôn Tứ Phượng liền chọc chọc muội muội đầu, buổi sáng vội vàng về nhà mới vừa thấy muội muội nàng liền tưởng như vậy làm. Ôn Cửu Phượng bị chọc ngửa ra sau, dương đầu ngoan ngoãn nhìn Ôn Tứ Phượng. Trên mặt mang theo không chút nào bố trí phòng vệ tin cậy. So với Dương Xuân Hoa cùng Vu Huyền Như, Ôn Tứ Phượng càng giống thân mụ, nàng nghiêm khắc cũng ôn nhu, đối Ôn Cửu Phượng đặc biệt cẩn thận, có hài tử cũng không có bất công, phù hợp Ôn Cửu Phượng đối với mâu thân sở hữu ảo tưởng. Nàng từ trên núi lăn xuống tới bị thương, nằm vài thiên lần đó, Ôn Tứ Phượng buông công tác vội vàng gấp trở về, ôm nàng khóc, khóc xong lại mắng, mắng xong còn cho nàng lau mình, đó là Ôn Cửu Phượng lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tứ Phượng. Lại hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cách. Nàng thậm chí có chút dại ra, không biết là trùng hợp vẫn là kia máy móc thanh âm lựa chọn nàng có nhất định đạo lý, nàng đã từng đã làm về mẫu thân mộng, trong mộng mơ mơ hồ hồ thấy không rõ nữ nhân. Cực kỳ giống Ôn Tứ Phượng. Ôn Cửu Phượng nghe cô nhi viện viện trưởng cùng nàng nói qua, nàng là cùng mẫu thân gặp được tai nạn xe cộ mới có thể bị đưa vào cô nhi viện, không có tra được nàng phụ thân bất luận cái gì tin tức. Mà nàng sở dĩ có thể sống sót là bởi vì ở tai nạn xe cộ phát sinh trước tiên, mẫu thân liền đem nàng gắt gao đè ở dưới thân, đến chết cũng chưa làm nàng chịu một chút thương. Cho nên tuy rằng ở cô nhi viện lớn lên, nàng cũng không hận chính mình mẫu thân. Mà Ôn Tứ Phượng, tổng làm Ôn Cửu Phượng cảm thấy, nói không chừng nàng chính là mẫu thân đời trước đâu. Cho nên nàng ở Ôn Tứ Phượng trước mặt đặc biệt thả lỏng, lúc này cũng là tỷ mùa hè vũ nhiều, ta này trận có điểm nội sao. Nàng ôm Ôn Tứ Phượng eo nhuyễn thanh làm nũng. Ôn Tứ Phượng bị nàng ma đến không có tính tình, gian dạy thanh âm đều nhịn không được nôn ra, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng ta nói, vì sao đại đội chuyển cho ngươi cùng thanh niên trí thức có một chân, ngươi còn làm người cấp cử báo. Ôn Cửu Phượng không minh bạch, ngơ ngác nhìn tỉ tỉ, kia, ta đây cũng ngăn không được người khác dài quá miệng, dài quá tay nha, ta thân chính không sợ bóng tả. Ai ra? Ôn Tứ Phượng ninh trụ Ôn Cửu Phượng lỗ thai, trên cao nhìn xuống trừng mắt muội muội, ngươi lại nói, ta còn không biết ngươi. Ngươi nếu là đi tìm đại bá sớm một chút làm hắn làm sáng tỏ, còn có hậu đầu chuyện này sao? Ngươi có phải hay không xem nhân gia thanh niên trí thức lớn lên hảo, cùng trong đội người không giống nhau, động tâm tư. Nói Ôn Tứ Phượng ninh lỗ thai động tác lại trọng điểm, kia dương đại trí chính là, ngươi xem chuẩn liền thế nào cũng phải gả, cũng mặc kệ nhà hắn tình huống như thế nào, kết quả đâu? Nhân gia mắng ngươi tăng môn tình, ngươi hảo hảo một cái đại cô nương liền thành quả phụ. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh nghiêng đầu giảm bất lực, hừ hừ đến đặc biệt đáng thương. Ta thật không có, lúc ấy là biểu thẩm đỡ ta xuống dưới, ta cũng không nghĩ tới có người sẽ hiểu sai nha. Chờ biết đến thời điểm đã chậm, ta cho rằng Quý Thiên Trạch sẽ đi tìm đại bá nói. Quý Thiên Trạch cứu nàng một mạng, nàng muốn chủ động phủi sạch quan hệ, chuyến ra đi hướng khó nghe nói chính là nàng trướng mắt đối phương, thậm chí là ghét bỏ đối phương, này có điểm lấy oán trả ơn hiềm nghi. Lúc ấy nàng trong lòng còn không có chuyển qua con tới, đối thượng trực giác không dễ cho người, nàng theo bản năng liền muốn tránh làm. Như vậy nhiều năm, nàng đều thói quen không có người sẽ giúp nàng, căn bản không có tìm người trong nhà hỗ trợ ý thức. Ôn Tứ Phượng quan sát kỹ lưỡng muội muội thân sắc, thật sự. Ngươi nếu là coi trọng Quý Thiên Trạch cũng không có việc gì, tuy rằng hắn thanh danh không tốt lắm, tốt xấu so đại bộ phận người đều tiền đồ, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ không đương Trần Thế Mỹ. Ôn Tứ Phượng là gặp qua Quý Thiên Trạch, nàng đánh tiểu thông minh, cũng sẽ xem người, nếu không cũng sẽ không lấy một cái nông dân thân phận một đường gả tiến huyện ủy thư ký ra, còn bò đến huyện phụ liên dự bị chủ nhiệm vị trí thượng. Quý Thiên Trạch tuy rằng thoạt nhìn kiệt ngạo thậm chí là thô bạo, nhưng người đôi mắt sẽ không gạt người, đó là cái cứng cỏi bình tĩnh nam nhân, hắn muốn thật tính toán cùng ai kết hôn, khẳng định sẽ suy nghĩ chu toàn, thích đáng hộ hảo Ôn Cửu Phượng. Như vậy nam nhân rất khó đến, có thể làm được điểm này người, Quý Thiên Trạch như vậy có bản lĩnh lại lớn lên tốt liền càng lông phượng xứng lân. Ôn Tứ Phượng xem nhà mình muội muội là chỗ nào đều hảo, xứng ai đều xứng đôi, muốn thay nàng thu xếp việc hôn nhân, đương nhiên tưởng chọn tốt nhất. Ôn Cửu Phượng trộm xả hồi bị nhéo hồng lỗ thai, manh lắc đầu, ta cùng đại thủ trưởng thề, ta thật sự đối hắn không thú vị, đừng nói có một chân, lông chân đều không có một cây, ta không thích hắn như vậy. Vậy ngươi thích loại nào? Ôn Tứ Phượng lập tức truy vấn. Nàng đảo sẽ không miễn cưỡng muội muội gả cho không thích người, nếu Ôn Cửu Phượng không thích Quý Thiên Trạch, kia nàng phải cấp muội muội tiếp tục chọn lựa, lúc này hỏi rõ ràng, về sau liền thật nhiều chú ý. Ôn Cửu Phượng ánh mắt có điểm mê mang, nàng không nghĩ tới vấn đề này. Nhất định phải gả chồng sao? Ôn Cửu Phượng lại mềm mại ôm lấy Ôn Tứ Phượng, cảm giác ở nàng mềm mại bụng, ngửa đầu nhìn đáng thương vô cùng, ta ở Dương gia quá thực vui vẻ, về sau chờ tiểu trí cưới tức phụ, ta liền cùng bà cùng nhau sinh hoạt không được sao? Ôn Tứ Phượng cười lạnh, ngươi bà nguyện ý sao? Chờ Dương tiểu trí có hài tử, ngươi bà không nghĩ cùng tôn tử cùng nhau sinh hoạt. Chờ Dương tiểu trí lớn lên, ngươi cái này quả tẩu chẳng những vướng bận, còn dễ dàng làm nhân ra nói xấu, đến lúc đó chẳng lẽ chính ngươi sinh hoạt? Ôn Cửu Phượng tưởng nói, cũng không phải không được à, có không gian ở, nàng gì cũng không thiếu, làm gì muốn tìm cái nam nhân đâu. Ôn Tứ Phượng oán hận mà chụp nàng chán, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, cùng với chờ già rồi tìm bạn già, cho người khác dưỡng hài tử xem tôn tử, không bằng sớm một chút gả chồng chính mình sinh, chuyện này không thương lượng. Ngươi muốn tuyển không ra chính mình thích, vậy ta thế ngươi chọn lựa. Ôn Cửu Phượng bị huấn đến rụt rụt cổ, nga, kia, ta đây không cần quá cường thế, muốn tính tính tốt. Ít nhất không thể tìm cái cẩu so đại lão như vậy, nàng chịu đủ rồi. Ôn Tứ Phượng không chút nghĩ ngợi mà phản bác, hai vợ chồng cũng chưa tính tình, không phải kình chờ người khác khi dễ sao. Vậy tìm cái cùng tỷ ngươi như vậy, không cần quá nhanh, như thế nào cũng đến chờ tiểu trí niệm song sơ chung Nga. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, tỷ tỷ suy xét cũng có đạo lý, nàng ở tỷ tỷ trên bụng cọ cọ, thanh âm lại mềm lại kiều. Thì ngươi nếu là cái nam nhân, ta khẳng định gả cho ngươi. Ôn Tứ Phượng banh không được nghiêm túc thần sắc. Bị muội muội đậu đến cười ra tới, ngươi liền sẽ hướng ta. Ôn Cửu Phượng hừ hừ, ta nói thật nha. Nếu là có nam nhân cùng Ôn Tứ Phượng cho nàng cảm giác giống nhau, nàng khẳng định nguyện ý gả. Ôn Tứ Phượng bị muội muội hống đến tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng lại là tùy dương xuân hoa không chịu tha người, ngươi muốn gả cái ta như vậy, kia chẳng phải là muốn gả cái mẹ. Nhân ra là cưới vợ vẫn là cưới khuê nữ. Ôn Cửu Phượng, nàng tỉ quá trọng khẩu, vấn đề là hảo vấn đề, không cần hỏi lại. Buổi chiều Ôn Tứ Phượng muốn đi làm, không thể bồi nàng, này chính hợp Ôn Cửu Phượng tâm tư. Nàng cùng với Lao Thái Thái cùng cháu ngoại gái cáo biệt sau, chính mình đi cùng Tiêu Cao Úc mua đồ vật, mua xong đồ vật trực tiếp đi ngồi xe buýt công cộng hồi công xã. Bởi vì ngày hôm sau còn phải đi cùng Tiêu xã đi làm, nàng cũng không thể ở tỉ tỉ nơi này ngủ lại. Từ công xã hồi đại đội còn phải đi một đoạn thời gian, nhiều nhất ở cùng Tiêu Cao Úc dạo đến buổi chiều 4 điểm nàng phải trở về đi. Dương Xuân Hoa đã cùng Ôn Tứ Phượng nói xe đạp phiếu chuyện này. Nhưng là xe đạp phiếu ở huyện thành cũng là hiếm lạ vật, cũng không tốt tìm, lúc này còn không có tìm được. Ôn Tứ Phượng công đạo, đợi khi tìm được ta làm người cho ngươi mang tin nhi, ngươi đến lúc đó trực tiếp mang theo tiền tới huyện thành, trong huyện cung Tiêu Cao Úc có hóa, đến lúc đó ngươi trực tiếp lái xe trở về. Ôn Cửu Phượng đáp ứng rồi, nàng đi cung Tiêu Cao Úc đi rồi một vòng, cũng không mua nhiều ít đồ vật. Lầu một đều là vật dụng hàng ngày xiêm y cùng giày này đó, nàng dùng cho lão thái thái cấp giày phiếu cấp 2KK còn có nàng cha. Dương Tiểu Trí mua 4 song giải phóng giày nhựa. Lầu 2 là bán ăn, nàng mua chút bánh hoạch đảo cùng đại bạch thỏ kẹo sữa. Sữa bò quá không hảo lộng, có thể thế thân sữa bò tác dụng kẹo sữa, có thể nhiều độn điểm liền nhiều độn điểm, nàng đã ở làm cháo thời điểm một chút hướng trong thả. Lầu 3 là bán biểu cùng tiểu kiện gia cụ gia điện, đáng tiếc Ôn Tứ Phượng cũng không có đồng hồ phiếu, nàng ghé vào quầy bên cạnh nhìn đã lâu, mới thượng lầu 4. Lầu 4 đều là bán đại kiện, gia cụ gia điện gì đều có, TV là không có. một khi có hóa sớm bị người điên cướp sạch. Ra điện khu vực bãi mấy đài radio, còn có hai đài quân lục sắc đơn thùng máy giặt, Ôn Cửu Phượng khá tò mò, nhìn nhiều vài lần. Xem gì xem, lại mua không nổi. Người bán hàng hướng nàng mắt trợn trắng, vây vây tay đuổi người. Ôn Cửu Phượng trong lòng hừ hừ, nàng liền chụp lăn máy giặt đều có, còn không phải là lấy không ra sao, sớm muộn gì nàng có thể lấy ra tới dùng. Hừ. Nàng ném bánh quay trèo biện quay đầu đi xem xe đạp, một quay đầu liền thấy Quý Thiên Trạch cười như không cười dựa vào xe đạp khu vực, mỹ mắt nửa mở nửa nâng nhìn nàng. Ôn Cửu Phượng mặt nhiệt hạ, ngay sau đó nhớ tới buổi sáng sự, hắc bạch phân minh con ngươi thực mau khôi phục bình tĩnh. Chương 15. Vẫn là Quý Thiên Trạch trước cùng Ôn Cửu Phượng đáp lời, mua xe đạp. Liên nhìn xem. Ôn Cửu Phượng đè nặng tưởng xoay người liền đi xúc động, bình tĩnh nói. Quý Thiên Trạch mí mắt nâng lên chút, đó là tưởng mua radio. Hắn mấy ngày hôm trước mới vừa lắp ráp hảo một đài, vốn là lưu trữ tặng lễ, liền đặt ở thanh niên trí thức điểm, nếu là Ôn Cửu Phượng tưởng mua, bán cho nàng cũng đúng. Dù sao hắn hiện tại lắp ráp càng lúc càng nhanh, chính là có chút linh kiện khó tìm điểm, hắn cũng không vội mà lấy lòng ai. Ôn Cửu Phượng lắc đầu, không nghĩ. Kỳ thật mua một cái cũng đúng, nhưng là Ôn Tứ Phượng đã phải cho nàng tìm xe đạp phiếu, còn có đồng hồ phiếu, nàng không nghĩ lại cấp Ôn Tứ Phượng thêm phiền toái. Với gia nguyện ý cấp, nàng nhờ ơn, cũng có bản lĩnh còn trở về, nhưng bởi vì chính mình, làm tỉ tỉ tổng hỏi nhà chồng muốn, liền không thích hợp. Nàng trong không gian có năng lượng mặt trời đồ sạc hòa bình bản máy tính, buổi tối cũng không cô đơn, muốn ra đi ấu cũng là cho Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí thêm điểm lạc thú. Bất quá Vu Huyền Như khẳng định không đồng ý, thời buổi này nông thôn mua cái ra đi ấu vẫn là rất xa xỉ, các nàng ra hiện tại hai quả phụ, như vậy rêu rao không tốt. Xe đạp khu vực còn rất trống trải, người bán hàng không thấy bóng dáng, cũng chỉ có một loạt 6 chiếc mới tinh đại lương xe đạp dán tường phóng, không nhìn thấy nữ sĩ xe đạp. Ôn Cửu Phượng không có tiếp tục tham quan tâm tình, xe là kỵ không được loại hình. Người cũng là không nghĩ tiếp xúc loại hình. Nàng hướng Quý Thiên Trạch gật gật đầu, ta còn muốn đánh xe, đi trước. Quý Thiên Trạch hừ một tiếng, có thể là uống xong rượu duyên cớ, thanh âm cũng không giống buổi sáng trong sáng, ngược lại mang theo điểm trầm thấp cùng âm cuối, nghe tới bằng thêm vài phần ái muội. Ôn Cửu Phượng nghe được nhĩ tiêm nóng lên, trong lòng kinh hoàng, xoay người rời đi động tác đều không giống ngày thường như vậy chậm gì gì, bước nhanh rời đi bộ dáng như là gặp phải thợ săn con thỏ. Nàng không phải thẹn thùng, là sợ hãi. Bước nhanh hướng xe buýt công cộng trạm bên kia đi thời điểm, Ôn Cửu Phượng nhịn không được hồi tưởng khởi đời trước, xuyên qua tới về sau nàng đã tận lực thiếu nghĩ tới đi. Những cái đó ký ức cũng không phải gì đó những thứ tốt đẹp. Cầu so đại lão họ Tần, tên một chữ một cái tấn, mặt thế trước là internet ngành sản xuất đại lão. Ôn Cửu Phượng đi học thời điểm, ở nghỉ hè làm công bánh kem cửa hàng TV thượng, một kinh tế tài chính phỏng vấn chuyên mục gặp qua hắn. Phỏng vấn chung cầu so người mô mô cầu dạng, trầm mặc ít lời, lời ít mà ý nhiều. Mang theo thượng vị giả độc hữu lạnh nhạt. Tới rồi mà thế, có thể là thả ra đáy lòng dã thú, Tần Tấn ngược lại không lạnh nhạt. Hắn dị năng là băng hệ cùng lôi hệ, đều là cường công dị năng, ở dị năng giả đại lao bên trong có thể bài tiền tam. Nhìn thấy hắn bản nhân thời điểm, Tần Tấn ngồi ở một chiếc xưởng đồng Việt giã thượng, dựa vào một cái tóc ngắn ngự tỉ trong lòng ngực, lười biếng nhàn tản, khóe môi bắt một mặt cười nhạt, giống cái ôn nhu người tốt. Cho nên đương Ôn Cửu Phượng ở chật vật trung bị hắn lấy phi thường trang bức lên sân khấu phương thức cứu khi, vẫn là từng có một chút tiểu tâm động, cũng bởi vậy nàng đáp ứng tiến vào đối phương đội ngũ. Kết quả vào đội ngày hôm sau, nàng liền kiến thức tới rồi, đây là chỉ khoác da dê xuất sinh. Nàng đi tiểu đêm khi, đẩy ra phòng vệ sinh môn, này cẩu so ở phòng vệ sinh cùng hai quyến rũ tóc dài mỹ nữ chơi song phi. Thấy nàng trợn mắt há hốc mồm lăng kia, Tần Tấn còn có rảnh cười, hỏi nàng, muốn gia nhập sao? Ôn Cửu Phượng chỗ nào gặp qua này trận trượng, lập tức đỏ mặt cuồng lắc đầu. Vậy cút đi, đừng quấy rầy chúng ta sung sướng. Tần Tấn trở mặt không biết người nói là cười nói, chỉ là đã tới cửa động tác phi thường hào phóng, thiếu chút nữa đụng vào Ôn Cửu Phượng cái mũi. Giải quyết xong bàng quang vấn đề, Ôn Cửu Phượng mất ngủ hơn phân nửa đêm, có điểm xấu hổ buồn bực, cũng có chút sợ. Người ở phóng túng dục vọng thời điểm phần lớn không bố trí phòng vệ, nàng sợ Tần Tấn ở phòng vệ sinh xem ánh mắt của nàng. Kia mang theo xem kỹ, chấp nhất. Âm trầm rồi lại mạnh mẽ áp lực ánh mắt, nói như thế, so sánh với, Quý Thiên Trạch nhiều nhất chỉ có thể xem như có cẩu so tiềm chất. Nàng ngày hôm sau liền tưởng rời đi đội ngũ, Tần Tấn cười tủm tỉm đáp ứng rồi, sau đó làm người đem nàng trói đến tang thi đôi, làm trong đội ngũ cường giả khống chế được tang thi hướng nàng trước mặt tới, buộc nàng đánh tang thi. Nàng ngày đó mệt hôn mê, bị Tần Tấn cấp khiêng trở về, trực tiếp bị ném tới trong phòng còn sót lại cái nệm thượng đau tỉnh, đổi đến mặt thế trước đó chính là phạm tội hiện trường. Không gì ái muội, Tần Tấn chỉ lấy mũi chân nhẹ nhàng đá má nàng vài cái, cùng mặt thế trước giống nhau lời ít mà ý nhiều. Nghe lời, ta bảo ngươi sống, không nghe lời, trừ phi ngươi có thể chứng minh có thể tự bảo vệ mình, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Cửu Phượng, ánh mắt điên cuồng làm nàng sợ tới mức chỉ có thể xúc ở trong góc, nghe hắn lạnh như băng bảo đảm, vô luận như thế nào, ta sẽ không làm ngươi chết, nhưng thời buổi này, sống không bằng chết cũng không uổng kính, ngươi nói đi. Ôn Cửu Phượng gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn nghe lời, cô nhi viện lớn lên hải tử đều am hiểu xem xét thời thế. Nhưng nàng hiện tại đã chứng minh qua, nàng muốn chết, ai cũng ngăn không được, hơn nữa nàng còn có bản lĩnh làm cẩu so đại lao cùng hắn những cái đó cá đều sống không bằng chết. Thoạt nhìn vô hại ấu thú tàn nhẫn lên, cũng không so manh thú kém. Nàng mang đi cẩu so đại lao 2/3 vật tư, còn mang đi chống đỡ hắn bảo trì lý trí thế thân muội muội. Ai nha, dù sao không phải cá nhân, hẳn là có thể sống sót, lại tìm cái thế thân, tiếp tục biến thái tồn tại, cả đời đều vì lúc này tổn thất tâm ngạnh. Ngắm lại Ôn Cửu Phượng khỏe môi tiểu má lún đồng tiền liền lộ ra tới, nàng đời trước vui vẻ nhất thời điểm đại khái chính là chính mình tử vong. Nàng kỳ thật là cái thực thích đứng trong mọi tình cảnh, không gì tính tình cũng không gì tính cách cô đương, nhưng nàng vẫn luôn đều sống được thực thanh tỉnh. Bởi vì cha tấn mà yêu kia cẩu so sở tộc không bệnh trạng, là tuyệt đối không thể xuất hiện ở Ôn Cửu Phượng trên người. Hoặc là chết, hoặc là thoải mái mà tồn tại, nàng có thể vì người sau ẩn nhẫn, lại sẽ không vì người trước cầu thả. Ai nha? Này không phải buổi sáng Ôn đồng chí sao? Ta cùng ngươi nói à, nhà ta con thứ hai thật sự không tồi, ngươi suy xét ta, nếu không chúng ta ước thấy cái mặt. Đĩnh đạc giọng nữ đánh gây Ôn Cửu Phượng vui sướng. Ôn Cửu Phượng theo bản năng xúc cổ vai quay đầu, sợ đối phương nước miếng phun trên người mình. Ý thức được chính mình đụng vào người khác bả vai thời điểm, Ôn Cửu Phượng một bên nhỏ giọng xin lỗi một bên hướng nói chuyện đại tỷ cười lắc đầu, cảm ơn đại tỷ, ta tạm thời không suy xét tái giá. Tạm thời là bao lâu? Quen thuộc thanh âm dọa Ôn Cửu Phượng nhảy dựng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, thấy Quý Thiên Trạch không biết gì thời điểm ngồi ở giữa cửa sổ chỗ thượng, liền ở bên người nàng. Ngươi như thế nào? Sinh viên Quý không phải kỵ xe đạp vào thành sao? Quý Thiên Trạch so bình thường ôn hòa rất nhiều, xe đạp là dân binh đội đội viên, ta hôm nay xin nghỉ ra tới có khác chuyện này, làm cho bọn họ đi về trước. Ôn Cửu Phượng lễ phép mà cười cười, túi đầu túm dùng để giấu người thai mắt ni lon túi không nói lời nào. Nàng không nghĩ cùng người trong xe thảo luận xem mắt đề tài, cũng không muốn biết Quý Thiên Trạch vì sao không xuống đất, còn ở huyện thành cùng nhân gia tiểu cô nương tới điểm xe đạp thượng lãng mạn. Mua không ít đồ vật à. Cũng không biết sao lại thế này, Quý Thiên Trạch một phản qua đi lạnh nhạt bộ dáng, mỉm cười tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Ôn Cửu Phượng nhíu lại mi gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ nói chuyện phiếm, liền thích gan tính đốc. Quý Thiên Trạch nhướng mày, dư quang đảo qua trong xe như có như không nhìn trộm, thậm chí minh đánh giá bắt quái ánh mắt. Hơi hơi cong cong môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói. Nay tiểu quả phụ là sợ người khác lại truyền nhàn thoại, ngượng ngùng cùng hắn nói chuyện phiếm đâu, hắn tuy rằng không ngại nhàn thoại, nhưng cũng không có đường con khỉ yêu thích. Lòng mang cháy nhiệt bắt quái chi hồn người, liền có dương đỏ tươi một cái. Nàng là cái kia trói lọi nhìn chằm chằm bên này. Người khác không biết, tân dân đại đội hai người có một chân nói đều liêu ra hoa nhi tới, nàng cũng tò mò đâu. Đại đội bên trong các thôn dân đều biết Ôn Cửu Phượng là cái gì tính tình. Thua môi múa mép cũng sẽ không quá phận, cùng với nói mọi người đều cảm thấy Ôn Cửu Phượng cùng Quý Thiên Trạch có một chân, không bằng nói là mọi người đều hy vọng hai người thật có thể kết hôn. Vì sao đâu? Quý Thiên Trạch là cái thai họa. Lớn lên đẹp, câu đến công xã đại cô nương tiểu tức phụ kia thu thủy liều mạng hướng trên người hắn bác. Tính tình cà lơ phất phơ, so với mỗi người thoá mạ lưu manh cũng hảo không đến chỗ nào đi, cũng chính là có cái hảo ra ra, còn có thể đánh, thoạt nhìn tiền đồ. Có thể lăn lộn. Nghe nói lại tu xe đạp lại tu radio, kiếm lời không ít tiền, có tiền có phiếu liền mang theo nhất bang tên du thủ du thực lang thang, đứng đắn nam nhân ai như vậy làm. Trong nhà có khuê nữ, sợ khuê nữ cầm giữ không được muốn hướng cái này hố tải. Trong nhà có tức phụ, tổng hoài nghi tức phụ có hồng hạnh tâm tư, nói không chừng ngày nào đó liền phải bỏ tường. Thậm chí trong nhà có quả phụ, đều lo lắng quả phụ hàm xuân, ban đêm đi toàn thanh niên trí thức điểm giường, làm người bắt được kia người trong nhà cũng đừng sống. Cho nên thật vất vả thấy Quý Thiên Trạch có thể coi trọng Ôn Cửu Phượng, hy sinh một cái tiểu quả phụ, tạo phúc toàn công xã người, này mua bán chính là tân dân đại đội người đều tính đến rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không đem không ảnh nhi nhàn thoại càng truyền càng giống dạng. Kết quả, dương đỏ tươi kích động mà trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm hơn một giờ, hai người trừ ra đầu chào hỏi nói chuyện phiếm hai câu, đến xuống xe cũng chưa nói nữa, ánh mắt cũng chưa đối thượng một cái. Nàng trong lòng thở dài, đi nhà ga văn phòng giao phiếu định mức thời điểm còn tiếc nuối đâu. Kỳ thật không suy xét khác, quang xem sinh viên Quý cùng Ôn gia chín nha mặt, hai người cũng rất xứng đâu. Ôn gia chín nha tỏ vẻ không nghĩ xứng, nàng liền tưởng Ly Quý Thiên chạy xa một chút, cho nên nàng cong ni lon túi xuống xe, bay nhanh đi ở đằng trước. Gặp gỡ Quý Thiên Trạch, luôn là thực khiêu chiến nàng tốc độ. Quý Thiên Trạch nhìn lại nhảy đi tiểu quả phụ, híp híp mắt, trong lòng có điểm khó chịu. Hắn sao cảm thấy này tiểu quả phụ lại bắt đầu trốn hắn đâu? Nhà ga cũng có nhận thức Quý Thiên Trạch, vài cái cùng hắn chào hỏi, Quý Thiên Trạch không chút để ý cùng người hàn huyên vài câu, lúc này mới không nhanh không chậm trở về đi. Thời tiết này không đến 6 giờ thiên liền bắt đầu hắc, chờ hai người quải đến hồi Tân Dân đại đội thổ thạch trên đường, đã mau 7 giờ. Tan tầm người, từ công xã hồi thôn người đã sớm không có ảnh nhi, nghiêng ở trên trời trăng rằm không gì ánh sáng, trên đường tối om. Ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang cũng không có mùa hè như vậy hoạt bát, tổng thể tới nói đặc biệt tan tĩnh. Cho nên chờ Quý Thiên Trạch xài bước đuổi qua tới khi, Ôn Cửu Phượng lập tức liền nghe được. Nàng cảnh giác một đường, nay dồn dập tiếng bước chân làm nàng tâm hoa tử đột nhiên náo nhiệt lên. Ôn Cửu Phượng hái hùng khiếp vía chạy nhanh rũi tay kéo ra ni lon túi, trước đem báo chí cùng trong không gian đồ vật đổi lại đây, trên tay nắm chặt lần trước kia đem truy thủ. Không đợi nàng mượn cơ hội chém ra đi, cánh tay đã bị Quý Thiên Trạch cấp nắm, cùng niết gà con dường như. Ôn Cửu Phượng, nàng hận, chính mình sao không phải tốc độ hoặc là lực lượng dị năng đâu? Buông tay. Ôn Cửu Phượng cảm giác chính mình thanh âm rất bình tĩnh, sinh viên quý phiền toái ngươi chú ý một chút nam nữ đại phòng hảo sao? Quý Thiên Trạch hừ cười, ta cứu ngươi thời điểm, ngươi như thế nào không cho ta chú ý đâu? Hiện tại có phải hay không có điểm chậm? Ôn Cửu Phượng vừa muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới. Thảo, nàng cùng Quý Thiên Trạch đụng tới thời điểm, 10 lần có 8 lần hai người đều có thân thể tiếp xúc, này nếu là chiếu phim truyền hình 4 bỏ 5 lên đều có thể động phòng. Nàng hít một hơi thật sâu. Ném cánh tay dãy rủa, có chuyện hảo hảo nói chuyện, ngươi trước buông ta ra. Buông ra ngươi không chạy. Quý Thiên Trạch thanh âm càng lười biếng chút, mang theo làm Ôn Cửu Phượng không quá thoải mái quen thuộc cảm. Ta đối với ngươi khá tốt, ngươi như thế nào luôn muốn trốn tránh ta. Ôn Cửu Phượng mắt hạnh kinh hoàng cùng bực bội chậm rãi đều trầm tĩnh xuống dưới. Nàng dưới đáy lòng cùng chính mình một lần nhắc nhở, nàng hiện tại không phải vô căn lục bình, nàng có nắm chắc làm chính mình muốn làm sự tình. Ta không chạy, ngươi buông tay. Quý Thiên Trạch buông ra Ôn Cửu Phượng còn không có chính mình thủ đoạn thô tiểu cánh tay, lui về phía sau vài bước, hắn không phải cái thích chơi lưu manh người, vừa rồi chỉ là tình phi đắc dĩ. Ôn Cửu Phượng chủ động mở miệng, sinh viên quý ngăn lại ta, có việc như sao? Quý Thiên Trạch liền mỏng manh ánh trăng, híp mắt đánh giá Ôn Cửu Phượng, thấy nàng bản mặt đẹp, hỏi ra chính mình cho tới nay nghi hoặc. Liên tính chúng ta không phải bằng hữu, lấy chúng ta giao tình, cũng coi như được với người quen đi. Vì cái gì chúng ta? Ôn Cửu Phượng xem ngốc tử dường như nhìn hắn, hai chúng ta đều bị người cử báo, người khác còn tổng truyền nhàn thoại, tị hiểm sinh viên quý chẳng lẽ không hiểu sao. Quý Thiên Trạch ôm cánh tay lạnh lạnh nói, ta không ngốc, không ai thời điểm ngươi cũng trốn ta. Ôn Cửu Phượng rũ xuống con ngươi, ta sợ sinh viên quý hiểu lầm ta đối với ngươi có ý tứ, kính nhi viễn chi thực bình thường. Hiểu lầm. Quý Thiên Trạch hừ cười, nhìn Ôn Cửu Phượng ánh mắt phi thường chắc chắn, thích ta cũng thực bình thường, ta sẽ không hiểu lầm. Ôn Cửu Phượng sửng sốt. Hắn chỗ nào tới loại này tự mình cảm giác tốt đẹp. Chỉ cần ngươi đừng một bên treo thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, lại ở ta trước mặt câu nhân, ta không ngại ngươi. Ôn Cửu Phượng lời nói mang theo hỏa đánh gậy hắn nói, ta để ý. Nàng ngừng đầu, hảo tính tình đều bị người này khí không có, ở trong bóng đêm đều có thể nhìn ra trong suốt mắt hạnh tư tư bốc hỏa. Ta khi nào treo thanh niên trí thức, lại khi nào câu nhân. Quý Thiên Trạch ngươi phải biết rằng, thân là một người, nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm. Quý Thiên Trạch. Hắn không rõ Ôn Cửu Phượng vì sao đột nhiên sinh khí, nhưng bị người lấy lời nói ném vẻ mặt, hắn cũng không như vậy hảo tính tình, rượu sau nhàn tản chung cũng chậm rãi nhiễm táo khí. Hắn tiến lên một bước, lúc trước ta cứu ngươi, không phải ngươi hướng về phía ta lún đồng tiền như hoa kêu tiểu ca ca. Ôn Cửu Phượng. Hắn tiếp tục tới gần Ôn Cửu Phượng. Hạ mưa đá lần đó, không phải ngươi ở ta cánh tay thượng cọ. Trốn mưa đá thời điểm, không phải ngươi đỏ mặt ở ta trong lòng ngực gào. Ngày hôm sau đi làm thời điểm. Có phải hay không ngươi ở trước mặt ta thoát ý lìa thường? Ngày đó buổi tối ta giúp ngươi tấu lưu manh, có phải hay không ngươi đỏ mặt cho ta đưa rượu? Ôn Cửu Phượng. Quý Thiên Trạch càng nói càng chắc chắn chính mình tưởng không sai, nếu là nàng không câu nhân, chẳng lẽ là trời sinh quyến rũ? Nàng dài quá cái con thỏ hình dáng, không có khả năng đối ai đều như vậy. Ôn Cửu Phượng cảm thấy chính mình có điểm vượng, đại khái là say ngốc bức, người với người não hạch dung lượng cũng không tương thông. Nàng không quá thói quen nam nhân loại này hùng hổ do người. Chỉ có thể lùi lại vài bước, đảo có vẻ như là trột dạ dường như. Cái này làm cho Quý Thiên Trạch càng đúng lý hợp tình, ta lại không thiếu người thích ta, chẳng lẽ ta sẽ tự mình đa tình. Đúng vậy, ngươi sẽ. Ôn Cửu Phượng cảm giác đã thối lui đến hắn động thủ chính mình cũng có thể chạy khoảng cách, hận không khách khí mà nhuyễn thanh trả lời. Không có biện pháp, nàng thanh âm lãnh không đứng dậy. Nàng cũng không nghĩ chọc giận Quý Thiên Trạch, chỉ nghĩ đem sự tình giải thích rõ ràng. Hạ mưa đá ngày đó, ngươi túm ta đi, con đường lầy lội ta đứng không vững, ta cảm ơn ngươi trợ giúp, nhưng ta không cầu ngươi giúp ta. Đến nỗi ở trốn mưa đá địa phương. Sinh viên quý đại khái không biết có một loại đau kêu ngực đau, ngươi thế nào cũng phải con ta, ta nói như thế nào ngươi đều không bỏ ta đi xuống, hướng sườn dốc phía dưới nhảy thời điểm trước ngực cùng bị cây búa tạp giống nhau, ngươi nếu là không thể tưởng tượng, có thể quay đầu lại lấy cây búa chính mình tạp tạp con cháu căn thử xem. Quý Thiên Trạch. Ôn Cửu Phượng thanh âm tuy rằng mềm, nhưng thực nghiêm túc, đến nỗi ngày hôm sau, thoát áo mưa cùng cởi quần áo phiền toái ngươi làm rõ ràng, ta chỉ là vì từ vượt trong bao làm bộ ra tới trả lại ngươi. Quý Thiên Trạch sắc mặt càng nghe càng hắc, góc cạnh rõ ràng hàm dưới gắt gao bành khởi. Nhưng Ôn Cửu Phượng cũng không để ý, nàng thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng rất rõ ràng, đến nỗi kia hai cái lưu manh, ta nếu dám đi đêm lộ, liền có gặp quỷ giác ngộ, ta không cần ngươi giúp ta đánh người, kia bình rượu nếu sinh viên quý lúc ấy mang đầu góc, nên nhớ rõ là ngươi muốn ta báo ân, ta trả lại cho ngươi ân tình. Nàng tức giận đến gương mặt đỏ bừng, ta cảm tạ sinh viên quý ân cứu mạng, ngươi trả giá đồ vật quay đầu lại có thể tính cái giá cả cho ta. Ta nhất định gấp bội dâng trả. Tuy rằng sinh viên quý ngươi lớn lên khá tốt, nhưng ta xem đại đội heo đều so xem sinh viên quý thân thiết, ta nói đủ minh bạch đi. Ít nhất nàng thế bà cắt cỏ heo còn tổng uy heo đâu, nàng cùng Quý Thiên Trạch chỉ có tránh còn không kịp nghiệt duyên. Quý Thiên Trạch sắc mặt càng ngày càng đen, có thể thấy được tiểu cô nương gắt gao nhéo truy thủ, nói chuyện thanh đều run lên, không biết vì cái gì, mặc danh áp xuống đồng bột hỏa khí. Nếu là dựa theo Ôn Cửu Phượng cách nói, vẫn luôn là hắn tự mình đa tình. Cái này làm cho Quý Thiên Trạch có điểm không thể tiếp thu. Hắn bình tĩnh lại đầu góc vẫn là mang đến, kia tiểu ca ca đâu. Ôn Cửu Phượng nắm lấy chủy thủ tay nhỏ run run một chút, hận chính mình lúc trước bị sắc đẹp hỏng việc, mơ mơ màng màng thời điểm ai còn có thể không thích những thứ tốt đẹp đâu. Nàng tận lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, ta chỉ là phạm vào trên đời này nữ nhân đều sẽ phạm sai, hoảng sợ nháy mắt nhận sai người, sinh viên quý hẳn là quản không được ta cùng ta nam nhân chi gian tình thú đi. Quý Thiên Trạch sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kết hôn một ngày liền tách ra, có cái dám tình thú. Hắn vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng Ôn Cửu Phượng, nàng đằng trước nói chuyện thời điểm, cặp kia mắt to chừng đến con thỏ giống nhau, nói lên nàng nam nhân lại bắt đầu lập lòe, con ngươi so đỉnh đầu ngôi sao còn xinh đẹp. Nay tiểu quả phụ diễn kịch đều không biết, nói dối mang theo sợi chỗ dạ. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, vậy ngươi cùng ngươi nam nhân còn rất khách khí, ăn một viên đường muốn gấp đôi dâng trả. Ôn Cửu Phượng, nàng dẫn theo túi xoay người hướng đại đội đi, mạnh mẽ vẫn tôn. Chờ sinh viên quý kết hôn sẽ biết, hai vợ chồng luôn là nghỉ vài không đủ. Quý Thiên Trạch thấy Ôn Cửu Phượng đề ra một đường túi giống như so nguyên lai hạ truy đến lợi hại hơn, hắn bước nhanh tiến lên từ nàng trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới, nhẹ nhàng ném ở chính mình trên vai. Ôn Cửu Phượng nhìn đi ở chính mình đằng trước Quý Thiên Trạch, lại lần nữa hối hận chính mình xuyên qua tới ngày đó không đủ cẩn thận. Quý Thiên Trạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không cần ngươi hỗ trợ. Quý Thiên Trạch đầu đều không trở về, thanh âm bình tĩnh. Ta sợ ngươi mệt chết không ai còn tiền, ngày hành một thiện, không khách khí. Ôn Cửu Phượng cảm thấy chính mình sai rồi, Quý Thiên Trạch không phải có tiềm chất, cầu so không thể nghi ngờ. Chương 16. Phanh, môn bị tạp đến trên tường, tường đều run rẩy rơi xuống chút thổ. Liêu Khải Chính lệch qua trên giường đất trộm xem tiểu nhân thư, bị động tĩnh sợ tới mức một run run, lớn bằng bàn tay khối vông thư bị hắn nhanh chóng nhét vào gối đầu phía dưới. Hắn nhìn Trần Ngạn Quân đầy mặt kinh hồn chưa định, gì động tĩnh? Trần Ngạn Quân ngồi ở cửa sổ đằng trước viết thư, nghe vậy đầu đều không nâng, còn có thể là gì động tĩnh, Trạch ca đã trở lại bái. Bọn họ hai tòa phòng ở là cùng nhau cái, vì tiết kiệm phí tổn, có một bức tường hợp với, động tĩnh lớn hai bên đều có thể nghe thấy. Trừ bỏ Quý Thiên Trạch, cũng không ai đóng cửa như vậy kiêu ngạo. Liêu Khải bị hoảng sợ, cũng vô tâm tư tiếp tục đọc sách, từ trên giường đất trượt chân xuống dưới lê thượng dậy muốn đi ra ngoài. Trạch ca không phải đi huyện thành. Đi đi đi, chúng ta đi xem hắn mang về tới gì thứ tốt. Không đi, phỏng chừng làm nhân khí chứ, lúc này quá khứ là tìm bị đánh đâu. Trần Ngạn Quân không ngẩng đầu. Liêu Khải suy nghĩ hạ, lại đem giày vung nằm đi trở về, cũng chưa nói đi an ủi hắn Trạch ca nói. Cùng Quý Thiên Trạch quen thuộc người đều biết, Quý Thiên Trạch tính tình không được tốt lắm, nhưng hắn sẽ không ủy khuất chính mình. Ngày thường mang theo trương chán đợi mặt, liền không rất có người dám trêu chọc, thật muốn có người trêu chọc, Quý Thiên Trạch cũng không quen. Bọn họ đi lên an ủi, Quý Thiên Trạch không cần, rất có thể không đánh đã quyền. Lại cho bọn hắn tùng tùng xương cốt. Nhưng đoán vẫn là muốn đoán một chút, Quý Thiên Trạch chuyện này, đều mang theo như vậy điểm làm người trẻ tuổi mặt đỏ tim đập nhiệt độ ở. không phải Cao Dương thỉnh ăn cơm sao? Chẳng lẽ là làm cao chủ nhiệm trong nhà nha đầu cấp gián phiền? Lời này Trần Ngạn Quân cũng nguyện ý tiếp, hắn hắc hắc cười, không biết, dù sao Trạch ca đối nữ nhân không gì kiên nhẫn, ngươi xem kia mấy cái nữ thanh niên trí thức không cũng làm Trạch ca mắng đắt vài lần sao? Ngươi cũng đừng nói, Trạch ca có đôi khi nhìn đặc biệt đáng tin cậy, thâm trầm lên cùng những cái đó đại thủ trưởng dường như, nhưng hắn có đôi khi lại giống xuyên quần hở đúng hài tử, nhiều ít cô nương hướng hắn trước mặt đi, cũng không thấy hắn thông suốt. Kia nhưng thật ra, ta tổng cảm thấy Trạch ca xem kia đôi rách nát đều so xem nữ đồng chí thân. Liêu Khải nghĩ nghĩ, ôm bụng cười, đó chính là chướng mắt bái. Dù sao liền Trạch ca này bản lĩnh, sớm muộn gì có một ngày có thể trở về thành, trong thành gì dạng nữ đồng chí không có a. Xôn xao, một gáo nước lạnh từ đầu thượng lao xuống tới, hướng Bất Diệt Quý Thiên Trạch trong lòng hỏa khí. Trong thành gì dạng nữ đồng chí đều có, chính là không có Ôn Cửu Phượng như vậy. Hắn đây là tâm hoa tử bị dối đến bốc hỏa, da mặt tử bị nói được sinh đau, nơi nào đều không dễ chịu. Quý Thiên Trạch hung hăng xoa vài cái trên người, lấy nước lạnh hướng sạch sẽ bọt xà phòng, thay ngực cùng quần xa lọn, đem chính mình ném ở trên giường đất, túng chăn phủ giường động tác đều mang theo không kiên nhẫn. Lúc này thiên đã có điểm lạnh, nhưng đại tiểu hỏa tử trên người hỏa lực tráng, Quý Thiên Trạch sợ nhiệt, vẫn luôn còn không có đổi chăn cái. Vốn đang muốn tu khối biểu, là công xã thư ký bí thư tìm người thác hắn cấp tu, nghe nói là muốn tặng cho đối tượng. Quý Thiên Trạch hoàn toàn không có động thủ tâm tình, một đôi thanh lãnh con ngươi vẻ vải nhìn chằm chằm xa nhà, tưởng Ôn Cửu Phượng nói. Hắn không nghĩ tới Ôn Cửu Phượng sẽ giải thích như vậy đạo lý rõ ràng, rào biện đều mang theo làm người á khẩu không trả lời được logic. Muốn nói Ôn Cửu Phượng gan lớn đi, nàng ngày thường cùng người giao tiếp khi, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cặp kia mắt to luôn là không dám nhìn thẳng người khác. Gặp phải chuyện gì nàng theo bản năng chính là trốn, ngay cả hôm nay buổi tối sinh khí đều là chính mình run run, hoàn toàn chưa cho người con thỏ nóng nảy có thể cắn người cảm giác. Cần phải nói nàng lá gan tiểu, Quý Thiên Trạch hừ cười thanh, ai muốn như vậy cảm thấy kia khẳng định là nhìn nhầm. Đi đêm lộ là nàng, mềm giọng nói bình tĩnh kiến nghị chôn lưu manh cũng là nàng, cầm truy thủ muốn động thủ cũng là nàng. Nay quả thực giống như là cái con thỏ tinh cùng cọp mẹ tinh kết hợp thể, mâu thuẫn đến làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Suy nghĩ nửa ngày, Quý Thiên Trạch đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, cười đến có chút bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn mắt đồng hồ để bàn, buổi tối mau 10 điểm. Hắn hôm nay hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở Ôn Cửu Phượng trên người, hai đời hắn cũng chưa đối nữ nhân như vậy để bụng quá. Quý Thiên Trạch lấy chăn phủ giường che lại mặt, nhắm mắt lại đè nặng bực bội ngủ, ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm làm công, buổi tối muốn đi xem ra ra, lại không ngủ nên khởi không tới. Kết quả lăn qua lộn lại thật vất vả ngủ. Trong mộng lại xuất hiện một đôi sương mù mênh mông con ngươi, trừng mắt hắn không nói, trắng nón mềm mại tay nhỏ bạch bạch ở trên mặt hắn cho hắn vài cái tát. Quý Thiên Trạch tức giận đến hô hấp dồn dập, hắn hung tợn mà duỗi tay siết chặt tay nhỏ chủ nhân vòng eo, túm đến chính mình trước mặt, muốn hỏi nàng có phải hay không tìm chết. Nhưng cặp kia tạo nghiệt tay nhỏ đột nhiên ôn nhu mà lại vô ở trên mặt hắn, chóp mũi, theo phẳng phiu mũi chậm rãi trượt xuống, đến môi mỏng, hầu kết. Quý Thiên Trạch kêu lên một tiếng, bị nắm mạch máu sau. Một loại xa lạ lại quen thuộc sao động bay nhanh nảy lên trong lòng, sau đó lấy càng mau tốc độ đi xuống thoán. Hắn hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi, tưởng thanh tỉnh chút, nhưng cặp kia tác loạn tay nhỏ không cho hắn thanh tỉnh cơ hội. Giai nhân mềm hương như ngọc, eo thon như liễu, ở trên người hắn quấn quanh, rõ ràng vô dụng cái gì đại lực khí, lại cùng hỏa giống nhau liêu đến hắn cả người đau, dục vọng nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu không có hắn cuối cùng một chút lý trí. Hắn muốn dùng chủy thủ bổ ra này phiền lòng yêu tinh. Nhìn xem nàng chảy xuôi, rốt cuộc là màu đỏ huyết vẫn là nóng rực hỏa. Chỉ là chủy thủ mới vừa giơ lên bén nhọn độ cung, còn không có tới kịp hành hung, ngoài cửa đột nhiên vang lên ồn ào lại kiêu ngạo thanh âm. Cử báo người ta nói, hắn liền tại đây gian trong phòng, muốn cường di nữ đồng chí. Giữ cửa phá khai. Không thể làm này hôn cầu thai hỏa nữ đồng chí. Đâm không khai làm sao? Người ngốc ca. Dùng chân đá. Thế nào cũng phải đánh chết cái này lưu manh không thể. Rõ như ban ngày. Thật cấp cao tân công xã mất mặt. Quý Thiên Trạch mồ hôi đầy đầu đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt thô bạo khói mù cơ hồ dâng lên mà ra, nếu là có người thấy, có thể sợ tới mức thét chói tai ra tới. Hắn thở hổn hển nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở mắt ra, bật đèn tin nhìn mắt đồng hồ để bàn, 14 giờ rưỡi. Nhéo ẩn ẩn làm đau thái dương, hắn vượt chân từ trên giường đất xuống dưới, mới vừa động, đã bị giữa hai chân dính nhớp kinh ngạc một chút, ngay sau đó càng sâu bực bội nảy lên trong lòng. Thảo Quý Thiên Trạch thấp thấp mắng thanh, trong lòng cổ động táo khí cơ hồ muốn chọc phá trái tim. Hắn đối loại chuyện này cũng không xa lạ, đời trước tuổi trẻ thời điểm liền từng có. Ở bị cách ủy tính kế, nhốt ở phòng tạm giam, bởi vì không đáp ứng cưới cái kia quả phụ, bị đánh thiếu chút nữa chết phía trước, hắn trong mộng cũng mông lung xuất hiện quá thấy không rõ mặt nữ nhân. Hắn bị kêu bà thím trung niên hạ dược, còn oan uổng hắn là cường di lưu manh, muốn cho hai người bọn họ kết hôn, nếu không liền phải dạo phố. Nếu không phải ra ra mang theo bệnh, kéo ốm yếu thân hình từ chuồng bò lên đường đến công xã, trộm cấp lao chiến hưu gọi điện thoại, kia lao chiến hưu lại một đường nhờ người thông qua võ trang bộ đem hắn từ phòng tạm giam cấp cứu ra, hắn hoặc là bị người đánh chết ở phòng tạm giam, hoặc là chính là trở thành một cái dựa trương chân làm buôn bán quả phụ ra ở rể. Ngôi sồn cửa tẩy quần có khi, Quý Thiên Trạch bị phơi thành mạch sắc khuôn mặt tuấn tú thượng, nhiều vài phần làm người dừng bước lạnh nhạt. Sống lại một đời lại lần nữa như vậy thực bình thường, đối một cái tiểu quả phụ để bụng. Đại khái là bởi vì quả phụ cái này thân phận luôn là làm hắn phiền lòng, hắn phá lệ không nghĩ bị đối phương quấn lên đi. Đối, chính là như vậy. Hắn ở trong lòng hừ hừ, ngày hôm qua Ôn Cửu Phượng đem nói thật sự tuyệt, hắn còn không đuổi kịp heo thân thiết. Cực hảo, hắn chúc này tiểu quả phụ về sau cùng heo quá cả đời. Trạch ca làm gì đâu? Liêu Khải đánh ngáp ra cửa, thấy Quý Thiên Trạch mơ hồ không rõ hỏi. Trần Ngạn Quân đang ở đánh răng, nghe vậy vai vai đầu, xuyên thấu qua cửa sổ thấy Quý Thiên Trạch lượng ở dây thừng thượng quần cục, lập tức hiểu được. Phúc, Trần Ngạn Quân phun rất nước xúc miệng, hướng Liêu Khải làm mặt quỷ, ta Trạch ca đây là đuổi theo thời đại trào lưu, gia nhập chúng ta Quang Vinh Tân Lam Quốc tiến bộ thanh niên hàng ngũ A. Quý Thiên Trạch, Lan, Liêu Khải không minh bạch Trần Ngạn Quân vì sao đột nhiên bắt đầu đứng đắn, ngươi nói gì thí lời nói đâu. Ta Trạch ca không phải vẫn luôn là tiến bộ thanh niên sao? Trần Ngạn Quân buông trà háng tử, cười đến thực cái muội, một bàn tay cầm khăn lông lau mặt, một bàn tay điểm điểm hông, kia sáng sớm lên tẩy quần cục loại này tiến bộ, Trạch ca trước kia thật đúng là không có. Hại, ta cùng ngươi nói cái này làm gì, ngươi cũng còn không có tiến bộ đến này trình độ đâu. Liêu Khải, ở nông thôn địa phương, nam các đồng chí ngồi xổm cùng nhau hút thuốc đánh thí khái nha thời điểm, nói lên lời nói thô tục so đánh bài còn nghiện. Liêu Khải lập tức minh bạch Trần Ngạn Quân đang nói gì, đen tuyển tròn vo mặt lập tức nhiều mà từng hồng. Quý Thiên Trạch không để ý tới hai người, sớm rửa mặt xong quay đầu tiến phòng bếp nấu cơm, sớm một chút ăn xong sớm một chút xuống đất. Hắn cũng sẽ không làm gì phức tạp đồ vật, lửu mấy cái bánh bao, liền dưa muối ngật đáp lấp đầy bụng là được. Muốn ăn điểm tốt, phải sớm một chút làm xong sống tan tầm, đi làm hưu sở tìm lão Trần. Nghe Dương Huy nói, Ôn Cửu Phượng nấu cơm khá tốt ăn, nàng bà ở Dương Huy hắn nương trước mặt khen thật nhiều hồi. Bắt đầu ăn cơm thời điểm, Quý Thiên Trạch trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy cái ý niệm tới. Trạch ca, ngươi sao đột nhiên? A, ngươi hiểu, ở huyện thành gặp phải chuyện gì? Kia cao liễu không phải như thế nào ngươi đi. Trần Ngạn Quân là cái bắt quái người, cầm bánh bao lại đây cọ dưa muối, thuận tiện làm mặt quỷ mà hỏi thăm. Quý Thiên Trạch chợt một tiếng, lại khôi phục không chút để ý mà không kiên nhẫn bộ dáng. Về sau miễn bản cao ra người, mắt thượng hồ phân ngốc bức ngoạn ý nhi. Bạch lãng phí lao tử như vậy nhiều thời gian. Liêu Khải cũng đi theo thò qua tới, nghe vậy có chút khó hiểu, sao? Cao Đại Vĩ không phải đem ngươi đường Bồ Tát cung phụng sao? Quý Thiên Trạch muốn làm thật sự, tuy rằng hiện tại thế cục khẩn trương, còn không phải thời điểm, Cao Đại Vĩ cùng huyện ủy người quan hệ cũng không tệ lắm, hắn mới tuyển người này làm đột phá khẩu. Ở cơ hội tốt tiến đến phía trước, hắn muốn bồi dưỡng mấy cái đắc dụng người, tổng không thể lâm thời ôm chân Phật, Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân chính là hắn chọn tốt phụ tá đắc lực. Cho nên Quý Thiên Trạch chuyện này, Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân đều biết chút. Hắn cũng không gạt hai người, Cao Đại Vĩ là nửa cái ở rể, hắn tức phụ cùng huyện cách ủy chủ nhiệm có một chân, muốn cho Cao Đại Vĩ cho nàng nhân tình trong nhà huynh đệ bay lên không, hắn nói không tính. Trần Ngạn Quân thiếu chút nữa không làm bánh bao nghẹn lại, ngoa tào, to gan như vậy sao? Trương chủ nhiệm làm ngươi lộng đi xuống, mới tới cái kia lương chủ nhiệm không phải mới 30. Cao Đại Vĩ nàng tức phụ năm nay mau 40 đi. Nộn như ăn láo thảo. Láo thảo. Không phải lương chủ nhiệm, là tần phó chủ nhiệm, đem họ Trương lộng xuống đài hắn ra điểm lực, chính là này họ Tần ra lực, đi thành phố Liêu ra chiêu số. Quý Thiên Trạch mấy khẩu đem bánh bao ăn xong, cau mày uống nước. Bánh bao là Liêu Khải Trưng, ngoan cố còn không thể ăn, dưa muối cũng quá hầu đến hoảng. Quý Thiên Trạch rất coi trọng ăn uống chi dục, nếu không cũng sẽ không đáp ứng có điểm chán ghét cao Dương huynh muội đi huyện thành. Hắn không am hiểu nấu cơm, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải cũng không am hiểu. Ba người miễn cưỡng là có thể đem cơm làm thục liền rất không tồi. Liêu Khải từ nhỏ ở đại viện nhi lớn lên, đầu óc cũng rất linh hoạt, nghe Quý Thiên Trạch đơn giản nói ngày hôm qua chuyện này, lập tức hỏi, họ Liêu kia đàn bà khẳng định không thể liền như vậy tính xong, đến lúc đó họ Tần sẽ tìm đến ngươi phiền phải đi. Quý Thiên Trạch cười lạnh, vận động mới vừa lên, phía trên ngọn lửa thiêu đến cao đâu, ta vốn dĩ không nghĩ lan lộn, bọn họ nếu là không có mắt, trước tiên lộng bọn họ cũng không phải không được. Trần Ngạn Quân trầm ngâm một lát, ta nghe Trạch ca ngươi ý tứ, họ Tần phỏng chừng là muốn chạy xưởng dệt đông chiêu số, hướng huyện ủy bò. Huyện ủy quan hệ không phải liếu ra sao? Trần Ngạn Quân giỏi về hỏi thăm, lập tức lại nói, huyện ủy với thư ký một phen tuổi cũng không có khả năng lại hướng lên trên đi, lại có một năm dưới nên lui ra tới, Cao Đại Vĩ liền trơ mắt nhìn, ở nhà đương rùa đen rút đầu. Quý Thiên Trạch cười cười, khớp xương rõ ràng lại xinh đẹp bàn tay to nhéo trả hàng tử đảo quanh, ngày hôm qua ta cùng con khỉ bọn họ ăn cơm, Cao Đại Vĩ tới tìm chúng ta, ngươi đoán hắn nói gì? Hắn cười như không cười quét hai người liếc mắt một cái, hắn nói xưởng dệt đông hiệu quả và lợi ích lên rồi cũng liền như vậy, hắn không nghĩ làm, tưởng tiến huyện ủy. Ân. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải nghe xong lời này, ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó hai người đều gặm bánh bao chậm rãi suy tư lên. Nếu Trạch ca nói như vậy, vậy chứng minh khẳng định có thao tác không gian A. Hai người đều biết Quý Thiên Trạch không đơn giản, thân là có tiến tới tâm thanh niên, hai người cũng đều nguyện ý đi theo Quý Thiên Trạch làm. Bọn họ biết Quý Thiên Trạch cố ý bồi dưỡng bọn họ tầm mắt cùng xử sự năng lực, lúc này không vội mà hỏi, đều trước động động đầu óc. Xuống đất thời điểm hai người đều không quên biên trích bắc biên tự hỏi, nếu là bọn họ nên xử lý như thế nào những việc này nhi. Quý Thiên Trạch đời trước trong huyện cùng thành phố giao tiếp đều không ít, đã đăng một hồi thiên, hắn xử lý những việc này giá thuộc liền nhẹ, không như vậy lao lực. Dù sao thật nhiều nhược điểm hắn đều biết, cũng không sợ Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải xử lý không tốt, coi như cấp hai người luyện tập. Hắn gì cũng không nghĩ, liền lười biếng trên mặt đất bẻ cây gậy. Sinh viên quý ngươi khát nước sao? Ta tối hôm qua ngao điểm chè đậu xanh, ngươi muốn hay không uống? Không biết gì thời điểm Tần Nguyệt Như chậm rãi tới gần lại đây, thấy Quý Thiên Trạch đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Quý Thiên Trạch lười nhác mà quét nàng liếc mắt một cái, mỹ mắt gục xuống nửa đoạn dưới đi, xoay người tiếp tục bẻ cây gậy, liền cái cự tuyệt đều không nghĩ mở miệng. Nguyễn Thanh làm lũng loại sự tình này, Tần Nguyệt Như so với Ôn Cửu Phượng tới kém xa, kia tiểu quả phụ hắn cũng chưa phản ứng, làm gì muốn phản ứng cái càng kém. Càng đừng nói uống nước loại sự tình này, đời trước hắn huynh đệ đối tượng cũng là loại này tư thái cho đại gia đều chuẩn bị uống. Hắn liền uống qua một hồi, tiếp thời điểm không cẩn thận chạm vào đối phương tay, kia nữ nhân ưm ư liền hướng trong lòng ngực hắn nằm. Tuy rằng Quý Thiên Trạch tránh đi, nhưng hắn cái kia huynh đệ thấy, hắc mặt trực tiếp cùng nữ nhân nói chia tay. Huynh đệ cũng không có trách hắn, nhưng đánh tiểu xuyên quần hở đũng trô ra tới giao tình, vẫn là mạc danh càng lúc càng xa, sau lại đối phương còn ở trên thương trường cho hắn ngáng chân. Quý Thiên Trạch không thèm nghĩ rốt cuộc là huynh đệ tình vốn dĩ liền thay đổi chất. Vẫn là bởi vì những cái đó nhão nhão dính dính làm người phiền chán tình yêu phá hủy thời gian. Hắn chỉ biết, nữ nhân là hắn chinh phục thế giới trở ngại, hắn không cần. Sinh viên Quý Tần Nguyệt Như ngón tay rảo ăn mặc chè đậu xanh quân dụng ấm nước màu xanh lục dây lưng, thanh âm nghẹn ngào đến như là lập tức liền phải khóc ra tới, ngươi còn đang trách ta ngày đó cùng những người khác nói ngươi cùng. Phiền thoái ngươi chạm xa một chút. Quý Thiên Trạch lạnh mặt đánh gãy nàng lời nói, hơi hơi nâng hạ lông mi, ta cùng ngươi không thân, có cái gì hảo quái? Tần Nguyệt Như sắc mặt trắng bệnh, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là thực thưởng thức. Ngươi tưởng thưởng thức cái gì cùng ta có quan hệ gì? Quý Thiên Trạch không kiên nhẫn mà dẫn theo sọt đi ra ngoài, đừng đi theo ta. Quý Thiên Trạch đã chứa đầy một sọt, đây là đi hai đầu bờ ruộng đổi sọt. Nhưng Tần Nguyệt Như không chú ý tới, nàng cho rằng Quý Thiên Trạch là không muốn phản ứng nàng. Mơ hồ xuyên thấu qua bắp cán, Tần Nguyệt Như có thể thấy mặt khác mấy cái nữ thanh niên trí thức như có như không trào phúng, cơ hồ muốn đem cánh môi đều rào phá. Nếu không phải bởi vì Ôn Cửu Phượng, Quý Thiên Trạch như thế nào sẽ như vậy phiền nàng? Cũng có khả năng là Quý Thiên Trạch thích Ôn Cửu Phượng, bởi vì cử báo tin chuyện này qua đi, hai người không hảo có điều lui tới, cho nên Quý Thiên Trạch mới có thể giận chó đánh mèo. Tần Nguyệt Như hận đến trong mắt đỏ bừng, ở trong lòng nguyền rủa Ôn Cửu Phượng, hy vọng nàng gả cái nhị hôn lão nam nhân. Đồng chí, ngươi làm gì đâu? Ôn Sáu Dân bẻ cây gậy đâu? Ngẩng đầu thấy phía trước có cái nữ đồng chí ngơ ngác đứng chặn đường, khó hiểu mà mở miệng hỏi. Tần Nguyệt Như vừa quay đầu lại, thấy là Ôn Cửu Phượng ca ca, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, quan ngươi đánh giám, đừng cùng ta nói chuyện. Ôn Sáu Dân, ta cũng không nghĩ quản ngươi đánh giám, ngươi chặn đường, tránh ra. Ôn Sáu Dân làm trong nhà tiểu nhi tử, trước nay đều không phải cái hảo tính tình, trực tiếp tùy tiện mà dương giọng nói. Tần Nguyệt Như khí khóc, ngươi cái gì thái độ? Đừng tưởng rằng có truyền nhàn thoại, ngươi muội muội liền nhất định có thể gả cho Quý Thiên Trạch, chốc muốn ăn thịt thiên Nga, nằm mơ. Nói xong nàng liền chạy, chạy. Ôn Sáu ý chí của dân đến cái mũi đều phải bốc khói, này nữ thanh niên trí thức là đầu góc tiến phân sao. Ai đặc nương hiếm lạ gả cho Quý Thiên Trạch. Không được, hắn tức giận đến quăng ngã sọt liền đi ra ngoài tìm hắn đại bá, chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy tính, này đó nữ thanh niên trí thức sao lại thế này, làm việc không được bịa đặt rất có thể. Là hắn nương Dương Xuân Hoa đồng chí mắng bất động người, vẫn là chín nha nàng bà khóc bất động mồ. Quý Thiên Trạch mới vừa thay đổi sọt trở về. Còn không có đẩy ra bắp cán, bên trong lao tới cá nhân, hắn tay mắt lanh lẹ tránh đi, mới không làm đối phương một đầu chắt trong lòng ngực hắn. Hắn cau mày nhìn Tần Nguyệt Như nhìn hắn một cái, bụng mặt chạy trốn, còn không có tới kịp nhíu mày, bên trong lại vụt ra tới một cái ôn sáu dân. Sao đây là? Sáu dân ngươi mắng người ta nữ thanh niên trí thức. Hai đầu bờ ruộng phụ trách tỉ số ôn quả du chế nhạo nói. Ôn sáu dân thấy Quý Thiên Trạch, giận sôi máu, ta khi dễ nàng tám bối nhi tổ tông. Kia nữ hoa há mồm liền hạt liệt liệt, mắng nhà của chúng ta chín nha là chốc, ta thế nào cũng phải hỏi một chút ta đại bá, thanh niên trí thức khinh thường ở ta chân đất còn xuống nông thôn tới làm gì. Ôn quả du cười ha ha, không để trong lòng nhi, đại đội các đội viên chi gian xú bẩn, nói chuyện không chú ý, càng khó nghe cũng nhiều đến là. Hắn cười hỏi, Nga, kia chưa nói thịt thiên Nga là ai a? Ôn sáu dân hung hăng trừng mắt nhìn Quý Thiên Trạch liếc mắt một cái, kia phải hỏi thiên Nga đi, mỗi ngày rêu rao ương ngạnh, lạn trong hồ cũng không ai hiếm lạ. Quý Thiên Trạch, hắn gì cũng không làm hảo sao. Sao, là hắn lâu lắm không đánh người sao? Lười đến cùng ôn sáu dân xảo, Quý Thiên Trạch không kiên nhẫn mà bá hạ lược có điểm thật dài đầu tóc, tiếp tục bẻ cây gậy đi. Lời nói là nói như vậy, ôn sáu dân cũng biết không hảo cùng cái nữ đồng chí so đo, làm hắn biểu thúc ôn quả du khuyên vài câu, lại tức hô hô trở về tiếp tục làm việc. Về đến nhà ôn sáu dân vừa lúc nhìn thấy ôn cửu phượng lại đây đưa huyện thành mua đồ vật, ôn tứ phượng cho nàng sữa mạch nha ôn cửu phượng cũng lấy lại đây. Nàng chưa thấy qua sắp lâm buồn thai phụ, mỗi lần thấy nàng nhị tẩu như vậy đại bụng liền có chút hãi hùng khiếp vía, này mấy tháng đưa lại đây không ít thứ tốt, liền sợ nhị tẩu dinh dưỡng không đủ. Đương nhiên, nàng cũng không xem nhẹ đại tẩu, tiểu kẹp tóc đường phèn gì đó, nàng cũng không thiếu cấp đại tẩu ra nhi tử tráng tráng cùng nhị tẩu ra cậu đàn mang. Cho nên mỗi lần trở về cậu đản đều ôm ôn cửu phượng không buông tay, tráng tráng cũng vây quanh nàng chuyển. Ôn năm dân tức phụ Dương Thúy Thúy cùng ôn sáu dân tức phụ Ngô Thiến cũng thực thừa cô em chồng tình, hai người đều lôi kéo cô em chồng nói chuyện, không cho nàng đi, đã kêu ở trong nhà ăn cơm. Ôn sáu dân vào cửa thấy muội muội, khí nửa buổi chiều đâu, hắn liền đem trên mặt đất chuyện này nói. Không hổ là hai mẹ con, Dương Xuân Hoa ở trong phòng bếp nghe thấy, tức giận đến cầm dao phay liền tưởng ra bên ngoài hướng, cái tiểu không biết xấu hổ. Ta lần trước mắng nhẹ, ta hiện tại liền đi thanh niên trí thức điểm mắng chết nàng. Dương Thúy Thúy cũng khí, chuyện này nam đồng chí không hảo nhúng tay, nữ các đồng chí cũng mặc kệ nhiều như vậy, cào cũng đến cấp Tần Nguyệt Như cào cái liêu lục hoa hồng. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh giữ chặt đại tẩu hòa thân nương, các ngươi đừng đi, quay đầu lại làm đại bá có người ta nói nàng vài câu là được. Chỉ cần ta không cùng thanh niên trí thức có lui tới, quá đoạn thời gian liền không ai lấy cái này nói chuyện này, ta nháo đến càng lợi hại, người khác lao nhớ thương chuyện này, nói bậy càng nhiều. Dương Xuân Hoa vẫn là tức giận đến không được, một tay dao phay một tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ, kia cũng không thể nói ta khuê nữ là chốc ca. Ta phải đi hỏi một chút kia nha đầu chết tiệt kia, nàng nương đem nàng sinh hạ tới là đã quên cho nàng sinh trong mắt đi. Nàng gặp qua như vậy đẹp sao? Ôn Cửu Phượng. Chương 17. Nông thôn ăn cơm chiều sớm, Ôn gia đã sớm ăn xong cơm chiều, biết Ôn Cửu Phượng không ăn, Dương Xuân Hoa cố ý cho nàng chuyên môn làm một đốn. Sợ Ôn Cửu Phượng buông đồ vật liền đi. Nàng còn trước tiên đổ khuê nữ miệng. Ngươi bà chính mình đều chạy tới cùng ta khoe ra đâu, nói con dâu tâm linh thủ xảo sẽ dạy người, có tiểu trí ở trong nhà, nàng hiện tại chính mình có thể nấu cơm. Dương Xuân Hoa ngữ khí chua lòm, ngươi lại không phải Dương gia lão mụ tử, không có ngươi còn không thể qua. Ta ăn không được ta khuê nữ làm cơm, tưởng cho ta khuê nữ làm bữa cơm đều không được a. Ta đây nấu cơm cũng không có nương cùng tẩu tử nấu cơm ăn ngon nha, ngươi muốn ăn ta lần sau nghỉ ngơi trở về làm tốt không tốt. Ôn Cửu Phượng hiện tại không như vậy đa tâm lý tay mải, cùng người trong nhà cũng quen thuộc, miệng nhỏ so trước kia sẽ hống người nhiều. Dương Xuân Hoa ở phòng bếp thiết cải trắng, đốn đốn đốn thanh âm nhưng lớn, hừ, ta trông cậy vào không thượng ngươi, 10 ngày nửa tháng có thể hầu hạ ta khuê nữ một bữa cơm, ngươi nương ta phải liền thắp nhang cảm tạ. Ôn Cửu Phượng liền nhấp môi cười, không hề nói cự tuyệt nói. Nàng thích Dương Xuân Hoa loại này hoa khiên như giống nhau đau lòng, tuy rằng đều giấu ở lớn giọng, có điểm ầm ĩ. Nhưng ghi tạc trong lòng đều là ấm áp. Dương Xuân Hoa cũng không có làm phức tạp, liền làm cái thuộc nổi mặt. Hiện tại thu hoạch vụ thu trong nhà các nam nhân làm việc phí sức, không ăn chút tốt thân thể khẳng định chịu không nổi, cho nên trong nhà mua thịt, lau muối rất ở phòng bếp trên đỉnh, hơn đến càng lâu càng ngon miệng nhi. Tân mua tới thịt mới vừa quải phòng bếp trên đỉnh ngày hôm sau, thiết hảo lát thịt rửa rửa còn có thể đương thịt tươi xào. Nàng đem cải trắng cắt thành cao nhồng, trước dùng hành thái cùng nạc mỡ đan xen thịt heo phiến tử làm thơm chảo. Ra váng dầu sau, lại phóng thượng cải trắng điều tích vài giọt giấm phiên xào, xào ra mùi hương tới trực tiếp đảo thượng nước ấm, đem mì sợi ở bên trong nấu cái 3 phút, ra nổi là có thể ăn. Mì sợi có thịt có đồ ăn, còn mang theo hành thái khô vàng hương khí, hơi hơi mang theo điểm toan, không cần tích dầu mẹ liền hương đến người chảy nước miếng. Còn có hơn nửa tháng liền phải lâm buồn nô thiến, nghe mùi vị lại đói bụng, đại tẩu không nói lời nào, nàng cũng ngượng ngùng nói, liền trộm nuốt nước miếng. Dương Thúy Thúy sinh đại nhi tử Tráng Tráng đã 9 tuổi, thèm cũng ngượng ngùng nói, dựa vào Dương Thúy Thúy bên người, trộm dắt hắn nương tay háo. Nô thiến nhi tử cậu đản mới 3 tuổi, thèm liền hướng cái bàn trước mặt chạm. Hắn cũng không nói lời nào, khả năng ôn gia đàn ông đều so nữ nhân muốn nội liễm điểm đi, hắn liền ôm một cái bàn chân, mắt trông mong nhìn ôn cửu phượng cùng trên bàn mì sợi. Dương Xuân Hoa xem đến vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ hai tiểu tử cái hót, ăn buổi tối cơm thời điểm đuổi theo làm ngươi cùng ngươi ca ăn nhiều mấy khẩu đều không ăn, lúc này lại thèm ngươi cô. Cậu đàn cũng biết ngượng ngùng, ý đồ dùng cái bàn chân ngăn trở Phì Đô Đô khuôn mặt, ta cô ăn đồ vật chính là ăn ngon. Lời này Tráng Tráng cũng đồng ý, hắn dựa vào Dương Thúy Thúy bên người nhỏ giọng phụ họa, cô mang về tới đường phèn đều so người khác cấp ăn ngon. Ngươi sao không nói ngươi cô phong thí đều là hương? Dương Xuân Hoa trợn trắng mắt, được rồi, trong nồi còn có, ai còn muốn ăn, chính mình đi thịnh. Kỳ thật Dương Xuân Hoa cũng cảm thấy khuê nữ lấy về tới đồ vật ăn ngon, biết trong nhà thai phụ cùng hài tử thấy khẳng định thèm, nàng nhiều hạ điểm mị sợi, ăn qua cơm chiều cũng đều ăn không nhiều lắm, chính là giải cái thèm, vẫn là có thể ăn đến khởi. Những người khác đều nghe cười, Ôn Cửu Phượng cũng đi theo cười rộ lên. Nàng biết là không gian ưu hóa hiệu quả, cho nên nàng lấy ra tới đồ vật đều phá lệ ăn ngon. Nhìn Ôn Cửu Phượng chậm gì gì xách mì sợi thời điểm, Ôn lão ngũ từ bên ngoài đi bộ đã trở lại, thấy khuê nữ trở về, còn nghe nói nàng cho chính mình mua giày, cao hứng mà đương trường liền thay. Dương Xuân Hoa không mắt thấy nam nhân nhà mình này buồn hình dáng, nàng còn có điểm sinh khí Tần Nguyệt Như nói, ngồi ở cái bàn trước đóng đế giày, ồn ào ngày mai xuống đất thời điểm muốn cùng Tần Nguyệt Như sẽ đi rõ ràng. Không gọi người thấy, ta liền tìm cái chốc trùng hợp trùng mạc ném nàng trong lòng ngực, nàng không phải thích ngày đó thịt ngông sao. Chốc trùng hợp trùng mạc làm nàng bản thân đương đi thôi. Ôn lão ngũ dẫm lên tân giày ở trong phòng thẳng chuyển động, nghe thấy tức phụ ồn ào chạy nhanh hỏi, sao đây là? Cùng ngươi nói có gì dùng? Tam gậy gộc đánh không ra cái dám tới, ngươi là không biết xấu hổ cùng nhân gia nữ thanh niên trí thức sẽ đi, vẫn là dám cảnh cáo thanh niên trí thức gáp phích phóng lượng điểm. Dương Xuân Hoa nhìn hắn trên chân giày phiếm toan, lại không phải quang hắn có, đắc ý cái gì? Khuê nữ còn cho nàng mua bánh hoạch đảo cùng chuyên môn cho nàng làm xiêm y gì hay bố đâu. Nàng trừng Ôn lão ngũ, cố ý mắng đắc hắn, nếu bàn về đáng tin cậy, ngươi còn không bằng sáu dân đâu. Ôn lão ngũ chậm rãi gật đầu, ta là không đáng tin cậy, nhưng ta cùng ta chín nha giống nhau, nàng có hảo ca ca chống lưng, ta cũng có. Dương Xuân Hoa. Ôn Cửu Phượng cười đến thiếu chút nữa làm mỉ sợi từ trong lỗ mũi ra tới, che lại chén cười đến cả người run lên. Người trong nhà cũng đều bị đậu đến không được, cậu đản tuy rằng không nghe hiểu, đi theo cặc cặc nhạc. 9 tháng phân bóng đêm đã lạnh như nước, có điểm lạnh, nhưng Ôn Cửu Phượng đôi tay che lại chén mì canh, chậm gì gì uống, chỉ cảm thấy cả người đều năng hô hô, vẫn luôn ấm đến trong lòng. Cho nên nàng ra cửa thời điểm đều còn cười tủm tỉm, một chút cũng không vì thanh niên trí thức mạc danh mắng nàng khổ sở. Người khác nói vài câu lại không rớt miếng thịt nào, dám nói đến nàng trước mặt, nàng liền dám động thủ. Nàng rất rõ ràng chính mình bản lĩnh, đời này nàng cãi nhau là xảo bất quá người khác, có thể động thủ tất tất gì đâu. Làm gì muốn miễn cưỡng chính mình, nhật tử chính mình quá đến thư thái liền hảo. Ôn sáu dân muốn ra tới đưa nàng, Ôn Cửu Phượng không làm, liền ở đại đội, ta có đèn tin đâu, ngươi đừng ra tới, chiếu cố tẩu tử quan trọng. Ôn lão ngũ cùng Ôn năm dân nghe thấy, này hai không nhiều lắm lời nói phụ tử đứng lên, cậu đàn đã ngủ, nhưng thật ra Tráng Tráng tún hắn cha cũng muốn đi theo đi đưa. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh xua tay, các ngươi đừng ra tới làm, không đủ lăn lộn, mau trở về đi thôi, ta đi rồi. Đại đội lại không chuyện gì, Ôn Cửu Phượng cũng không sợ hắc, cho dù có người xấu, đụng phải xui xẻo không chừng là ai đâu. Bất quá người này a, chính là không thể tranh cãi. Nàng thật vất vả chính mình ra tới, đánh đèn tin hướng ra đi, đi đến nửa đường, nên diện gặp phải đi làm hưu sở ăn xong cơm chiều, từ sau núi vách đá đi lối tắt trở về Quý Thiên Trạch. Ôn gia cùng Dương gia vừa lúc ở góc đối, thanh niên trí thức điểm ở bên trong, hai người tránh không khỏi. Ôn Cửu Phượng rũ con ngươi đè thấp đèn tin, không tính toán cùng Quý Thiên Trạch nói chuyện. Ban ngày mới vừa bởi vì hắn bị mắng trùng hợp trung mạng, nàng một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu quả phụ, chẳng lẽ không biết giận sao? Quý Thiên Trạch vốn dĩ cũng không tính toán cùng nàng nói chuyện, đặc biệt là bởi vì tối hôm qua cái kia làm người lại khô nóng lại khói mù ngộng, hắn sang bên điểm đi, không tính toán cùng Ôn Cửu Phượng nói chuyện. Chỉ là hai người gặp thoáng qua, hoặc là nói ly đến thật xa bỏ lỡ đi thời điểm, Quý Thiên Trạch trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu. Nay tiểu quả phụ liền kém dán nhân ra tường ngoài cọ qua đi, như thế nào, hắn là vi rút sao? Quý Thiên Trạch nhẹ chợt một tiếng, còn không có suy nghĩ cẩn thận liền sau lưng cùng vừa chuyển, túm chặt Ôn Cửu Phượng cánh tay, đem người kéo vào không biết nào hộ nhân ra chỗ ngoặt. Ôn Cửu Phượng biết, đây là Dương Đại Nương ra chỗ ngoặt, bọn họ chạm cái này địa phương vừa lúc là Dương Đại Nương ra nhà xí phụ cận, chạm nơi này đều có thể nghe thấy mùi vị. Nàng trưng lớn mắt có chút khó hiểu, ngươi làm gì nha? Đại ban đêm không chạy nhanh hồi thanh niên trí thức điểm, kéo nàng lại đây nghe mùi vị. Cái gì tật xấu? Quý Thiên Trạch nhíu mày, không gọi sinh viên quý. Ôn Cửu Phượng nghĩ đằng trước lời nói đều nói đến cái loại này trình độ, nàng cũng không cần thiết cùng Quý Thiên Trạch khách khí. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi gì? Quý Thiên Nga. Quý Thiên Trạch. Ngươi trước buông tay, ta cảm thấy chúng ta không có việc gì đừng nói chuyện, gặp mặt đều không cần chào hỏi, đỡ phải các ngươi thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức uống không xong giấm. Ôn Cửu Phượng dãy rủa suy nghĩ ném ra Quý Thiên Trạch kiềm chế, nàng không thích người khác như vậy giam cầm nàng. Quý Thiên Trạch lập tức buông ra tay, cùng ta không quan hệ, ta cùng nữ thanh niên trí thức cũng không thân, phiền các nàng còn phiền bất quá tới đâu. Ngươi cùng ta giải thích cái gì? Ôn Cửu Phượng tưởng không rõ, cũng không muốn nhiều lời, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhấc chân đã muốn đi. Quý Thiên Trạch lập tức tiến lên ngăn lại nàng, ngươi nhị ca ban ngày mắng ta tới, ta vì chính mình phân biệt vài câu tổng có thể đi. Ôn Cửu Phượng lung tung gật đầu, có thể, ngươi phân biệt xong rồi sao? Ta về trước ra. Từ ngày hôm qua bắt đầu tâm hoa tử tả buôn hữu đột chính là ra không được hòa khí, lúc này làm Quý Thiên Trạch càng không thoải mái. Hắn theo bản năng dùng đầu lưỡi đỉnh quay hàm, vươn cánh tay cả người, liền tính ngươi không thích ta, liền như vậy không kiên nhẫn cùng ta nói chuyện. May mắn Ôn Cửu Phượng động tác chậm, bằng không ngực thiếu chút nữa trực tiếp đâm hắn cánh tay thượng. Nàng hít một hơi thật sâu, nhuyễn thanh giải thích, ta không phải không kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện, ta là không nghĩ ở chỗ này nghe mùi vị, ngươi nghe không thấy xu sao. Quý Thiên Trạch. Không nói không cảm thấy, giống như xác thật địa phương không lớn đối. Hắn híp mắt cẩn thận đánh giá một phen, nhìn ra tới là chỗ nào, túm Ôn Cửu Phượng cánh tay thay đổi cái chỗ ngồi, đổi đến Dương Đại Nương ra phòng bếp bên kia chỗ ngoặt. Ôn Cửu Phượng không hề răng, đứng yên sau lập tức ném ra cánh tay. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu đi. Quý Thiên Trạch chịu đựng táo khí, túi đầu tận lực ôn hòa nói. Ôn Cửu Phượng lắc đầu, ta không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. Quý Thiên Trạch cũng không biết vì cái gì. Bị người ta cự tuyệt, tâm hoa tử ngược lại không như vậy khó chịu, hắn đầu càng thấp chút, cẩn thận đi đánh giá Ôn Cửu Phượng thần sắc. Vừa mới bị hắn bắt lấy cánh tay sau, Ôn Cửu Phượng lập tức liền đóng đèn tin, nàng không nghĩ làm người thấy. Quý Thiên Trạch thấy không rõ Ôn Cửu Phượng sắc mặt, tưởng tượng thấy nàng lúc này hẳn là nhấp chặt môi, xúc cổ nhi lại khiếp đảm lại quật cường, cùng tạc mao con thỏ giống nhau, tâm tình mạc danh càng tốt chút. Hắn trầm mặc lúc này, cười khẽ ra tiếng, không phải, ta tốt xấu cứu ngươi. Ngươi liền không thể có điểm lương tâm. Ôn Cửu Phượng cảm thấy hắn lời này hỏi không thành vấn đề, nhưng đời trước bị người hiệp thân báo đáp quá nhiều lần, nàng có điểm phiền loại này nói chuyện. Cho nên nàng ngọt mềm thanh tuyến nhiều điểm lạnh lẽo, như là đóng băng quá gạo nếp bánh dày, lương tâm bao nhiêu tiền một cân. Ta không có cái loại này đồ vật, chúng ta trực tiếp nói như thế nào báo đáp ngươi thì tốt rồi. Quý Thiên Trạch híp híp mắt, hắn cùng người khác nói chuyện khi tổng không chút để ý, là bởi vì sống lại một hồi, cùng lúc này mọi người nói chuyện có điểm không hợp nhau. Nhưng đối mặt Ôn Cửu Phượng liền không có cái này cảm giác. Hắn tổng cảm thấy này tiểu quả phụ có chỗ nào không đúng, này đại khái chính là hắn luôn muốn cùng này tiểu quả phụ nói chuyện nguyên nhân, Quý Thiên Trạch ở trong lòng tưởng. Nga, kia chúng ta liền nói chuyện cân lượng, lần trước cái loại này rượu còn có sao? Thuốc lá và rượu đều tính thành cái loại này rượu, liền tới cái. 20 bình đi. Vốn dĩ vẫn luôn nhìn nơi khác Ôn Cửu Phượng ngẩng đầu, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Quý Thiên Trạch con môi. Túi đầu ly nàng càng gần chút, hắn đặc biệt muốn nhìn thanh Ôn Cửu Phượng trên mặt biểu tình, có phải hay không cùng hắn tưởng giống nhau có ý tứ. Ngươi cảm thấy chính mình mệnh, không đáng giá 20 bình rượu vang đỏ. Ôn Cửu Phượng lưu loát lắc đầu, hơi hơi ngửa đầu tránh đi hắn tới gần, ta cảm thấy liền giá trị một lọ, ngươi về sau có thể không cùng ta nói chuyện sao. Nàng không ngại chính mình mệnh tiện, chỉ cần ly cẩu so xa một chút, tiện mệnh còn hảo nuôi sống đâu, nàng như thế nào đều được. Quý Thiên Trạch khí cười, giơ tay gõ nàng đầu. Ngươi này tiểu quả phụ còn rất sẽ tính sổ, ngươi mệnh có bao nhiêu đăng giá, ta nói mới tính. Không đợi Ôn Cửu Phượng phản bác, Quý Thiên Trạch giống như lơ đang nói, Nga đúng rồi, Dương Đại Trí so ngươi đại 6 tuổi, nghe nói ngươi vẫn luôn đều kêu Trí Lơ ca, như thế nào sẽ kêu tiểu ca ca. Tính lên, nhiều nhất cũng chính là cái lao ca đi. Ôn Cửu Phượng không nghĩ trả lời vấn đề này, nàng dứt khoát cố ý hỏi, ta nghe sinh viên quý ý tứ này, ngươi là đối ta có ý tứ lạc. Quý Thiên Trạch lập tức lui về phía sau một bước. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ôn Cửu Phượng học bộ dáng của hắn, thuận thế tiến lên một bước, nếu không phải không nghĩ ái muội, nàng đều tưởng một tay căng tường. Kia bằng không ngươi vì sao vẫn luôn muốn cho ta thừa nhận tiểu ca ca kêu chính là ngươi. Còn lần lượt ngăn lại ta nói chuyện. Quý Thiên Trạch liền nghe chỉ tới chính mình cầm tiểu cô nương mềm giọng nói còn một hai phải chơi xoái, trong thanh âm trêu đùa cơ hồ muốn cho hắn cười ra tới. Sinh viên quý nếu là giúp người làm niềm vui hảo đồng chí, tất nhiên không phải vì chơi lưu manh, ta đây có thể hay không lý giải, ngươi đây là ở theo đuổi ta. Ôn đồng chí, ngươi lớn lên sắc thật thực mỹ. Quý Thiên Trạch nén cười bình tĩnh nói, nhưng ngươi nghĩ đến so lớn lên còn mỹ. Ôn Cửu Phượng sửng sốt một chút, đột nhiên mở to mắt, trong lúc nhất thời không có thể dỗi trở về. Nghĩ đến so lớn lên mỹ. Này không phải mười mấy 20 năm sau mới có lưu hành ngữ sao. Lúc này khen người đẹp, bốn bỏ năm lên tính chơi lưu manh. Nàng bất động thanh sắc thối lui điểm, lần đầu tiên chủ động đi đánh giá Quý Thiên Trạch, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không lớn đối. Thấy nàng trầm mặc, Quý Thiên Trạch cũng bất động thanh sắc sau này xê dịch thân thể, ly đến thân cận quá hắn tổng có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hoa nhài xà phòng thơm mùi vị, giống như còn trộn lẫn điểm khác mùi hương, lược có điểm ngọt. Cái này làm cho hắn cả người đều có điểm táo, trực giác không thể thấy nhiều biết rộng, nghe nhiều ngày mai nói không chừng lại muốn lên tẩy quần cục. Đằng trước ta hiểu lầm Ôn đồng chí đối ta có ý tứ, là ta lý giải sai rồi, ta cùng ngươi giống nhau, đối với ngươi cũng không có cái loại này ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Quý Thiên Trạch dùng tới đời ở trên thương trường cùng người đàm phán bình tĩnh không nhanh không chậm giải thích. Ta sở dĩ mấy lần ngăn lại Ôn đồng chí, là bởi vì ngươi cho ta rượu uống quá ngon, ông nội của ta thực thích, cho nên ta tưởng nhiều lộng điểm hiếu kính hắn lao nhân ra. Càng giải thích Quý Thiên Trạch càng cảm thấy phù hợp logic, thanh âm không khỏi liền đúng lý hợp tình lên. Rốt cuộc ta để lại cho hắn lão nhân ra thiêu đao tử tặng người, vì ai ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Ta cũng là không có biện pháp, vốn dĩ ta tưởng cùng Ôn đồng chí chỗ hảo quan hệ lại mở miệng, không nghĩ tới hiểu lầm càng ngày càng nhiều. Ôn Cửu Phượng vẫn là không hề răng, nàng nếu là nhớ không lầm, ngày đó buổi tối người này cầm nước muối bình, ở nàng đi phía trước liền uống lên nửa bình, nàng rời đi thời điểm đều mau thấy đấy. Hắn ra ra sao thích? Như thế nào, Quý Thiên Trạch là cầm cái chai cấp ra ra nghe nghe. Kia cẩu so đều không đủ để hình dung hắn a. Quý Thiên Trạch thấy nàng không nói lời nào, trong bóng đêm có điểm không được tự nhiên, ngươi không tin. Ta tin. Ôn Cửu Phượng thanh âm ôn hòa rất nhiều, kia sợi mềm ngọt liền càng rõ ràng, nhưng ta không như vậy nhiều, thời tiết này cũng không như vậy nhiều quả nho ủ rượu, có thể đổi mặt khác rượu sao. Kỳ thật nàng trong không gian còn có rất nhiều, nhưng nàng cho Ôn lão ngũ mấy bình, còn cấp Vu Huyền Như để lại một lọ, lại lấy ra tới càng nhiều liền nói bất quá đi. Ôn Cửu Phượng nương túi sách lấy ra dùng dấm cái chai hàng rời tốt cao lương rượu, đây là ta tính toán dùng để nấu ăn, ngươi nhìn xem như vậy rượu được chưa? Rượu không phải gì rượu ngon, nhưng là lương thực củ rượu thuộc về sinh mệnh thể chế tạo vật. Ở không gian ưu hóa sau, nhập khẩu mềm như bông, tiến vào trong bụng cay độc, uống xong không phía trên, so tần tấn tìm tòi những cái đó whisky đều hảo uống. Quý Thiên Trạch trong lòng có chút tiếc nuối, mặt khác rượu hắn cũng có thể lộng tới, nhưng hắn thật sự thật lâu không có uống đến như vậy hảo uống rượu nho. Hơn nữa rượu nho có thể mềm hóa mạch máu, hắn lần trước uống xong mới nhớ tới, ra ra cũng thích uống. Hắn có chút hề vải mà mở miệng, tính, chờ sang năm. Hắn nói chuyện công phu, Ôn Cửu Phượng vặn ra dấm nắp bình, lại một lần ngừng Quý Thiên Trạch nói đầu. Quý Thiên Trạch cùng nằm mơ giống nhau tiếp nhận Ôn Cửu Phượng trong tay rượu, ngửi được mát lạnh rượu hương phát mũi, nếm một ngụm, nháy mắt thực quản đi xuống ấm áp cùng đầu lưỡi ngọt thanh mùi rượu nhi làm hắn càng không thể tư nghị. Hắn đôi mắt lại nheo lại tới. Chỉ vì đánh giá rõ ràng Ôn Cửu Phượng trên mặt thần sắc, này rượu, cũng là nhưỡng rượu nho người nọ sản xuất. Ôn Cửu Phượng cảm giác được hắn tầm mắt, không tự giác nghiêng nghiêng đầu, nếu là có thể, ta hỏi lại người yếu điểm, đại khái còn có thể có 5-6 bình, lại nhiều liền không có. Nga, có thể nói cho ta là ai nhưỡng sao? Nếu không ta chính mình đi tìm người cũng đúng, thiếu gì ta tới chuẩn bị. Quý Thiên Trạch đắp lên dấm cái chai, trong thanh âm nhiều điểm khinh phiêu phiêu ý cười, nghe tới có điểm không đứng đắn. Ôn Cửu Phượng trực tiếp đi ra ngoài, không thể. Quý Thiên Trạch lúc này không lại cản nàng, đứng ở tại chỗ dựa vào tường rũ đầu, nhìn chằm chằm trong tay rượu, một hồi lâu mới chợt một tiếng cười ra tới. Tuy rằng không quan hệ Phong Nguyệt, nhưng Quý Thiên Trạch nguyện ý thừa nhận, này tiểu quả phụ cùng người khác không giống nhau, hắn xác thật đối Ôn Cửu Phượng có rất lớn hứng thú. Hắn không biết hứng thú là tình yêu thủy phát trạng, nhưng đi ra chỗ ngoặt, méo rượu trở lại thanh niên trí thức điểm Quý Thiên Trạch, cũng không phát hiện chính mình nhìn dương ra phương hướng khi, đáy mắt ý cười. Hắn muốn đứng ở thế giới đỉnh, là bởi vì giờ quốc tế thời khắc khắc đều ở biến hóa, mặc dù là thông minh như hắn, cũng muốn dùng hết toàn lực mới có thể bò lên trên đi, cũng tùy thời đều ở đối mặt các loại khả năng. Loại này phức tạp khiêu chiến cùng ứng đối có thể làm hắn cảm thấy chính mình còn sống. Qua đi hắn đối nữ nhân không có hứng thú, là bởi vì hắn có thể xem hiểu nữ nhân tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì, vô luận là tiền vẫn là ái, đều cùng hắn người này không quan hệ, nhân ra hướng chính là hắn mang thêm giá trị. nhưng hắn sở hữu giá trị, ở ra ra chết ở sáng sớm phía trước khi, cũng đã biến thành cô độc, không còn có bất luận kẻ nào có thể giao động quá. Hiện tại, xuất hiện như vậy một người, hắn xem không hiểu đối phương nghĩ muốn cái gì, đoán không được về sau sẽ phát sinh cái gì, cũng không giống cùng đối đại những người khác cùng sự giống nhau. Nắm chắc thắng lợi. Cái này làm cho hắn cảm giác được đã lâu vui vẻ, tựa như hắn cứu ra ra đem hắn đưa vào làm hữu sở, chính mình cũng ngồi trên xuống nông thôn xe lửa khi giống nhau vui vẻ. Ôn Cửu Phượng về đến nhà khi, Vũ Huyền Như tự cấp nàng làm tân giày, đi huyện thành nàng chưa cho chính mình mua, Vũ Huyền Như cảm thấy nàng luyến tiếc cho chính mình tiêu tiền, đau lòng nàng, thế nào cũng phải làm nàng cũng có tân giày xuyên, mấy ngày nay đều ở đóng đế giày từ đâu. Dương Tiểu Trí ở phát trạm. Đây là như thế nào làm? Ôn Cửu Phượng nhìn Dương Tiểu Trí đáng thương vô cùng bộ dáng, cười tủm tìm hỏi. Vũ Huyền Như trừng Dương Tiểu Trí liếc mắt một cái, ngươi hỏi hắn. Ta một cái không thấy trụ, ngươi từ huyện thành lấy về tới xã kỳ mạ liền đều bị nhãi danh cấp gặm. Nhãi danh còn chết không thừa nhận, phi nói là lao thử ăn vụng. Ôn Cửu Phượng. Vũ Huyền Như hừ hừ, nhà người khác lao thử nhiều nhất trộm mấy viên lương thực, nhà ta lão thử nhưng khét ngược, chuyên chọn quý gặm, gặm sách bài tập thượng đều là mặt nhi, kia lão thử sao không liền sách bài tập cùng nhau gặm. Ta vốn dĩ chuẩn bị để lại cho ngươi đi làm tan tầm trên đường ăn, dư lại lấy tới thăm người thân. Ôn Cửu Phượng tuy rằng ở huyện thành không mua nhiều ít đồ vật, chính là giống bánh hạch đào, xà kỳ mạ này đó nàng đều mua điểm, bởi vì trong không gian cũng có thật nhiều, hiện tại đều là tàn bán, nàng nhân cơ hội hủy đi đóng gói nhiều cầm không ít trở về. Nàng nhớ rõ xà kỳ mạ lấy về tới ít nhất 2 cân nửa, Dương Tiểu Trí toàn ăn. Dương Tiểu Trí vẻ mặt đưa đám, kia nhà người khác lao thử cũng sẽ không phạt chạm nha. Ta đều diện bích tư quá đã lâu đã lâu. Ôn Cửu Phượng có điểm tò mò, bao lâu là đã bao lâu? Dương Tiểu Trí lự tính tính, nửa giờ đến có, ô ô tẩu tử, tiểu lão thử nói hắn chân đau, tẩu tử ngươi hỗ trợ cầu cầu tình, làm chuột nương tha lão thử lần này đi. Ngươi nói ai là chuột nương? Vũ Huyền Như không nhịn xuống phục cười, cầm nạp một nửa đế giày tử liền phải chịu hắn, nếu không phải lão thử căng đến thẳng đánh cách, dùng đến ở chỗ này phạt chạm sao? Còn không phải là vì làm hắn tiêu thực nhi. Dương Tiểu Trí xúc cổ không hề răng, hắn có điểm hối hận, nếu là ăn ít điểm thì tốt rồi, không đánh cách, hắn nương cũng phát hiện không được. Người một nhà cười đùa một lát, Vũ Huyền Như biết Ôn Cửu Phượng ăn cơm xong, cũng buông tâm, này liền có thể chuẩn bị rửa mặt quá ngủ. Chờ Dương Tiểu Trí ngủ sau, Vũ Huyền Như mới vào Ôn Cửu Phượng phòng cùng nàng thương lượng, quá 2 ngày là Tiểu Trí con bà nó ngày rỗ, ta muốn đi xem hắn gì cả, ngươi muốn hay không cùng đi. Ở nhà mẹ để ăn cơm cùng hài tử làm ầm ĩ một lưu đủ ra hãn. Còn ở nhà xí phụ cận ngây người một lát, Ôn Cửu Phượng cảm thấy không dễ chịu, sát xong trên người đem đầu tóc cũng giặt sạch, lúc này chính cầm khăn lông ngồi ở cái bàn đằng trước sát. Bởi vì là đưa lưng về phía Vũ Huyền Như, cũng liền không nhìn thấy bà trên mặt rối rắm. Đến trước tiên cùng Lâm Viên tỷ thương lượng, tháng trước ta nghỉ ngơi, ta phải hỏi một chút nàng gì thời điểm xin nghỉ, có thể đi nói ta ngày mai cùng ngài nói có thể chứ. Vũ Huyền Như ai thanh, lắp bắp hướng cạnh cửa đi, quay đầu xem con dâu vài mắt. Ôn Cửu Phượng quay đầu lại liền thấy bà này lưu luyến không rời nhàn nhạt sầu bộ dáng, sắt tóc động tác dừng lại. Nàng sắc mặt bình tĩnh, thanh âm mềm mại, mẹ, ngươi có chuyện liền nói đi, sao? Vũ Huyền Như không phải cái chủ ý đại, thấy con dâu chú ý tới chính mình tư thái, lập tức bước nhanh đi tới ngồi ở Ôn Cửu Phượng bên người bá thượng. Liên Tiểu Trí hắn gì cả ra không phải có cái cháu trai sao, nghe nói là đi cùng tiêu xã mua đồ vật thời điểm gặp qua ngươi, trở về liền nói coi trọng ngươi. Phi làm ngươi gì cả cùng ta nói, nàng cái kia cháu trai cha mẹ cũng chưa, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn nguyện ý ở rể. Ôn Cửu Phượng biên sắt tóc vừa nghĩ, ở rể đó là nói nhà mình quê nữ, nàng cái này con dâu cũng có thể kén rể. Kia mẹ ngươi sao tưởng đâu? Ôn Cửu Phượng không vội vã cự tuyệt, nhẹ giọng hỏi Vu Huyền Như. Vu Huyền Như lập tức đỏ hốc mắt, ôm lấy Ôn Cửu Phượng, ta cảm thấy thực xin lỗi ngươi, mẹ luyến tiếc ngươi tái giá, không phải bởi vì ta cùng Tiểu Trí nhật tử quá không đi xuống. Ta chính là luyến tiếc ngươi, nhưng ngươi còn trẻ, ngươi muốn nguyện ý gả chồng, mẹ không ngăn cản, mẹ cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Nàng lau lau nước mũi, đáng thương vô cùng nhìn Ôn Cửu Phượng, đương nhiên, nếu là tái gia không rời ra, vậy càng tốt. Ôn Cửu Phượng lấy khăn cấp Vu Huyền Như xoa xoa tay, sau đó đưa cho nàng làm nàng sắt nước mắt, thanh âm càng mềm chút, kia nếu là ta không nghĩ gả đâu. Vu Huyền Như không chút nghĩ ngợi phải trả lời, mẹ nghe ngươi, nhà ta đều nghe ngươi, ngươi nói gì chính là gì. Ôn Cửu Phượng bị bà này tiểu cô nương bộ dáng ngoan ngoãn đậu đến đáy mắt đều là cười. Nàng cũng thích cùng Vu Huyền Như ở chung, về sau không nói, ít nhất Dương Tiểu Trí cưới vợ phía trước, nàng cảm thấy hiện tại nhật tử khá tốt, không nghĩ có bất luận cái gì thay đổi. Ta đây liền không đi, mẹ ngươi cùng gì cả nói là được, người khác hỏi ngươi liền nói ta không bỏ xuống được chí lớn, tiểu chí cưới vợ phía trước, ta không gả chồng. Vũ Huyền Như nghe được trong lòng lên men, nàng dùng lau khô tay cấp con dâu trải đầu, trong thanh âm còn mang theo điểm nghẹn ngào, ngươi gì cả ý tưởng không quan trọng, người khác hỏi không hỏi cũng không quan trọng, ngươi vui vẻ quan trọng nhất. Ôn Cửu Phượng nghe được càng cao hứng, mắt hạnh cong thành xinh đẹp tiểu nguyệt nha trạng, nhà mẹ đẻ nhà chồng đều đối nàng hảo, cuộc sống này quả thực không thể càng thoải mái. Đương nhiên rồi. Vũ Huyền Như nhỏ giọng nói, càng quan trọng là, ngươi nương nếu là hỏi tới, vẫn là đến ngươi cùng nàng nói nha, mẹ không dám. Ôn Cửu Phượng. Nàng đã hiểu, đằng trước nói nhiều như vậy, ở chỗ này chờ đâu, không hổ là nàng bà túng đều túng đến 9 khúc 18 cong. Chương 18 chương 18. Thu hoạch vụ thu ngày sau đầu càng ngày càng đoạn, người trong thôn lại ngủ đến sớm, nhật tử giống như đều biến nhanh, chớp mắt liền vào tháng chạp. Từ 10 tháng phía dưới trận đầu tuyết, qua đi hai nguyệt thiên đều là làm, gió lạnh không ít gào thét, nhưng bầu trời lại không rớt quá một cái điểm tử. Cái này làm cho công xã, còn có các đại đội những cái đó trồng trọt tay già đời đều có điểm sốt ruột thượng hỏa. Tuyết hạ thiếu, này năm sau thu hoạch đã có thể muốn ra vấn đề lớn. Cách ngôn nói đông không dưới tuyết, lương giới kiên như thiết, nếu là thu hoạch không tốt, năm sau muốn ăn no bụng đã có thể khó khăn, giá cao lương khẳng định đều không hảo mua. 3 năm đại đói hoang bóng ma khắc sâu lưu tại dân chúng trong lòng, thiên một hạ, nhân tâm đều hoảng. Trong đất lúa mì vụ đông đã ra bàn tay cao mạ non, lúc trước kia chàng tuyết sớm hóa sạch sẽ, này một đông thiếu tuyết bao trùm, năm sau lúa mạch non thiếu thủy dễ dàng phát dục bất lương, thiên một ta ấm phải tổ chức đội viên tới nước mới được. Chờ tới rồi tháng 3 thiên ấm áp, lúa mạch non thượng trùng trứng không bị tuyết đông chết, cũng còn phải đánh nông dược trừ trùng. Miêu Đông nông nhàn cũng liền năm trước năm sau hai nguyệt công phu, công xã này trận liên tiếp cấp các đại đội mở họp, làm đại đội làm tốt năm sau an bài. Nhưng lúc này phân hóa học cùng nông dược quý giá, chẳng những giá cả cao, còn tổng đoạt không, phân hóa học còn có thể dùng phân nhà nông thay thế, trừ trùng nông dược nhưng dùng biện pháp quá ít. Đừng nhìn lúc này không cần xuống đất, các đại đội sản xuất trưởng cũng đều vô cùng lo lắng, mỗi ngày hướng công xã chạy. Ôn Cửu Phượng đi cung tiêu xã đi làm, vài lần gặp phải nhà mình đại bá cưỡi xe đạp sáng sớm đi công xã, mặt ủ mày hê. Thấy khẳng định đến mang nàng đoạn đường, nàng ngồi ở xe đạp ghế sau, dọc theo đường đi có thể nghe đại bá than 800 hồi khí. Ôn Cửu Phượng cũng có chút lo lắng, hỏi đại bá, nếu là công xã nông dược không đủ, huyện thành nông quản có khả năng không thể có nha. Này ta nào biết ta, kia nông quản sở môn triều nào khai cũng không biết, quay đầu lại không được khiến cho ngươi tam nha tỷ đi huyện thành tìm ngươi tỷ hỏi một chút xem. Ôn lão đại cũng nghĩ tới này một vụ. Ôn Cửu Phượng ở đại bá xe đạp ghế sau dùng miên bao tay bụng mặt, cũng không biết sao, đột nhiên nhớ tới Quý Thiên Trạch tới. Nếu là hắn, khẳng định có biện pháp đi. Hắn không phải ở huyện thành nhận thức người. Nhưng Ôn Cửu Phượng nghĩ, nhấp môi không cùng đại bá đề này một vụ, Quý Thiên Trạch nếu không chủ động ra tới nói không chừng chính là không có biện pháp. Nàng không thể cho nhân ra tìm việc nhi, đỡ phải lại là nói không rõ liên lụy. Từ khi nàng sấn không ai thời điểm trộm cho hắn 5 bình cao lương rượu, nàng này mấy tháng không sao nghỉ ngơi, hai người rốt cuộc không gặp phải mặt. Nên nói nàng đều nói, xa xa nhìn thấy bóng người nàng trước biến nói, Quý Thiên Trạch cũng không lại tìm tới. Nàng này mấy tháng trừ bỏ đi làm tan tầm trên đường có điểm lãnh, những mặt khác đều đặc biệt thư thái. Đến cung tiêu xã thời điểm, Ôn lão đại dặn dò Ôn Cửu Phượng, ta phỏng chừng hôm nay đến ở công xã chờ một ngày, ta đem ngươi tam ca xe Tây Kỵ tới, hắn hôm nay đi hắn cha vợ gia trụ, ngươi hạ ban từ ta mang ngươi trở về. Ôn Cửu Phượng sẽ không kỵ đại lương xe đạp, thiên nhi lạnh về sau trên đường đi lâu như vậy còn có thể khó chịu, lại nói mùa đông trời tối cũng sớm. Không biện pháp, Vũ Huyền Như chạy tới cùng Dương Xuân Hoa thương lượng, riêng để ra 2 cân thịt ba chỉ đi Ôn lão đại gia, làm ở lò ngói đi làm Ôn tam dân chỉ cần không ở công xã trụ, lái xe mang nàng đi làm tan tầm. Đại bá ngươi vội ngươi đi, ta hôm nay cùng Lâm Viên tỷ thương lượng hảo, muốn đi nàng thường đổi đậu hủ địa phương đổi điểm đậu hủ trở về, ta chính mình ra đi là được. Ôn Cửu Phượng xuống dưới xe đạp, mềm mại nói. Thấy đại bá như mày, nàng phình phình quay hàm, so với nguyên lai hoạt bát không ít, thanh âm tuy mềm lại kiên định, ta bản thân tan tầm đều đi qua thật nhiều trở về, hôm nay xuyên cũng không ít, ngày này trận vội, thật không cần phải xen vào ta. Ôn lão đại sát thật rất vội, hắn chuẩn bị lái xe đi huyện thành một chuyến, xem có thể hay không đi nông quản sở ngồi xổm một ngồi xổm, hỏi một chút còn có hay không bên biện pháp. Kêu hành, ngươi mang đèn tin đi. Ôn Cửu Phượng cười gật đầu, mang theo. Chờ Ôn lão đại đi rồi, Ôn Cửu Phượng đem trên cửa sổ tấm ván gỗ đều dỡ xuống tới đứng ở cửa, Lâm Viên cùng Lý chủ nhiệm mới cùng nhau lại đây mở cửa. Lâm Viên phỏng chừng là xa xa thấy Ôn Cửu Phượng ngồi xe đạp tới, mở cửa kiểm kê công phu cùng nàng nói chuyện thiếm. Chín Phượng, thiên nhưng càng ngày càng lạnh, ngươi xe đạp còn không có mua a? Ôn Cửu Phượng ngồi xổm trên mặt đất kiểm kê từ trong thôn thu đi lên sọt tre phích nước nóng, nghe vậy nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ ừ một tiếng, không riêng Cá Bình huyện không hóa, cách vách Cắt Thành huyện cũng không hóa, nữ sĩ xe đạp vốn dĩ lượng liền ít đi, gần nhất hóa tất cả đều làm người cướp sạch. Xe đạp phiếu nói khó được, nhưng đối Ôn Tứ Phượng tới nói cũng không tính quá khó. Nàng công công với Quân Thành là huyện ủy thư ký, nàng trượng phu với Lượng là nhôm xưởng, như thế nào cũng có thể làm cho phiếu, xe đạp phiếu cuối tháng 9 liền cho nàng. Nhưng có phiếu có tiền, cố tình mua không nữ sĩ xe đạp. Ôn Cửu Phượng không phải không nghĩ tới học kỵ đại lương xe đạp, nàng cân bằng tính không tốt lắm, nguyên thân thân cao lại so ra kém nàng đời trước, vừa 1m6. Nàng lên xe tử đủ bàn đạp đều cố sức, càng miễn bàn chân điểm địa, đi lên đi xuống đều thực không có phương tiện, vượt lương tưởng đều đừng nghĩ. Tường nàng thoạt nhìn thân kiểu thể nhuyễn một cái cô nương, dẫm lên bàn đạp cao nhất chân có thể đem chính mình nâng phiên xe, cũng là một phen chua xót nước mắt. Ôn Tam Dân đỡ xe làm nàng học một buổi trưa, xem đến trong lòng run sợ, bởi vì dừng xe không hảo đỉnh quăng ngã hai lần, trong nhà sẽ không bao giờ nữa để mua đại lượng xe đạp chuyện này. Lương Bắc Thị xe đạp bán tương đối tốt là Kim Lộc, còn có Thượng Hải tới Vĩnh Cửu cùng Kinh Thị Phượng Hoàng bài, Kim Lộc không sản nữ sĩ xe, Phượng Hoàng sản cũng ít, chỉ có Vĩnh Cửu bài sản đến nhiều điểm, nhưng là huyện thành hóa vẫn luôn không quá nhiều. Lâm Viên ở tại công xã, đối này đó so Ôn Cửu Phượng còn hiểu biết, cũng biết hiện tại hảo vài thứ cùng thịt heo giống nhau, đều là nhéo tiền giấy cũng mua không, thở dài không nhiều lời. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lâm Viên cùng nàng nam nhân Lý chủ nhiệm liền nhiều nhắc mãi vài câu. Nàng là thật thích Ôn Cửu Phượng này tiểu cô nương, Ôn Ôn nhuyễn nhuyễn lại nghe lời, làm việc còn cẩn thận, so nhà mình cái kia ra tiểu tử hảo quá nhiều. Nay còn không có hạ tuyết đâu, hạ tuyết ở trên nền tuyết đi hơn một giờ, chân đều đừng muốn. Lâm Viên sao tưởng sao sầu. Lý chủ nhiệm không lớn lý giải, thật sự không được trước mua đại lương xe không được sao. Cùng lắm thì liền kỵ chậm một chút. Tiểu hài tử còn có thể thiên chân từ đại lương phía dưới giẫm chân đặng kỵ đại lương xe đạp đâu, Ôn Cửu Phượng một cái đại cô nương sao liền kỵ không được. Lâm Viên chừng hắn, các ngươi nam nhân già chính là không cẩn thận, nếu là nàng kỵ xe tây kỵ đến lưu còn chưa tính, kỵ không hảo cho dù có đại lương xe tây tử cho nàng kỵ, thật hạ tuyết còn chưa đủ quăng ngã. Lý chủ nhiệm bị nàng nhắc mãi mà bất đắc dĩ, dùng chiếc đũa điểm điểm chạm thu về phương hướng, kia không biện pháp, thật sự không được làm người thu một bộ linh kiện, tìm tu xe tây tử cấp lắp ráp một chiếc ra tới không được sao. Lâm Viên ánh mắt sáng, vỗ vô đuổi, sao không được đâu, vẫn là ta nam nhân thông minh. Lý chủ nhiệm bị nàng khen đến cười không ngừng, hắn tức phụ có sai chính là các ngươi nam nhân ra nào nào không được, làm hảo chính là ta nam nhân thông minh, dù sao gì chuyện tốt đều là của nàng. Dù sao nói cũng không phải người khác, Lý chủ nhiệm cũng liền vui lòng nhận cho. Lâm Viên vội vã cùng Ôn Cửu Phượng nói, cơm đều không rảnh lo cùng Lý chủ nhiệm ăn, ở ủ bột bánh bao gấp điểm tương ớt, cầm liền nhảy nhót đi phía trước đầu chạy. Trước quầy có người cân trái cây đường đâu, Ôn Cửu Phượng chậm gì gì cho nhân ra chắc hảo, thu hảo tiền cùng phiếu, khai biên lai đơn tử, giơ tay thuần thục mà hướng đỉnh đầu dây thường thượng một kẹp. Giải rắc thạch liễu hồng đơn tử cùng đại kiện thiển lam đơn tử theo ra vào mở cửa phong bay lên. Đặc biệt như là đời sau tiết khánh ngày tiểu cờ màu. Này đó đơn tử là tan tầm chức dùng để cùng kiểm kê đơn đối hóa, nói không chừng đời sau tiểu cờ màu chính là căn cứ biến hóa này tới. Ôn Cửu Phượng nhìn tung bay biên lai thất thần. Lâm Viên chờ nàng bận việc xong, mấy khẩu đem bánh bao tắt trong miệng, lôi kéo Ôn Cửu Phượng cùng nàng nói thầm vừa rồi nàng nam nhân nói nói. Ta tại đây nhìn chằm chằm, ngươi sấn thiên còn sớm hiện tại đi. Lâm Viên từ quầy phía dưới móc ra tới cái túi. Trạm thu hồi phế phẩm Vương lão đầu ta nhận thức. Nhà hắn mới vừa sinh cái tôn tử, ngươi để 2 cân đường đỏ qua đi, hôm nay có thôn dân đưa tới trứng gà ta để lại điểm, ngươi cũng để 2 cân, làm hắn giúp ngươi dọn dẹp. Nàng sợ Ôn Cửu Phượng đau lòng đồ vật, túi đầu cẩn thận giải thích, những cái đó phế phẩm có tốt có xấu, ngươi nhìn không ra tới, Vương lão đầu toàn biết, dùng nhiều điểm tiền làm hắn cho ngươi lưu tốt, ít nhất xe tây cưới an toàn điểm. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm cái có thể lắp ráp người, còn tỉnh một trường xe đạp phiếu đâu, so mua xe có lời nhiều. Xe đạp phiếu cũng có thể bán không ít tiền đâu, từ trạm phế phẩm tìm tòi nếu có thể trang một chiếc xe, so mua tân xe đạp nhưng tiện nghi nhiều. Ôn Cửu Phượng biết Lâm Viên là vì nàng hảo, thật đúng là không nghĩ tới có thể như vậy làm, lao động nhân dân trí tuệ quả nhiên là vô cùng. Nàng cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên, mạnh gật đầu ngoan ngoãn bộ dáng giống con thỏ dường như. Viên tỷ ngươi cùng Lý chủ nhiệm biết đến thật nhiều. Nàng miệng nhỏ ngọt thanh, cười tủm tỉm từ vượt trong bao chảo ra một bao dùng báo chí bao bí đỏ tử. Đây là ta bà xào, tỷ ngươi ăn, ta đây liền đi. Nàng cũng tưởng sớm một chút có xe đạp kỵ, thời buổi này có chiếc xe đạp, có thể so với đời sau có chiếc bảo mã, BMW. Nàng đời trước nhưng không xe, cũng không cơ hội lái xe, vẫn luôn rất mắt thèm, hiện tại có cơ hội trở thành có xe nhất tộc, hỏi chính là điên cuồng tâm động. Ôn Cửu Phượng dẫn theo đồ vật, vô cùng cao hứng trở về thu trạm bên kia đi, nhân ra có nàng cũng muốn có. Vương lão đầu thấy nàng lấy tới đồ vật, cũng không phải là ngủ gà ngủ gật tới gối đầu, so Ôn Cửu Phượng cao hứng. Hắn tránh người nhanh chóng thu hồi tới, vỗ bộ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, chỉ cần có thích hợp linh kiện tới, ta bảo đảm toàn cho ngươi lưu trữ, nhiều lưu điểm cho ngươi đổi dùng, ta đều chọn đẹp. Hắn cảm thấy tiểu cô nương ra ra, không thể mua xe mới, cũng khẳng định nguyện ý phải đẹp điểm. Ôn Cửu Phượng chỉ cười gật đầu, Vương ra ra, phiền thoái ngươi, chỉ cần đồ vật dùng tốt là được, đẹp hay không đẹp không quan trọng. Thứ tốt chỉ cần có là được, thẻ bài gì dạng, đẹp hay không đẹp nàng không để bụng, các nàng cô nhi viện bài nhãi con, đều là thực dụng hình tuyển thủ. Vương lão đầu nhiệt tình mà xua tay, muốn, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi lưu tốt, bất quá cũng không phải mỗi ngày đều có bán này đó phế phẩm, ngươi quá một tuần tới bắt, hẳn là có thể thu thập không sai biệt lắm. Ôn Cửu Phượng không cự tuyệt nhân ra hảo ý, cười lễ phép nói tái kiến, bước chân nhẹ nhàng từ trạm thu về đi ra ngoài. Đi ngang qua những cái đó phế phẩm thời điểm, mơ hồ thấy cái quen thuộc bóng người. Quý Thiên Trạch. Hắn không dùng tới công sao. Kia thon dài dâng trào thân ảnh làm nàng trong lòng đột nhiên nhảy một chút, vốn đang chậm gì gì nện bước chạy nhanh kén nhanh điểm. Quý Thiên Trạch từ một đống sắt vụn chung tìm ra một đoàn có thể sử dụng dây thép, đục lỗ đảo qua liền thấy nhảy nhót chạy trốn con thỏ. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, kéo kéo khỏe môi. Ai, Trạch ca, Ôn đồng chí còn trốn tránh ngươi đâu. Liêu Khải nghiêng đầu cũng thấy, nhỏ giọng tất tất. Quý Thiên Trạch quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải thích. Hiện tại đuổi theo đi thổ lộ con kịp. Liêu Khải rụt rụt cổ nhi, ta cũng không dám, lão Trần phải biết rằng, có thể một mông ngồi chết ta. Quý Thiên Trạch. Liêu Khải hắc hắc cười cười, chạy nhanh đổi cái phương hướng tiếp tục tìm thư. Hắn Trạch ca là tìm lắp ráp ra đi ô linh kiện, Liêu Khải tiểu nhân thư xem xong rồi, hôm nay trong đất không gì sống, hắn đi theo tới đảo điểm tân. Liêu Khải dư quang đánh giá hắn Trạch ca như suy tư gì nhìn mắt chạm thu về cửa tiểu phòng ở, lại cúi đầu bắt đầu lay những cái đó phế phẩm, trộm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật lần đó nói muốn cùng Ôn Cửu Phượng xử đối tượng, hắn chính là cùng Trần Ngạn Quân đùa giỡn, hắn mới 17 đâu, gì cấp, nhân ra Ôn đồng chí cũng chướng mắt hắn như vậy tiểu nhân. Hắn chính là cảm thấy Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng có điểm không rõ ràng lắm, Trần Ngạn Quân cũng có chút ý tưởng, hắn Liêu Khải nếu là không đổi kịp, kia nhiều không hợp đàn A. Bất quá lần trước ban đêm nói chuyện phiếm thời điểm, Trần Ngạn Quân trộm nói với hắn, ta cảm thấy Trạch ca đối Ôn đồng chí có ý tứ. Ý gì? Liêu Khải lúc ấy không minh bạch, bò trên giường đất hỏi. Trần Ngạn Quân làm mặt quỷ cùng cái ngốc tử dường như, ngươi ngẫm lại ta Trạch ca tẩy vài lần quần cộc, hắn gần nhất cũng không đi huyện thành, mỗi ngày xuống đất, có thể vì gì tẩy quần cộc ca. Liêu Khải nghe được mặt đỏ tim đập, cũng nghe đến mơ màng hồ đồ, tiểu tử sao, mang nhan sắc mặc kệ hiểu hay không, trên mặt đều đến nhiễm điểm sắc. Hắn lúc ấy còn hỏi, Ôn đồng chí cũng không cùng ta Trạch ca có gì lui tới a? Trần Ngạn Quân hừ, Trạch ca là châu quan tàn nhẫn phóng hỏa, ta là dân chúng không thể điểm đèn lên dầu. Mấy ngày hôm trước buổi tối ta đi quả du thúc ra còn lung bố, trở về thấy Trạch ca niết nhân ra Ôn đồng chí mặt đâu, làm Ôn đồng chí hảo một đôn mắng. Hai người nói chuyện phiếm lúc ấy, mới vừa hạ xong trận đầu tuyết không bao lâu, Trần Ngạn Quân nói chính là hạ tuyết ngày đó chuyện này. Trần Ngạn Quân cũng không nghe thấy Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng nói gì. Rơi xuống tuyết nơi nơi đều là bạch, hắn để sát vào dễ dàng làm người phát hiện. Trần Ngạn Quân nói, lúc ấy chỉ nhìn thấy Ôn Cửu Phượng cho hắn Trạch ca một cái túi, mà bọn họ Trạch ca không làm người, thấp mặt mày cười đến nhộn nhạo không nói, còn lôi kéo Ôn Cửu Phượng không cho đi. Ôn Cửu Phượng ném ra Quý Thiên Trạch tay, Quý Thiên Trạch không chút để ý cười nhéo nhéo Ôn Cửu Phượng mặt, nói câu gì? Ta tò mò tim gan cồn cào, đáng tiếc không dám tới gần. Trần Ngạn Quân lời nói như vậy, trên mặt nhưng không như vậy biểu hiện. Dù sao Liêu Khải liền thực sự tế điểm đèn dầu cảm giác, hắn Trạch ca cười đến nhiều nhộn nhạo hắn tưởng tượng không ra, Trần Ngạn Quân lúc ấy trên mặt cười rất đáng khinh. Bất quá thực mau Liêu Khải cũng hắc hắc cười. Bởi vì Trần Ngạn Quân nói hắn thấy, Ôn Cửu Phượng bang một tiếng đánh Quý Thiên Trạch tay một cái tát, còn dương đầu nói hai câu lời nói, đem Quý Thiên Trạch nói được mặt lại hắc, quay đầu liền đi. Quý Thiên Trạch bị đánh. Tuy rằng nhưng là, thật sự sảng. Nói gì hai người sao cũng chưa đoán được. Bất quá Trần Ngạn Quân ngày đó buổi tối liền nói, hắn từ bỏ tưởng cùng Ôn Cửu Phượng xử đối tượng ý tưởng. Gần nhất Ôn Cửu Phượng đối hắn không thú vị, thứ hai hắn đối Quý Thiên Trạch sùng bái là thật đánh thật, quyết định chủ ý muốn đi theo Quý Thiên Trạch làm. Trương mắt đều có thể nhìn ra Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng chi gian không lớn thích hợp, mặc dù là vài tháng hai người cũng không gì lui tới, Trần Ngạn Quân thường thường liền phải cùng Liêu Khải nói thầm vài câu, nói này hai người khẳng định không để yên. Liêu Khải nghe được lỗ tai đều phải trường kén. hắn so Trần Ngạn Quân còn sợ Quý Thiên Trạch, làm sao dám ở hắn Trạch ca trước mặt còn nhớ thương kia tiểu quả phụ đâu. Hắn tuy rằng béo, cũng không trường gan hùn mật gấu. Quý Thiên Trạch đem chung quanh đồ vật tìm kiếm một vòng, chờ sắc trời càng ngày càng ám mới dừng lại tới, chú ý eo. Thiên lạnh lùng chạm thu về đưa lại đây đồ vật cũng ít, hắn hôm nay tìm được đồ vật không tính nhiều, nam châm cùng cuộn dây không ít, có thể lắp ráp bóng hai cực cùng điện trở điện dung linh kiện tương đối thiếu. Quý Thiên Trạch cũng không nhục trí, quốc nội hiện tại máy móc linh kiện chủ chốt mới lưu hành không nhiều ít năm, radio đối rất nhiều người tới nói đều là nghe qua chưa thấy qua đồ vật, có thể lợi dụng linh kiện thiếu cũng thực bình thường. Lại nói thứ tốt chạm thu về người khẳng định đều trước tiên kiểm tra quá một lần, kim loại loại đồ vật phần lớn sẽ không lưu đến phía sau này đó phế phẩm đôi làm người tìm tòi. Hắn đem đồ vật thu hảo, ném cho đã đợi một hồi lâu Liêu Khải, hồn không thèm để ý ở ống quần thượng xoa xoa tay, đi chạm thu về phòng nhỏ tìm Vương lão đầu. Nói chuyện phía trước ném một gói thuốc lá, chính hắn cũng rút ra yên lười biếng ngậm ở trong miệng, nếu là còn có người đưa một ít linh kiện gì lại đây, ngài cấp nhiều lưu ý điểm, ta quá trận tới bắt. Bảo đảm so ấn cân bán cho giới nhi cao. Vương lão đầu cùng Quý Thiên Trạch đã tính người quen, cũng không khách khí, đem cắp đức môn tiểu tâm thu được trước ngực trong túi, không thể toàn để lại cho ngươi à, ta đáp ứng cấp cái tiểu cô nương tìm xe đạp linh kiện, có thể sử dụng được với ta phải trước tiên lưu ra tới. Quý Thiên Trạch cắn yên động tác đốn hạ, nhớ tới ngày đó Ôn Cửu Phượng hung tợn đôi mắt nhỏ, con ngươi tối sầm một chút. Hắn gục xuống mí mắt từ Vương lão đầu trên bàn lấy que diêm đi điểm, hành à, ngài nếu là còn thiếu gì trước tiên cùng ta nói. Ta cho ngài nghĩ cách. Ân. Vương lão đầu nghe ra tới điểm không lớn thích hợp, tiểu tử này cũng không phải là người tốt lý. Ngươi muốn làm gì? Vương lão đầu lấy ra điếu thuốc ở cái mũi trước nghe, hắn ngày thường đều chịu 8 phần tiền lạc đà, ta mau tiền một bao cắp đức môn hắn không quá bỏ được chịu. Quý Thiên Trạch rũ con ngươi đạn khói bụi, ngữ khí nhàn nhạt, xe đạp linh kiện thu toàn, đều cho ta sẽ lắp ráp, kiếm cái chênh lệch giá. Vương lão đầu nhíu mày, này không được tốt đi. Bằng không đến lúc đó ta cấp tiểu nha đầu nói, nàng muốn đồng ý. Đó là chúng ta đại đội, bị ta liên lụy làm người cử báo một hồi. Quý Thiên Trạch giống như lơ đãng đánh gậy Vương lão đầu nói, ngữ khí mang theo vẫn thường không kiên nhẫn, ta đây cũng là bán nàng cái hảo, nàng đại bá là chúng ta đại đội trưởng. Vương lão đầu nghe được sửng sốt, cẩn thận cân nhắc hạ. Nga, ngươi liên lụy nhân gia bị cử báo, ngươi còn muốn kiếm nhân gia trên lệch giá. Kiếm lời không tính, còn phải đương cái hảo bán cho nhân gia. Liền nhân gia đại bá đều tính ở bên trong. Hoàng thế nhân cũng chưa ngươi tâm nhãn tử nhiều, sao liền không lo cá nhân đâu. Vương lão đầu trần chờ hạ, không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, trần chờ là bởi vì luyến tiếc đêm này hảo yên trả lại trở về. Trong nhà nhiều cái tôn tử, bạn già đều không cho hắn tiền tiêu vặt, yên phiếu càng đừng nghĩ, hắn hiện tại lạc đà đều mau chịu không dậy nổi. Quý Thiên Trạch chợt một tiếng, ta quá mấy ngày đi huyện thành, có cái bằng hữu là xe vận tải tài xế, hẳn là có thể lộng tới sữa bột cùng sữa mạch nha. Khẳng định đến để lại cho ngươi. Không cho ngươi tới làm này việc, kia đến ít nhiều tâm đâu. Vương lão đầu lập tức chém đinh chặt sắt nói, bộ ngực chụp đến so ở Ôn Cửu Phượng trước mặt còn vang. Ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, ai tới ta đều không để ý tới, ta cũng chỉ nhận ngươi. Quý Thiên Trạch khỏe môi chịu, điều này cũng đúng không cần. Nói xong việc nhi, Quý Thiên Trạch cùng Liêu Khải ra trạm thu về. Liêu Khải hỏi, Trạch ca nếu không chúng ta đi cùng Tiêu xã một chuyến. Nhà ta cho ta gửi khăn lông phiếu. Ta cũ khăn lông đều mau thành rẻ lau, đổi khối tân. Ngươi có gì muốn mua sao? Quý Thiên Trạch đem đầu lọc thuốc ném tới dưới chân dẫm, rũ mắt lông mi, ta không gì muốn mua, ngươi đi, mua xong rồi thuận tiện đem ta đổ vật mang về, ta còn có chút việc nhi. Có chuyện gì a? Liêu Khải không muốn chính mình trở về, cùng nhau bái, ta cấp Trạch ca đương bảo tiêu. Quý Thiên Trạch nhẹ đá hắn một chân, ta không thể so ngươi bìu. Ta cho người ta làm điểm đồ vật, trước tiên đi thu điểm tiền đặt cọc. Ngươi chạy nhanh nên làm gì đi. Liêu Khải. Chương 19. Nhìn Quý Thiên Trạch vô tình quẹo vào rời đi bóng dáng, Liêu Khải bĩu môi. Bất quá xem hắn Trạch ca này thể trạng, nghĩ lại hắn hảo thân thủ, xác thật bảo bưu, không giống hắn bởi vì thể chất đại khái suất là mập giả tạo. Hành đi, Liêu Khải cũng không so đo hắn Trạch ca không mang theo hắn chơi, nhưng hắn tổng cảm thấy hắn Trạch ca rời đi trước cái kia cười. Có điểm không có hảo ý, không phải muốn tể người đi. Trong lòng cân nhắc. Ở cung Tiêu xã gặp phải Ôn Cửu Phượng thời điểm, hàn huyên qua đi, Liêu Khải không nhịn xuống nói thầm một câu. Trạch ca cũng không biết tìm cái nào ngốc nết thu tiền đặt cọc đi, cũng không sợ lại làm người cử báo một lần. Ôn Cửu Phượng ngây người một chút, khai biên lai tay nhỏ nhịn không được có điểm xấu hổ mà cuộn tròn hạ. Nàng cùng Liêu thanh niên trí thức cũng không thân à, hắn vì cái gì muốn cùng nàng nói như vậy, là cổ vũ nàng đi cử báo sao? Hẳn là không sợ đi. Ôn Cửu Phượng châm trước nhẹ giọng nói, nàng không phải cái sẽ làm người khác nói rất trên mặt đất người. Liêu Khải ánh mắt tỏa sáng, Ôn đồng chí cũng cảm thấy Trạch ca lợi hại đúng không? Hắn xác thật cùng người khác không giống nhau. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thấy Lâm Viên không chú ý bên này, hơi chút hướng quầy thượng khuynh hạ thân tử, nhỏ giọng tất tất, người khác sợ cách thủy người đều sợ hắn, Trạch ca là thật ngu bức. Ôn Cửu Phượng, không, ta cảm thấy ngươi càng ngu bức. Nói như vậy, ngươi vì sao muốn cùng ta một cái không quen thuộc người ta nói đâu? Ôn Cửu Phượng không đụng tới quá loại này tự quen thuộc, thật sự không biết nên như thế nào trả lời, chỉ nhấp môi cười cười cúi đầu. Liêu Khải cũng không tưởng nhiều cùng Ôn Cửu Phượng liêu gì, cầm đồ vật nói tái kiến liền tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài. Không phải hắn không thể hiểu được cùng Ôn Cửu Phượng tự quen thuộc, mà là ở hắn cùng Trần Ngạn Quân mấy ngày nay bắt quái, hắn Trạch ca cùng Ôn đồng chí đều đã là kéo cánh tay, nghiết mặt, lẫn nhau dỗi giao tình, cùng nhau phun tảo Quý Thiên Trạch kia không phải thực bình thường sao. Dù sao Liêu Khải cảm thấy hắn Trạch ca đối Ôn đồng chí cùng đối khác nữ đồng chí không giống nhau, hắn cũng xác thật tương đối làm nhảm, mới cho Ôn Cửu Phượng để lại dài đến vài phút xấu hổ dư vị. Nay phân xấu hổ ở tan tầm sau, đánh đèn tin về nhà trên đường, chiếu đến đằng trước phá lệ cao lớn quen thuộc thân ảnh khi, lại có điểm lặp lại. Ôn Cửu Phượng bang một tiếng đóng đèn tin, tổng cảm thấy người này là đang đợi chính mình. Dù sao lúc này trên đường còn có người khác, có tan tầm, cũng có đi công xã làm việc nhi về nhà, ngày mới hắc không bao lâu, cũng không phải hoàn toàn xem thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Không thấy lộ. Nàng nhớ tới Hạ Tuyết ngày đó nàng đi cấp Quý Thiên Trạch đưa rượu, lại một lần bị Quý Thiên Trạch tún cánh tay sau, nàng không nhịn xuống đâm người này một câu. Ngươi có phải hay không đa động chứng nha? Làm gì tổng động tay động chân? Có lẽ nàng không chú ý tới, hoặc là nàng không tàng trụ chính mình tâm tư khác, nàng không biết chính mình nói lời này thời điểm phồng lên khuôn mặt nhỏ, trừng mắt ngập nước mắt to, cỡ nào giống làm lũng con thỏ. Dù sao Quý Thiên Trạch là không ngăn cản trụ, trực tiếp khắc mặt nàng một phen, càng làm cho nàng xác nhận một chút sự tình. Nàng cũng không khách khí, hung hăng mắng đắt trở về, đem người ta nói hắc mặt đi. Vốn dĩ nàng cho rằng người này thực mau liền sẽ lại lần nữa tìm tới nàng, không nghĩ tới nhưng thật ra vài tháng không động tĩnh, còn rất làm nàng kinh ngạc. Nàng bất động thanh sắc đem ý thức tham nhập không gian, nhìn kỹ xem trang vũ khí cái kia hạch đảo không gian, liếc mắt một cái liền nhìn chúng nào đó chỉ có lớn bằng bàn tay, hơn nữa trang hảo ra hỏa, thả chậm bước chân. Nàng không chú ý tới, vốn dĩ liền ở lưu ý nàng bóng người Quý Thiên Trạch, thấy nàng loại này trột dạ mà biểu hiện, không tiếng động cười. Quý Thiên Trạch cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên vui vẻ, nhưng hắn vốn dĩ chính là tìm Ôn Cửu Phượng, thấy nàng còn biết trột dạ, liền biết ngày đó hắn muốn không đi, này tiểu nha đầu khẳng định cũng đến dọa chạy. Lại túng lại hung, sắc thật giống cái con thỏ. Quý Thiên Trạch mang theo chiêu miêu đậu cầu hứng thú, thấy nàng đi chậm chút, theo bản năng cũng thả chậm bước chân. Ôn Cửu Phượng đi theo đi được càng chậm. Quý Thiên Trạch bước chân so nàng còn chậm, kỳ quái thắng bại dục làm hai người đều cùng quy thỏ thi chạy quy giống nhau, kỳ kỳ quái quái, làm vượt qua hai người người qua đường đều có chút kỳ quái. Trời đã tối rồi không chạy nhanh trở về đi, này so tản bộ còn chậm tốc độ, sao, là bóng đêm quá mị quá mê người, nhịn không được dùng chân đo đạc đại địa, vẫn là tối lửa tắt đèn rửa ý niệm tìm đồ vật đâu. Bị người quay đầu xem đến nhiều, Ôn Cửu Phượng không thích người khác chú ý, đừng động tối lửa tắt đèn thấy được nhìn không thấy đêm. Nàng lại không ngu ngốc, cảm giác ra tới Quý Thiên Trạch tốc độ càng ngày càng chậm, chính là không tới gần, lập tức liền minh bạch hắn đây là cố ý. Cầu đồ vật. Nàng chạy nhanh thay đổi biên nói, nhanh hơn tốc độ muốn từ Quý Thiên Trạch bên người vượt qua đi. Bởi vì hai người cọ sát lúc này, trên đường bóng người đã thiếu rất nhiều, thổ thạch trên đường trống trải nhiều. Cho nên Ôn Cửu Phượng thực mau liền vượt qua Quý Thiên Trạch, không hề có tạm dừng, ném chân nhi trực tiếp đương không quen biết đi phía trước đi. Bất quá không chờ nàng hoàn toàn đem người ném rớt, nàng phía sau liền truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Ôn Cửu Phượng, thảo, chân dài quá không dậy nổi a. Nàng nghẹn khẩu khí, cơ hồ sắp chạy chấm lên. Sau đó, nàng cánh tay đột nhiên đã bị kéo lại. Quý Thiên Trạch, chung quanh còn có người đâu? Ôn Cửu Phượng nhỏ giọng giận kêu, buông tay. Quý Thiên Trạch hừ nhẹ, không gọi thiên nga. Ôn Cửu Phượng trên mặt có điểm nóng lên, ta liền kêu một lần. Sinh viên quý trí nhớ thật tốt quá, ngươi trước buông tay, làm ngươi thấy, lại muốn cử. Lại muốn nói nhàn thoại, ngươi không sợ ta còn sợ đâu, ngươi ly ta xa một chút được chưa? Ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói, đi chậm một chút người khác liền nhìn không thấy. Quý Thiên Trạch không nhanh không chậm nói. Ôn Cửu Phượng không biện pháp, nàng xác thật không nghĩ làm người thấy nàng cùng Quý Thiên Trạch lôi lôi kéo kéo, hai người chỉ có thể đều thả chậm tốc độ. Chờ trên đường không ai, trùng hợp hai người cũng đi tới lần trước trốn mưa đá sườn dốc nơi đó. Quý Thiên Trạch dứt khoát trực tiếp lôi kéo nàng cánh tay, đem người túm đến rừng cây nhỏ bên cạnh. Chuyện gì a? Ngươi mau nói. Đứng yên sau Ôn Cửu Phượng lập tức ném ra hắn tay, đều nói không nên động thủ động cước, sinh viên quý là nghe không hiểu tiếng người sao. Quý Thiên Trạch thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng có thể phát hiện Ôn Cửu Phượng trên mặt không kiên nhẫn. Nay tiểu quả phụ liền chơi hoành đều không biết, không kiên nhẫn không giống hắn như vậy kiệt ngạo sắc bén, làm người sợ hãi, ngược lại mang theo điểm khiếp đảm bộ dáng, có loại hư trường thanh thế cảm giác. Quý Thiên Trạch đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, không nhịn xuống trêu đùa tâm tư, kia ở lao miếu trên núi ta cũng kéo ngươi tới, ta còn ôm ngươi tới, khi đó ngươi như thế nào không ghét bỏ ta động tay động chân đâu. Ôn Cửu Phượng giữa mày nhăn đến lợi hại, trong bóng đêm chừng người, cứu ta một hồi, ngươi là muốn bắt chẹt ta cả đời có phải hay không? Ta dám sao? Quý Thiên Trạch trầm mặc một lát, cười khẽ lười nhắc nói. Rốt cuộc Ôn đồng chí ngươi đều nói, hết thể không lấy kết hôn vì tiền để đụng chạm đều là chơi lưu manh. Ta qua lại chơi như vậy nhiều hồi, chỗ nào đảm đương nổi ân cứu mạng, rõ ràng chính là tưởng đối với ngươi lì lợm la liếm. Hắn cũng không ngu ngốc, cảm giác ra tới nàng thực không cao hứng, liền ngày đó bị tức giận đến muốn hộp máu nói đều lấy tới trêu chọc chính mình, không nghĩ làm nàng hiểu lầm. Tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng theo bản năng liền cảm thấy nàng không thích để bị cứu chuyện này. Quý Thiên Trạch cũng không phải hiệp thân báo đáp người, hắn chính là muốn cùng này tiểu quả phụ nhiều lời nói mấy câu thôi. Không quan hệ Phong Nguyệt. Quý Thiên Trạch ở trong lòng hung hăng cường điệu, hắn chính là cảm thấy cùng Ôn Cửu Phượng nói chuyện đặc biệt nhẹ nhàng. Ôn Cửu Phượng nhớ tới ngày đó cô ý dối Quý Thiên Trạch nói, hỏa khí đi xuống vài phần. Nàng có điểm bất đắc dĩ, ngươi biết là được, chúng ta nên nói đều nói qua, sinh viên quý ngươi này rốt cuộc muốn làm gì nha. Quý Thiên Trạch xách một tiếng, nói nàng béo nàng còn xuyên thượng. Ngươi ngày đó cho ta rượu, hương vị không đúng. Quý Thiên Trạch thanh âm đột nhiên lãnh đạm chút, nếm đảo như là mao đài, ngươi đánh chỗ nào tới? Ôn Cửu Phượng trong lòng cả kinh, mặc dù có chuẩn bị cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trắng ra. Nàng ngón tay nắm chặt vượt bao dây lưng, thanh âm khinh phiêu phiêu, như thế nào sẽ đâu, chính là cao lương rượu nha. Quý Thiên Trạch thích đứng rừng cây nhỏ hắc cắm sau, híp mắt không sai biệt lắm có thể thấy rõ Ôn Cửu Phượng trên mặt biểu tình. Hắn thanh âm nhàn nhạt, xuống nông thôn phía trước ta uống qua người khác tặng cho ta ra ra mao đài, còn nhớ rõ kia rượu hương vị. Ôn Cửu Phượng đem mu bàn tay ở sau người. Thanh âm như là nhuyễn kiếm khắc thường nhẹ nhàng đưa vào người lỗ thai, lại mang theo tùy thời sẽ sắc bén đả thương người khắc thường, thật là đồng dạng hương vị sao. Mao đài niên đại bất đồng, vị cũng không giống nhau, nàng cấp Quý Thiên Trạch chính là thập niên 80 về sau sản. Đó là tần tấn cất chứa, lại sớm một ít niên đại, ở mặt thế liền rất khó tìm tới rồi. Ngươi có ý tứ gì? Quý Thiên Trạch trong lòng căng thẳng, nhịn không được dựa Ôn Cửu Phượng càng gần chút, thậm chí gần có thể ngửi được nàng trên quần áo dễ ngửi xà phòng thơm hương vị. Hắn ánh mắt thậm chí có chút sắc bén, ngươi nhận thức vị kia có thể ủ rượu đồng chí rất có bản lĩnh. Ôn Cửu Phượng trộm hít vào một hơi, cũng ngẩng đầu đi xem Quý Thiên Trạch, nàng biết người này rốt cuộc chỗ nào không thích hợp. Hắn cũng không phải lúc này người. Từ Quý Thiên Trạch lần đầu tiên ở trên đường giữ chặt nàng, nàng liền cảm thấy Quý Thiên Trạch có chút không lớn thích hợp, người này cùng nữ đồng chí tứ chi tiếp xúc quá đạm nhiên. Nàng cùng cái tiểu rùa đen giống nhau, một chút ló đầu ra lại thực mau lùi về đi, lặp lại thử. Mới xác định Quý Thiên Trạch trên người cùng cái này niên đại không hợp nhau khí chẳng. Mặt thế ra tới người cũng không sẽ khuyết thiếu cảnh giác, cũng không cần coi khinh một dị năng giả phá lệ nhạy bén cảm quan. Nếu nàng có thể xuyên qua, kia người khác đương nhiên cũng có thể. Nghe cái kia máy móc thanh âm nói, đây là bổn tiểu thuyết, cho nên nàng Ly Ôn Tam Phượng vẫn luôn đều rất xa, cũng không có bởi vì đối phương che chở nàng liền đi thân cận. Nàng không có cùng vai chính dây dưa ở bên nhau đẩy mạnh cốt truyện hứng thú. Cũng sẽ không làm bất luận cái gì sự tình rào hợp nàng hiện tại như vậy thoải mái tiểu nhật tử. Quý Thiên Trạch giống như là trong tiểu thuyết văn tự thành tinh chạy ra vai chính, nay phối trí liền không khả năng cái không xuất diễn. Nam chủ là nàng Tam Nha tỷ nam nhân, kia nhìn lại Quý Thiên Trạch này diện mạo, này khí chất. Kia 99.9% là vai ác ga. Ôn Cửu Phượng không thích phiền thoái, lại không sợ phiền thoái. Có thể trốn vấn đề nàng sẽ trốn, nhưng phàm là ai không nghĩ nàng hảo quá. Ngượng ngùng. Nàng có bản lĩnh có điều kiện, vậy dứt khoát trước làm chết đối phương hảo. Nếu là không cái kia bản lĩnh, liền cùng đời trước giống nhau, ai đều đừng nghĩ hảo hảo quá. Hai đời người khác đều cảm thấy Ôn Cửu Phượng là cái mềm mại dễ khi dễ người, nhưng rất ít có người biết, trong cô nhi viện chỗ nào có như vậy thật tốt khi dễ, muốn sống mỗi người đều là sói con, chỉ là sói con tính cách các có bất đồng thôi. Như thế nào không nói lời nào. Quý Thiên Trạch tâm hoa tử đột nhiên rụt hạ, mặc danh cảm giác được một trận lạnh lẽo. Hắn ở trạm thu về ngây người ba ngày, con Liêu Khải đi tranh nhà tắm, đại khái tắm xong rốt cuộc là có điểm lạnh. Hắn bất động thanh sắc nắm thật chặt trên người áo khoác, động đậy thân thể đứng ở đầu gió, thế Ôn Cửu Phượng ngăn trở chút gió lạnh. Ôn Cửu Phượng chậm gì gì trả lời, ta là suy nghĩ, sinh viên quý ngươi cùng cao tân công xã sở hữu thanh niên trí thức đều không giống nhau. Hôm nay Liêu thanh niên trí thức còn nói cách ủy người cũng sợ ngươi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy đâu. Ai đều thích dễ nghe, Quý Thiên Trạch bị Ôn Cửu Phượng này mềm ngọt khen đến trên người không lạnh, thậm chí trong lòng còn có điểm nóng bỏng, nhiệt độ đều bò trên mặt đi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che đậy Ôn Cửu Phượng gai đúng châu ngừa ấn hạ chốt bảo hiểm thanh âm. Ngươi mới phát hiện ta là như vậy ưu tú người sao? Hắn thanh âm vẫn là không chút để ý, nhưng là mang theo ý cười, dùng lâu như vậy mới phát hiện rõ ràng sự thật, ngươi có điểm buồn. Ôn Cửu Phượng, hắn có điểm muốn chết. Quý Thiên Trạch thanh âm sung sướng, nghe nói ngươi muốn cho ngươi lắp ráp xe đạp. Vương lão đầu chính là nói, hắn linh kiện chỉ biết để lại cho ta, ngươi muốn xe đạp, đến cùng ta đổi. Ân. Ôn Cửu Phượng chậm rãi đi phía trước dịch họng súng đốn hạ. Nàng mềm mại trừng Quý Thiên Trạch, chính là Vương gia gia nói sẽ cho ta lưu trữ. Quý Thiên Trạch cười nhạo, lão nhân kia nhi quán sẽ cùng kín người miệng chạy xe lửa, hắn chỉ xem ai cấp chỗ tốt càng nhiều, rách nát cũng cho hắn gìn giữ cái đã có đấu giá hội. Ôn Cửu Phượng nhướng mày, này cậu nam nhân có phải hay không có điểm lốc? Không lựa lời đến loại trình độ này sao? Lúc này chỗ nào có đấu giá hội, cạnh giới cách nói đều không nhiều lắm. Ta sẽ không hỏi ngươi những cái đó rượu từ chỗ nào tới, ngươi muốn xe đạp, muốn radio, ta đều có thể làm. Quý Thiên Trạch thanh âm trầm thấp chút, như là dụ hoặc con thỏ xuất động. Hắn lại tiến lên một bước, gần đến túi đầu cơ hồ có thể thân đến Ôn Cửu Phượng phát tâm, ngươi cũng không cần lại mắt trông mong ghé vào quầy thượng xem đồng hồ, ta nơi này cũng có, ngươi lấy ta muốn đổ vật tới đổi. Thấy Ôn Cửu Phượng không hề răng, hắn thanh âm càng nhẹ chút, ta đối Ôn đồng chí cũng không ý xấu, chúng ta liền đôi bên cùng có lợi thế nào. Ôn Cửu Phượng nhíu môi, người này đều mau dán trên người nàng, hắn còn tưởng như thế nào có ý xấu. Nếu không phải muốn đem phiền toái bóp chết ở trong nôi, nàng mới sẽ không làm người này dựa đến như vậy gần. Nàng nghĩ nghĩ, trước đem thương thu hồi đi lui ra phía sau vài bước, thanh âm khôi phục thường lui tới ngọt mềm, vậy thỉnh sinh viên quý trước chú ý nam nữ đồng chí chi gian khoảng cách đi. Tuy rằng Ôn Cửu Phượng tối lui, nhưng Quý Thiên Trạch đống nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, trên người ngược lại ấm áp điểm. Hắn rũ xuống lông mi, vẫn luôn kề sát ở quần phùng thượng tay nối lỏng, cười khẽ đáp ứng, rồi, xe đạp 10 ngày nội là có thể cho ngươi, Ôn đồng chí có phải hay không trước phó điểm tiền đặt cọc đâu. Ôn Cửu Phượng, hảo gia hỏa, Liêu Khải trong miệng ngốc nghếch là nàng. Nàng xoay người liền đi, ta hiện tại không có rượu, không có tiền, cũng không có phiếu, sinh viên quý ái có làm hay không. Thả lỏng lại Quý Thiên Trạch có điểm mê mang, vừa rồi mặc kệ là cho nhau thử vẫn là thương lượng, hai người không phải liêu khá tốt sao. Nay tiểu quả phụ như thế nào đột nhiên trở mặt đâu. Hắn lần đầu tiên nếm đến Ôn Cửu Phượng cấp rượu nho khi, liền biết Ôn Cửu Phượng ở nói dối. Kia rượu nho nhưng không giống như là phương pháp sản xuất thô sơ tử nhượng ra tới, càng như là công nghệ đầy đủ hết sinh sản ra tới rượu, chẳng qua hương vị hảo quá nhiều. Còn có kia đem truy thủ, nhà hắn như vậy nhiều công nhân, gặp qua vũ khí nhiều đi. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sắc bén còn mang theo cổ quái mùi hôi lại có điểm mùi máu tươi nhi lưới dao. Phía sau hai lần bắt được rượu đều không giống như là tay nghề người sản xuất, hắn đối Ôn Cửu Phượng hứng thú càng ngày càng tăng. Đương nhiên, không phải đối nữ nhân hứng thú. Hắn có thể sống lại một đời, người khác như thế nào liền không khả năng có kỳ ngộ đâu. Mà Ôn Cửu Phượng trên người kỳ ngộ, so với hắn tới, tựa hồ lớn hơn nữa, rốt cuộc hắn liền tính là làm lại nhiều chuẩn bị, cũng biến không ra như vậy thật tốt rượu tới. Hắn nhịn không được muốn biết, nay tiểu quả phụ có phải hay không còn có càng thật tốt đồ vật. Lần trước nàng từ huyện thành trở về cái kia ni lon túi, có thể so nàng mua đồ vật hẳn là có trọng lượng trầm nhiều. Nay chỉ có thể nói Ôn Cửu Phượng là tiểu tâm phản bị tiểu tâm lầm, nàng quang nghị không thể làm người phát hiện nàng dùng báo chí đổi trọng lượng, lại đã quên Quý Thiên Trạch ngày đó cũng ở cung tiêu cao úc. Ai, ta cho ngươi đem xe trang đẹp điểm, ngươi trong tay dẫn theo chính là ăn sao. Đương tiền đặt cọc cho ta thế nào? Ôn Cửu Phượng nếu cùng đại bá nói muốn đi đổi đậu hủ, đương nhiên là thật từ trong không gian lấy đậu hủ ra tới. Hôm nay còn có dân chúng chính mình ra tích cóp trứng gà bắt được cung tiêu xã đi bán, lâm viên để lại chút, Ôn Cửu Phượng nghĩ mùa đông trong nhà hai chỉ gà mái già đẻ trứng giống như thiếu, nàng trừ bỏ cấp Vương lão đầu đưa, chính mình cũng để lại điểm. Đều là dễ toái đồ vật, nàng liền dùng túi để ở trên tay, dù sao cũng không có nhiều trọng. Nghe thấy Quý Thiên Trạch nói, Ôn Cửu Phượng hừ hừ, không có tiền đặt cọc, làm tốt ta liền mua. Làm không hảo ta không cần. Có lẽ là bởi vì bất động thanh sắc thử giống như bị hai người ăn ý mà khai cái khẩu tử, hai người trong lòng đều có điểm mơ hồ hiểu ra, Ôn Cửu Phượng nói chuyện so trước kia tùy ý chút, cũng càng lớn mật điểm. Quý Thiên Trạch trong ánh mắt hiện lên ý cười, nay tiểu quả phụ cuối cùng có điểm con thỏ cũng có thể cắn người tư thái. Ngươi không cho, ta nhưng chính mình lấy. Hắn đột nhiên vươn tay, đoạt lấy Ôn Cửu Phượng trong tay túi, mở ra nhìn hạ, thấy là đậu hủ cùng trứng gà, nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú. Đậu hủ hắn chỉ biết quấy, làm Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân xảo có thể xảo nát, làm mặt khác thanh niên trí thức thấy nhàn thoại nhiều lắm đâu, hắn không kiên nhẫn nghe. Đến nôi trứng gà sao, Quý Thiên Trạch không thiếu phiếu không thiếu tiền, cùng trong đội người thay đổi không ít, cũng không thiếu. Ôn Cửu Phượng phản ứng không có Quý Thiên Trạch mau, nghe xong hắn nói còn không có trốn, trên tay liền không, lại đi đoạt căn bản đuổi đi không thượng Quý Thiên Trạch chân dài. Tức giận đến nàng thẳng dậm chân, ngươi thuộc thổ phỉ sao? Ta không cần ngươi cho ta làm xe đạp. Đồ vật trả ta. Quý Thiên Trạch bị đậu đến ha ha cười ra tới, nói chuyện cũng so thường lui tới tùy ý chút, hắn ở chính mình tán thành các huynh đệ trước mặt là không gì tay mải. Lúc này nhi hắn đem Ôn Cửu Phượng cũng đương huynh đệ xem, kia không được, ta còn chỉ vào chín nha đồng chí thứ tốt đâu, bằng không ta thu một nửa, trứng gà cho ta đi. Chín nha đồng chí lại có lấy thương xúc động, nếu không vẫn là xử lý hắn. Tuy rằng người này mặt ngoài khốc nạo, nội bộ tiện hề hề bộ dáng, lại không rất giống là vai ác, còn có thể lắp ráp xe đạp, nhưng dù sao cũng là biến số, sẽ lắp ráp người cũng không chỉ có hắn nha. Đảo không cần sợ giết người sẽ bị người phát hiện, một phát đạn bắn vỡ đầu cho hắn ném trong không gian, liền phạm tội hiện trường đều sẽ không lưu lại. Quý Thiên Trạch quay đầu, cười nhạt xem nàng, ta cho ngươi dẫn theo, đỡ phải ngươi mệt, đừng không biết người tốt tâm à, yên tâm đi, ta không ăn ngươi đậu hủ. Ôn Cửu Phượng. Quý Thiên Trạch nói được thì làm được, xác thật không ăn nàng đậu hủ, nhưng hỗn đản này tới rồi cửa thôn, đem trứng gà để đi rồi. Hắn còn đặc biệt đúng lý hợp tình, ta xem ngươi này trứng gà cái đầu rất đại, nam nhân ăn uống đại, dễ dàng ăn không đủ no, ta lấy ta trứng gà cùng ngươi đổi, xem như ngươi cấp tiền đặt cọc hành đi. Được chưa, này không biết xấu hổ cũng đem trứng gà cầm đi. Vào đại đội, Ôn Cửu Phượng không nghĩ làm người phát hiện hai người có liên lụy, phồng lên quay hàm trở về nhà. Vũ Huyền Như đã xào hảo dưa muối, mấy ngày hôm trước Dương Xuân Hoa mới vừa đưa lại đây bột ngô màn thầu nàng cũng lưu hảo, nàng cùng Dương Tiểu Trí đã ăn điểm. Vốn dĩ Ôn Cửu Phượng trở về vãn, hai mẹ con ăn cơm trước cũng đúng. Cũng mặc kệ là Vu Huyền Như vẫn là Dương Tiểu Trí đều không đồng ý. Vu Huyền Như thực kiên trì, nếu là không đợi ngươi, chúng ta người một nhà tổng cũng không có cùng nhau ăn cơm thời điểm. Ngươi là trong nhà nhất vất vả, ta đương nhiên đến chờ, trước kia chúng ta cũng là như thế này chờ trí lớn hắn cha. Dương Tiểu Trí cầu vồng thí cũng là một đồng lớn, tẩu tử ngươi là tốt nhất, tẩu tử ngươi là trong nhà trụ cột, tẩu tử ngươi lớn lên đẹp như vậy. Ta luyến tiếc làm ngươi một người ăn cơm nha, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề đắc. Ôn Cửu Phượng bị bà cùng chú em này phân săn sóc, nàng không ngại đối người khác hảo, khá vậy sẽ không một mặt trả giá, ái đều là lẫn nhau, nàng thực thích hai mẹ con loại này chi tiết thượng con ái. Tẩu tử hôm nay ngươi làm gì ăn ngon? Dương Tiểu Trí nghe thấy Ôn Cửu Phượng trở về động tĩnh, đặng đặng đặng chạy ra hỏi. Vũ Huyền Như tiếp nhận Ôn Cửu Phượng vượt bao cùng túi, trước cho nàng bưng một trà hang nước ấm, Tế Thanh Nhi hỏi Hàn Ân Cần. Hôm nay về trễ điểm, trên đường lạnh hay không? Uống trước điểm nước ấm, nếu không ta tới xào rau. Nhưng là mở ra túi Vu Huyền Như đốn hạ, lại chạy nhanh nói, vẫn là ngươi xào, ta cho ngươi trợ thủ đi. Ôn Cửu Phượng cười tủm tỉm uống thủy, vừa rồi ở trên đường bị Quý Thiên Trạch gây ra bực dần dần tiêu. Vu Huyền Như đối chủ nghệ là thật sự không am hiểu, chỉ có thể làm điểm đơn giản, hơi chút phức tạp điểm đồ ăn như là hành thiêu đậu hủ gì, nàng thử qua một hồi, làm thành hành thiêu bã đậu. Sau này Vũ Huyền Như không bao giờ cảm thấy nàng thượng nàng cũng đúng, thấy đậu hủ liền ngoan ngoan ở phòng bếp bồi, cấp Ôn Cửu Phượng của Vũ. Mùa hè quá nhiệt, trong phòng bếp mang theo sẽ không dễ chịu, nhưng mùa đông ngốc tại phòng bếp vẫn là thực thoải mái, lòng bếp hỏa vẫn luôn không tắt, phòng bếp so thiêu than nắm nhà chính còn ấm áp. Lúc này Ôn Cửu Phượng cầm chiếc đua chậm rãi phiên đậu hủ khối, Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí đều hoa ở phòng bếp bồi nàng. Cũng không biết huyện thành gì thời điểm mới có con lương xe tây tử, thiên nhi là càng ngày càng lạnh. Vũ Huyền Như nhắc mãi xong đại đội lông gà vỏ tỏi chuyện này, nhớ tới trong nhà thả hơn một tháng xe đạp phiếu. Trong nồi đậu hủ khối đã bị mỡ heo chiên đến hai mặt khô vàng, bị ưu hóa quá đậu hủ trải qua du ôn đun nóng, tản ra tinh mịn thuộc mùi hương, tràn ngập ở trong phòng bếp. Ôn Cửu Phượng nghe chiên đậu hủ hương khí, chính hướng trong nồi phóng hành, nghe thấy Vũ Huyền Như nói, động tác dừng một chút mới bắt đầu phiên xào. Không cần chờ, có người nói qua mấy ngày có thể bán cho ta một chiếc lắp ráp con lương xe. Vũ Huyền Như ánh mắt sáng ngời. Đại hỉ, ai lòng tốt như vậy a? Ôn Cửu Phượng mỉm cười đem hành thiêu đậu hủ thịnh tiến mâm, là Lâm Viên tỷ cho ta kiến nghị, làm ta từ trạm thu về thu thập linh kiện lắp ráp, ta phiền thoái một vị họ Vương đồng chí hỗ trợ, đến lúc đó không cần xe đạp phiếu là có thể bắt được xe. Chương 20. Nói tốt 10 ngày lấy xe đạp, nhưng hiển nhiên mộ Vương họ lấy đi nàng 18 cái trứng người, có điểm không lớn đáng tin cậy, 10 ngày qua đi liền cái bánh xe Ôn Cửu Phượng cũng chưa thấy. tháng chạp quá nửa, trong thôn trên cơ bản liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, bởi vì không dùng tới công, thanh niên trí thức nhóm cũng đều mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Không cần xuống đất, đều vội vàng chuẩn bị hàng Tết, tuy rằng lãnh, nhưng ở công xã bên này cũng là 5 ngày một đại tập, làm thật vất vả rảnh rỗi dân chúng đổi điểm ăn ngon uống tốt dùng tốt, quá cái hảo năm. Nhưng Ôn Cửu Phượng vẫn luôn không có thể chờ đến Quý Thiên Trạch tin tức, đi hỏi trạm thu về Vương Lão Đầu. Vương Lão Đầu mới cùng nàng nói, đều nhớ thương ngày mai sợ là thu hoạch không tốt, tới công xã người đều thiếu, linh kiện còn không có gom đủ, tiểu quý kia hài tử nói qua mấy ngày đi huyện thành nhìn xem, ngươi đừng vội a. Ôn Cửu Phượng thật sự nhớ thương có một chiếc chính mình xe, cảm ơn ngài, nếu là thu thập tề, ngài làm người cấp cung tiêu xã đưa cái tin nhi cũng thành. Hành, ta làm tiểu quý đi tìm ngươi. Vương Lão Đầu đáp ứng xuống dưới. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, tính, ta không đổi, vẫn là từ từ đi. Làm Quý Thiên Trạch đi cung tiêu xã tìm nàng. Lâm Viên thế nào cũng phải đem trong mắt đương đèn pha dùng không thể. Kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là công xã, vẫn là các đại đội, cái này cuối năm tâm tình đều không ra sao. Hảo chút dân chúng lo lắng không giới tuyết, năm sau thu hoạch không tốt, năm rồi ngay từ đầu liền vô cùng náo nhiệt đại tập, họp chợ ít người, tới đổi đồ vật cũng không nhiều lắm. Đầu mấy cái tập so với năm rồi, không sai biệt lắm cũng liền một nửa người nhiều. Nhưng tháng chạp 23 trước một ngày, ông trời giống như cũng không đành lòng làm người năm đều quá không tốt, đột nhiên liền khai mắt, từ nửa đêm bắt đầu lông ngỗng đại tuyết liền bắt đầu phi. Tới rồi ngày hôm sau, Ôn Cửu Phượng vừa ra khỏi cửa, phát hiện nhà chính môn đều đẩy không khai, bị tuyết ngăn chặn. Nàng chạy nhanh đem bà kêu lên. Mẹ, người giúp ta đỡ hạ cây thang, ta thượng nóc nhà quét hạ tuyết, tuyết lớn như vậy, lúc này đều còn không có đỉnh, nóc nhà không nhất định có thể chịu nổi. Mỗi năm mùa đông, nông thôn bên trong đại tuyết thời điểm, đều phải áp sụp mấy cái nóc nhà, cho nên dân quê đều sợ nửa đêm hạ đại tuyết, không biết gì thời điểm liền khả năng bị rơi xuống nóc nhà áp chết. Vu Huyền Như nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ, nàng sớm bị đông lạnh tỉnh, thượng tuổi liền có điểm sợ lạnh. Bất quá là vẫn luôn trốn trên giường đất không xuống dưới. Lúc này ra tới, thấy trong thiên địa tất cả đều là trăng xóa, gì cũng nhìn không thấy, cũng hoảng sợ. May trong nhà phòng ở Dương Đại Trí đều cấp ra cố qua phòng đỉnh. Cũng không biết đại đội nhà khác thế nào, nàng đông lạnh đến run run rẩy rẩy phát sầu đều phát không nhanh nhẹn, chỉ sợ là đóng băng, ngươi đừng đi lên, chúng ta tìm nhà ngươi ca ca được không? Ta sợ ngươi quăng ngã. Ôn Cửu Phượng trà sắt tay, mang lên miên bao tay, ta có thể, đi ra ngoài cũng không dễ đi. Ngày trước mang lên bao tay, cho ta đỡ điểm. Lớn như vậy tuyết, cung tiêu xã không nhất định mở cửa, liền tính mở cửa, Lâm Viên khẳng định cũng biết nàng đi không được. Dù sao đến cuối tháng kế toán sẽ thống kê số trời, có thể nói quá khứ sẽ không sợ gì. Không biết có phải hay không tích góp một đông tuyết thật sự không nín được, tối hôm qua thượng ngay từ đầu liền hạ thật sự đại hạ, lúc này tuyết có thể tới đùi, một cái đứng không vững, tài tuyết hoa tử đều có thể đông lạnh cái tốt xấu. Đại đội dặm đường lại không được tốt lắm đi. Lại nói từng nhà phòng trừng đều đến quét tuyết, không cần thiết đi ra ngoài này một chuyến. Vu Huyền Như hiển nhiên cũng là nghĩ tới, không biện pháp, quả phụ trong nhà liền điểm này không tốt, Ôn Cửu Phượng ngày thường lại có thể dùng được nhi, thể lực thượng cũng so không được nam nhân. Nàng nhíu lại tế mi, cùng Ôn Cửu Phượng lao lực mà đem cây thang đặt tại trên nóc nhà, vừa nói lời nói trong miệng tất cả đều là bạch khí, ngươi, ngươi chậm đã điểm, thật sự không được chúng ta từ từ cũng đúng, trước quét ra điều nói tới, ta đem tiểu trí cũng kêu lên. Tuyết quá lớn, còn tại hạ, nếu là có cái vặn nhất, Vu Huyền Như là thật chịu không nổi. Ôn Cửu Phượng gật gật đầu không nói nữa, tuyết có thể hạ đến cửa phòng khẩu là bởi vì phong cũng không nhỏ, một trương miệng phải ăn tuyết bọt, nàng thể trạng tuy rằng không đuổi kịp lực lượng hình dị năng, nhưng so người bình thường hẳn là hảo không ít. Ít nhất so nguyên thân một cái tiểu cô nương kính nhi đại. Chờ Dương Tiểu Trí lên, Ôn Cửu Phượng đem ban đêm thiêu xong than nắm gõ thoái, trước tiên ở giếng trời giải một nửa, nương ba cùng nhau đem giếng trời quét ra một cái nói. Sau đó Ôn Cửu Phượng đem dư lại vụn than đặt ở eo sườn, cũng bất chấp ố huế, theo cây thang trên mạng thời điểm, một chút lấy ra tới chiếu vào cây thang thượng, thật cẩn thận thượng nóc nhà. Con hảo, rơi xuống tuyết không tính quá hoạt, có than đá hôi ở, hữu kinh vô hiểm liền lên rồi. Ôn Cửu Phượng lấy cái chổi trước tiên ở nóc nhà quét ra tới một chút không, ghé vào nơi đó chậm rãi quét. Dương Tiểu Trí cùng Vũ Huyền Như cùng nhau thang cuốn tử, ở phía dưới đông lạnh đến thẳng dậm chân, cũng không chịu trước vào nhà. Ôn Cửu Phượng đem nhà chính trên đỉnh quét sạch sẽ, sợ đông lạnh hỏng rồi phía dưới hai mẹ con, trước xuống dưới. Mẹ, vài giờ. Ôn Cửu Phượng xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi Vu Huyền Như. Dương Tiểu Trí chân mau, chạy vào nhà nhìn mắt ra tới, tẩu tử, 9 giờ nhiều. Phượng Nhi A, ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại tiếp tục quét. Vu Huyền Như vừa rồi là lại sợ hãi con dâu rơi xuống, chạm tại chỗ lại đông lạnh đến hoảng, bụng cũng bắt đầu lộc cộc kêu. Ôn Cửu Phượng cũng là đói bụng, nàng hạ cây thang thời điểm mới cùng Vu Huyền Như có giống nhau ý tưởng. Ai, mặc kệ nào đời, nàng đều có điểm phế, đánh giá cao chính mình này thể lực. Mặc dù so bình thường cô nương hảo điểm, cũng xác thật là so ra kém đại tiểu hỏa tử có lực nhi. Ở nóc nhà ngây người 2 giờ, nàng hướng trong nồi hạ mẹ cánh tay liền có điểm toan. Liên ở nàng nghĩ muốn hay không nghe bà, từ từ về nhà đem 2 ca ca kêu lên tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Có người ở nhà sao? Dương Thím, Ôn đồng chí, có ở đây không a? Ôn Cửu Phượng nghe thanh âm có điểm quen tai, nhất thời không nhớ tới là ai. Vẫn là Dương Tiểu Chí lanh mồm lanh miệng, là thanh niên trí thức điểm Trần Thanh Niên Trí Thức, Trần Thanh Niên Trí Thức tới cấp nhà ta quét tuyết đi. Vũ Huyền Như cùng Ôn Cửu Phượng vừa nghe, chạy nhanh đem trong phòng bếp đồ vật thu thập hảo, đi ra ngoài mở cửa. Nông thôn đại môn đều là trong chiều khai, đã giữ cửa biên tuyết quét sạch sẽ, tuy rằng lại tích hơi mỏng một tầng, cũng không khó mở cửa. Ôn Cửu Phượng vừa mở ra môn, trước nhìn thấy Quý Thiên Trạch cặp kia hơi hơi rũ đan mắt phượng. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu, hơi có chút không kiên nhận ánh mắt liền mang theo điểm cười. Ôn Cửu Phượng theo bản năng rũ xuống con ngươi né tránh hắn ánh mắt, một bên hướng trong làm người một bên hỏi, các ngươi đây là? Tới cấp các ngươi quét tuyết. Quý Thiên Trạch thanh âm nhàn nhạt, đảo không giống qua đi như vậy không chút để ý. Vẫn là Trần Ngạn Quân nhiều giải thích vài câu, mùa hè lúc ấy chúng ta liền tổ chức các đồng chí cùng nhau ra cố nóc nhà tới, có thể giúp đỡ điểm nội, chúng ta đều đặc biệt cao hứng. Này không phải nghĩ ta này đó tráng tiểu hỏa một thân sức lực, đại đội lại có hảo những người này ra không có sức lao động, hạ lớn như vậy tuyết, chúng ta liền tưởng tiếp tục sáng lên nóng lên, thực hiện chúng ta thanh niên trí thức nên có giá trị. Ôn Cửu Phượng, quét tuyết phía trước còn muốn trước viết tiểu luận văn. Vũ Huyền Như cười nên, mau tiến vào, ăn cơm sáng không có. Nhà của chúng ta chín phượng ngao cháo, uống điểm nóng hổi lại làm việc đi. Nàng từ buổi sáng liền bắt đầu nhớ thương đi ra ngoài tìm người, tới cửa này hai thanh niên trí thức thật đúng là đưa than ngày tuyết, thật sự là quá làm Vu Huyền Như cao hứng. Trần Ngạn Quân chạy nhanh chối từ, đi xem hắn chạy ca, chúng ta ăn qua mới lại đây. Nhưng cơm sáng ăn quá sớm, lại đã ở hai hộ lão nhân ra làm không ít sống, đại tiểu hỏa tử dạ dày đều là động không đáy, kỳ thật lúc này cũng có thể ăn xong đi. Trần Ngạn Quân liền sợ Quý Thiên Trạch không vui, hắn trạch ca quá bưng, phỏng trừng ngượng ngùng ra mặt dày ăn người ta đồ vật. Vũ Huyền Như tuy rằng tính tình mềm, nhưng tính tình cũng có nông ra người nhiệt tình, đem người lui qua nhà chính về sau, mặc kệ phân trần, vẫn là làm Dương Tiểu Chí đoan chén, trước cấp hai người thịnh hai chén nước cơm, bên trong thả đường trắng. Uống trước điểm ấm áp bụng, cháo lập tức liền ngao hảo, lại làm trứng gà canh, cũng không gì thứ tốt, các ngươi đừng ghét bỏ. Quý Thiên Trạch không ngượng ngùng, trực tiếp bưng lên chén ấm áp tay. Ở bên ngoài đỉnh phong tuyết làm việc, xác thật toàn thân đều là hàn khí. Trần Ngạn Quân trong lòng nói thầm, hắn trạch ca nếu là cùng Ôn đồng chí không thành vấn đề, hắn cầm chén ăn lạc. Quý Thiên Trạch quét mắt phòng bếp, hướng Vu Huyền Như cười đến đặc biệt khách khí, cảm ơn Dương Thím, đôi ta xác thật có điểm đói bụng, quay đầu lại tuyết ngừng, ta đem trứng gà lại cho ngài ra còn trở về. Vu Huyền Như chạy nhanh xua tay, hại, cũng không thể cho các ngươi làm không công a, mấy cái trứng gà đáng gì, nếu không các ngươi giữa trưa cũng ở chỗ này ăn đi. Trong nhà hôm qua mới mua thịt, giữa trưa bao cải trắng nhân sủi cảo, 23 năm cũ đâu, đến ăn sủi cảo. Quý Thiên Trạch cười cười, hắn nếu là cùng nhân khách khí lên, cũng vẫn là nghe có thể xem. Dương Thím nói như vậy, chúng ta thật là thèm, chính là sợ Ôn đồng chí không muốn, cũng không biết có thuận tiện hay không. Vũ Huyền Như trần chờ hạ, trong nhà hai quả phụ nàng vừa rồi như vậy nói xác thật là xúc động, nhưng tổng không thể làm nhân ra làm việc nhi, mọi người đều nói thèm còn chỉ là khách khí, nàng không phải cái sẽ cự tuyệt người. Cho nên nàng vẫn là nhuyễn thanh bắt lấy nhiệt tình, không có việc gì, thím cùng tiểu trí đều ở đâu, sợ gì. Quý Thiên Trạch đặc biệt lễ phép gật đầu, uống quang nước cơm, tuy rằng thanh triệt nhưng là nồng đậm mễ mùi hương nhi làm hắn ánh mắt lóe lóe. Hắn buông chén đứng dậy, vậy cảm ơn thím, ngài xem như vậy được chưa? Chúng ta đi trước giúp nam đầu Dương ra ra quét tuyết, quét xong rồi chúng ta hồi thanh niên trí thức điểm lấy thượng đồ ăn cùng thịt lại đây, chúng ta còn có cái đồng chí ba người cùng nhau ăn cơm, khẳng định không thể làm Dương thím ngài nhà tan phí. Vũ Huyền Như không chịu, lấy gì đồ vật à, trực tiếp lại đây là được, chúng ta trong chốc lát nhiều cùng điểm mặt. Quý Thiên Trạch cười đến đặc biệt giống người tốt, ngài đừng khách khí, chủ yếu chúng ta ba cái đại tiểu hỏa tử cũng không sao sẽ nấu cơm, thứ tốt ở chúng ta trong tay đều đạp hư cũng làm không ra có thể ăn đồ vật tới, vừa lúc lấy lại đây, vất vả thím làm chúng ta đỡ thèm. Vũ Huyền Như đốn hạ, nàng rất có thể lý giải loại này thống khổ, tỉ như nói tốt đồ vật nàng cũng làm không ra cái hảo tới. Nếu nói như vậy, đồ vật lấy lại đây, nàng cấp con dâu trợ thủ, làm này giúp thanh niên trí thức ăn được điểm, cũng coi như là báo đáp nhân gia hảo tâm trạng. nghĩ kỹ nàng thống khoái gật đầu, còn càng nhiệt tâm điểm, kia hành đi, thím không cùng các ngươi khách khí, không được các ngươi ăn tết cũng ở chỗ này ăn tính. Quý Thiên Trạch lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, kia cảm ơn thím, chúng ta đến lúc đó nhiều mua điểm hàng tết mang lại đây. Không phải là Huyền Như nói khác, hắn lôi kéo Trần Ngạn Quân đi ra ngoài, chúng ta đây trước chạy nhanh đi làm việc, trong chốc lát làm Ngạn Quân trước đem đồ ăn cùng thịt đưa lại đây, thím bên ngoài lãnh, ngươi đừng ra tới. Chờ ra cửa, Trần Ngạn Quân còn có chút trợn mắt há hốc mồm. Hảo gia hỏa, hắn Trạch ca lãnh khốc trang bức hung ác người, liền đơn giản nói mấy câu, cho bọn hắn ba tìm cái hảo địa phương ăn cơm. Trạch ca. Quý Thiên Trạch nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, muốn ăn điểm người ăn cơm, liền câm miệng. Trần Ngạn Quân lập tức che miệng lại không nói, bọn họ ba ăn cơm xác thật thảm điểm, còn rất phiền. Thảm ở bọn họ đều sẽ không làm gì chính thức cơm, phiền ở người khác mặc kệ là xuất phát từ muốn gả cấp Quý Thiên Trạch, vẫn là thèm bọn họ hảo nguyên liệu nấu ăn, tổng thượng vội vàng lại đây cho bọn hắn nấu cơm. Nhưng Quý Thiên Trạch trong phòng có rất nhiều đồ vật là không thể cho người ta thấy, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng quá mức phong phú điểm, cho nên liền phòng bếp bọn họ đều đơn độc che lại một cái, chính là vì cùng thanh niên trí thức tách ra. Bất quá đến thanh niên trí thức điểm đi lấy đồ vật thời điểm, Trần Ngạn Quân vẫn là không nghẹn lại lời nói, Trạch ca ngươi cùng Ôn đồng chí không thích hợp. Nói xong hắn dẫn theo đồ vật liền chạy. Quý Thiên Trạch cũng không đuổi đi hắn, chỉ cười khẽ thanh, hướng đại đội lao Dương đầu bên kia đi. Nay trận xe đạp còn không có làm tốt, Quý Thiên Trạch liền không đi Ôn Cửu Phượng trước mặt tìm tồn tại cảm. Ngày đó buổi tối hắn tổng cảm thấy Ôn Cửu Phượng trong tay là cầm thứ gì. Khả năng Ôn Cửu Phượng không cảm thấy, nhưng dựa vào hắn cái này thân cao, trên cao nhìn xuống vẫn là có thể nhìn đến một chút Ôn Cửu Phượng sau lưng. Nhà hắn từng có quân nhân, gia gia phẩm giai còn không thấp, đương nhiên gặp qua nào đó vũ khí bộ dáng gì, mặc dù cảm thấy Ôn Cửu Phượng không nên có vật như vậy, lúc ấy cũng kinh hãi, theo bản năng có chút phản kích chuẩn bị. Nhưng sau lại nàng trong tay cũng không có đồ vật, Quý Thiên Trạch mấy ngày này vẫn luôn ở nghiền ngẫm Ôn Cửu Phượng kỳ ngộ là cái gì, hôm nay tới cửa chính là vì tiếp tục thử. Liêu Khải biết được muốn đi Dương gia ăn sủi cảo, cao hứng mà một nhảy ba thước cao. Hắn cũng nhịn không được hỏi, Trạch ca, ngươi đây là tính toán theo đuổi Ôn đồng chí sao? Quý Thiên Trạch chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, liếc đến Liêu Khải xúc khởi cổ không dám nói tiếp nữa. Tới rồi Dương gia, vào cửa Quý Thiên Trạch liền thấy được Ôn Cửu Phượng, nàng bưng một lược bí sủi cảo hướng phòng bếp dưới mái hiên đầu phóng, bởi vì ăn cơm người nhiều, cho nên đến trước lấy ra tới đặt ở bên ngoài tấm ván gỗ đóng băng, không ra lược bí hảo phóng thân. Thấy Quý Thiên Trạch, Ôn Cửu Phượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném bánh quay trèo biện vào phòng bếp. Nếu không phải nàng ở phòng bếp nấu cơm không nghe thấy, Dương Tiểu Trí cho nàng nhóm lửa, sao có thể làm này Vương 18 trứng lừa dối nàng bà đáp ứng xuống dưới, làm ba cái thanh niên trí thức ở các nàng trong nhà ăn cơm. Nàng là nhàn đến hoàng sao? Có gì yêu cầu hỗ trợ sao? Quý Thiên Trạch như là không biết Ôn Cửu Phượng tức giận, hoặc là nói hắn liền tưởng đầu Ôn Cửu Phượng, đứng ở phòng bếp cửa ôn hòa hỏi. Dương gia phòng bếp không tính tiểu, Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí đều ở một bên giúp Ôn Cửu Phượng, một cái cắn ra, một cái tay chân không tính quá thuần thục mà làm văn thắn. Ôn Cửu Phượng ngẩng đầu, mỉm cười, xin hỏi ba vị thanh niên trí thức, các ngươi là sẽ cùng mặt, vẫn là sẽ quấy nhân tử, hoặc là sẽ thiết nắm bột mì, cán bột ra. Sẽ làm văn thắn cũng đúng. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải. Hai người yên lặng lui về phía sau một bước, một cái lấy cái chổi, một cái thang cuốn tử, đi trước làm chính sự nhi. Quý Thiên Trạch cũng chưa đi đến phòng bếp, ba người cùng nhau còn hành, chính hắn hướng phòng bếp toảng, làm người thấy đôi Dương ra hai cái quả phụ thanh danh không tốt. Bất quá trường hợp lời nói vẫn là đến nói, hắn ngậm cười, nhìn Vũ Huyền Như vẻ mặt cảm kích, cảm ơn Dương Thím, vất vả các người, nếu không phải Dương Thím tâm địa hảo, chúng ta năm cũ cùng trừ tịch sợ là đều ăn không được khẩu nóng hổi cơm. Ôn Cửu Phượng kinh ngạc, trừ tịch. Vũ Huyền Như mới vừa bị con dâu nhắc mãi một đốn, lúc này nhanh hơn cán bột ra tốc độ, túi đầu. Không, không gì, sinh viên quý ngươi ở nhà chính ngồi ngồi, một lát liền có thể ăn. Quý Thiên Trạch không chịu, đều làm việc hắn nhàn rỗi kia còn có thể hành. Ta đi quét tuyết, thím các ngươi vội. Ôn Cửu Phượng đều chịu phục, mặc kệ ở bên ngoài nhiều 258 vạn, Quý Thiên Trạch ở các trưởng bối trước mặt, trang lên còn rất nhân mô cẩu dạng, điểm này nhưng thật ra so Tần Tấn thái độ khá hơn nhiều. Bất quá mà thế cũng không gì trưởng bối khái niệm, không tàn nhẫn sẽ phải chết. Như thế nào lại nghĩ tới cẩu so? Ôn Cửu Phượng lắc đầu, có thể là thấy cẩu tư cẩu đi. Bọn họ tới phía trước, Ôn Cửu Phượng đã bao một nửa nhi. Cô nhi viện tiểu hài tử cùng nhau làm văn thắn là giữ lại hạng mục, nàng khi còn nhỏ liền làm đặc biệt hảo, làm văn thắn còn rất nhanh, không trong chốc lát công phu liền bao ra tới một lược bí. Quý Thiên Trạch không biết khi nào tiến vào, tay mắt lanh lẹ cho nàng thay đổi cái lược bí, bưng đi ra ngoài hướng tấm ván gỗ thượng bãi. Dương Tiểu Trí sửng sốt, trộm nói thầm, tẩu tử, ta cảm thấy sinh viên quý người khá tốt, không giống người khác nói như vậy hư. Trong thôn có người nói Quý Thiên Trạch chính là có bản lĩnh điểm tên du thủ du thực. Nhưng Dương Tiểu Trí không hiểu, tên du thủ du thực còn không phải là ăn không ngồi rồi quăng sẽ thai họa người ý tứ sao. Có bản lĩnh cùng tên du thủ du thực xung đột ta. Vũ Huyền Như chạy nhanh gật đầu, thật cẩn thận xem con dâu thần sắc, kia gì, ta chính là cảm thấy sinh viên quý bọn họ rất đáng thương, người cũng nhiệt tâm, giúp đại đội không ít vội, có điểm không đành lòng. Chủ yếu Vũ Huyền Như trong lòng còn nghĩ, về sau trong nhà không thiếu được phải có chút thể lực sống, nếu là có thể sử dụng một bữa cơm là có thể đổi lấy ba sức lao động, này mua bán còn rất có lời. Ôn Cửu Phượng hướng bà cười, ngài nói cũng là, ta này không phải đau lòng ngài sao, nhiều ba người ăn cơm, ta sợ ngài lòng bàn tay cán bột ra sẽ sưng. Nàng khi còn nhỏ mỗi lần làm văn thán, đều phân đến cán bột ra việc. Chay cán bột ở lòng bàn tay qua lại lan lộn, tiểu hai tử tay nộn, hồi hồi vội xong bàn tay đều sưng đến sáng bóng sáng bóng. Sau lại nàng đi học thông minh, cán nhanh lên, sau đó giúp người khác làm văn thán, nàng bao mau, chậm rãi cán bột ra việc liền dùng không nàng. Vũ Huyền Như trộm méo méo lòng bàn tay, mạnh miệng, không có việc gì, mẹ không sợ mệt, chính là sợ mệt ngươi. Ôn Cửu Phượng cũng không đem điểm này sống để ở trong lòng, liền không hề để này một vụ. Bởi vì đồ ăn cùng thịt đều ở trong không gian ưu hóa quá, bột mì cũng là trong không gian lấy ra tới, sủi cảo hương vị đều không cần nghi ngờ. Chờ bắt đầu ăn về sau, Dương gia người đã thói quen tiên hương hảo tư vị nhi, Quý Thiên Trạch ba người đều sửng sốt, theo sau cùng 800 năm không ăn cơm xong giống nhau, ăn đến đầu đều không ngâng. Đương nhiên, ba người cũng chưa động Dương gia mẹ chồng nàng dâu cùng chú em trước mặt, chờ này nương ba ăn xong. Mới ngạnh sinh sinh đem sở hữu hạ tốt sủi cảo đều nhét vào trong bụng. Cũng không biết là căng vẫn là cảm động, Liêu Khải Lệ nóng doanh trọng, thím, ngài còn thiếu nhi tử sao. Vũ Huyền Như, nhà chúng ta ba ngày cơm các ngươi một đốn ăn xong, như vậy nhi tử nàng tốt khởi sao. Trần Ngạn Quân cũng kích động đến hốc mắt đỏ lên, đã nhiều năm, ta cũng chưa ăn đến ăn ngon như vậy cơm, cùng nằm mơ giống nhau. Ôn Cửu Phượng, cũng liền so tầm thường hương vị tiên một chút, không đến mức cùng ăn nhân sâm quả giống nhau đi. Nàng theo bản năng đi xem Quý Thiên Trạch, hắn cũng không ăn ít. Bất quá Quý Thiên Trạch thứ tốt hẳn là không ăn ít, còn tương đối có thể đoán được, chỉ là xem Ôn Cửu Phượng ánh mắt thiếu điểm đánh giá, nhiều vài phần nóng rực. Phải biết rằng, Quý Thiên Trạch đối xuyên cùng trụ đều không chú ý, gì hoàn cảnh hắn đều đãi quá, nhưng hắn xác thật đối ăn thực chấp nhất. Hắn cho rằng Ôn Cửu Phượng chỉ là có chút hương vị không tồi đồ vật, không nghĩ tới nàng nấu cơm như vậy ăn ngon. Nếu có thể mỗi ngày ăn đến như vậy ăn ngon cơm, cưới cái tiểu quả phụ cũng không phải không được a. Quý Thiên Trạch ở trong lòng đã thuyết phục chính mình, nếu thế nào cũng phải cưới cái tức phụ mới xem như người bình thường, sẽ không giống đời trước giống nhau làm người ta nói miệng, kia vì ha không thể cưới Ôn Cửu Phượng đâu. Hắn ra ra cũng không chú ý, Quý Thiên Trạch chỉ cần nguyện ý thành ra, Quý Lao gia tử nên cảm ơn ông trời, tuyệt đối sẽ không bắt bẻ. Đến nỗi Quý Thiên Trạch, hắn không tính toán kết hôn sinh con, đối nữ nhân thái độ của hắn vẫn luôn là như vậy. Không cần thiết ở không có gì giá trị sự tình thượng lãng phí tinh lực. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, so với trong kinh lục hoa cùng tiểu bí thư, vẫn là Ôn Cửu Phượng càng thích hợp làm tức phụ. Càng muốn Quý Thiên Trạch trong mắt nóng rực liền càng thêm vài phần, Ôn Cửu Phượng cảm giác được không khỏe, ngẩng đầu mềm mại chừng hắn liếc mắt một cái. Nay cầu so khẳng định chưa nghĩ ra chuyện này, hắn muốn dám có cái gì ý xấu, nàng liền dám tế hắn, ở mặt thế lăn lê bò lên người, sẽ không có cái gì đạo đức thượng tâm lý gánh nặng. Nàng không biết chính mình này ngập nước không gì uy lực liếc mắt một cái, hoàn toàn đe dọa không được nào đó sẽ làm bộ làm tịch người, chỉ tăng lên Quý Thiên Trạch trong lòng ngứa ý. Cơm nước xong Quý Thiên Trạch ba người không tính toán tiếp tục ngồi xuống đi, vẫn là câu nói kia, ở quả phụ trong nhà ngốc lâu rồi không có phương tiện. Bất quá đi phía trước, Quý Thiên Trạch bưng nhân mô cẩu dạng, phi thường lễ phép mà cùng Ôn Cửu Phượng nói, Ôn đồng chí, ta có chút việc muốn làm ơn ngươi, có thể cùng ngươi đơn độc trò chuyện sao? Ân. Trong lúc nhất thời bốn đôi mắt đều nhìn về phía bên này. Ôn Cửu Phượng cũng tưởng cùng Quý Thiên Trạch nói rõ ràng, hôm nay lại đây liền tính, trừ tịch lại đây không thích hợp. Cho nên nàng thoải mái hào phóng đứng lên, cùng Quý Thiên Trạch đứng ở cổng lớn phía dưới tránh đi tuyết nói chuyện. Ôn đồng chí, có thể lại cùng ngươi đổi điểm trứng gà sao? Quý Thiên Trạch đi thẳng vào vấn đề. Lần trước hắn lấy về đi trứng gà, chẳng những cái đầu đại, hương vị cũng càng tốt ăn, nói không nên lời là chỗ nào ăn ngon, liền cảm thấy trứng mùi hương càng đậm một chút. Ôn Cửu Phượng trong không gian trứng gà đều là luận dương, một dương 100, trồng đầy một cái trí vật giá, là từ trại chăn nuôi thu thập vật tư thời điểm chuẩn. Nàng như suy tư gì nhìn Quý Thiên Trạch, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đổi? Ngươi nói không giữ lời. Linh kiện gom không đủ, ta cũng không chiêu à, quá mấy ngày ta đi huyện thành nhìn xem, mau chóng cho ngươi. Quý Thiên Trạch nhợt nhạt cười giải thích, ngươi trước đem trứng gà đổi cho ta, ta khẳng định cho ngươi làm một chiếc xe đạp. Ôn Cửu Phượng thấy nhiều người này mặt lạnh cái gì bộ dáng, bị hắn cười đến đáy lòng phát mau, lười đến cùng hắn nhiều bẻ xả. Hành, vậy ngươi lấy trứng gà đến đây đi, còn có khác chuyện này sao? Quý Thiên Trạch đốn hạ, ho nhẹ vài tiếng, kia cái gì, ngươi xem, rơi xuống tuyết đâu, ta cũng không chỗ ngồi tìm trứng gà đi, có thể hay không trước đổi cho ta, quá mấy ngày ta trả lại cho ngươi. Có vay có trả, mới có thể nhiều lui tới vài lần, hắn chính là lại ở nam nữ việc thượng không thông suốt, cũng biết không thể gọn gàng dứt khoát đối một cái muốn giết hắn nữ nhân thổ lộ. Ôn Cửu Phượng, muốn mặt sao? Bằng gì đâu? Quý Thiên Trạch đem người đậu đến không sai biệt lắm, nâng lên con ngươi nghiêm túc nhìn Ôn Cửu Phượng, đem trong lòng nghẹn hảo chút thời gian nghi vấn lấy ra tới. Ta đây có cái vấn đề tưởng Ôn đồng chí. Trong môn đầu Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí đang rửa chén, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải theo bản năng đem lỗ thai dán ở trên cửa. Ôn Cửu Phượng cau mày có điểm không kiên nhẫn, ngươi hỏi đi. Quý Thiên Trạch nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, ngươi trong tay trường điều trạng, ám sát hình trụ vật thể, mang theo đường kính ấn mờ mờ tính cửa động, là cái gì sao? Ôn Cửu Phượng loảng xoảng một tiếng, tránh ở cạnh cửa nghe lén Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải quăng ngã cái ngã sấp. Khả năng rơi quá độc các đi, hai người đều sắc mặt đỏ lên, một đường tăng tới trên cổ. Chương 21. Nghe được bên trong cánh cửa thanh âm, Quý Thiên Trạch cũng đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, đốn hạ, lỗ thai có điểm hơi hơi nóng lên. Nhậm Trạch ca hắn tún đến nhiều 258 vạn, cũng không ở tiểu cô nương trước mặt chơi quá lưu manh, đại ý. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải đỏ mặt tía thai mà từ cửa hoảng sợ chạy ra, khả năng bởi vì Ôn Cửu Phượng ở cửa đứng, hai người còn ở cửa tễ thành một đoàn như thế nào đều ra không được. Ôn Cửu Phượng trong lòng lược cảm thấy buồn cười, kỳ thật nông gia đại môn làm đều rất rộng mở, nề hà hai người vừa rồi nghe lén, chỉ động nửa phiến môn. Nàng thấy Quý Thiên Trạch bất động, tiến lên nhẹ nhàng đem hai người cũng chưa biện pháp chú ý tới mặt khác nửa bên môn đẩy ra, hai người lúc này mới thuận lợi ra tới môn, còn bị ngạch cửa quấy một chút. Liêu Khải cúi đầu, kia gì, Trạch ca, chúng ta đi trước giúp nhà người khác quét tuyết. Trần Ngạn Quân cũng chạy nhanh phụ họa, đúng, chúng ta không trở lại, không ai nghe thấy, chúng ta sẽ chính mình hồi thanh niên trí thức điểm. Hai người ai cũng không biết chính mình nói chút gì, đạp lên tuyết thất tha thất thểu chạy. Ôn Cửu Phượng, Quý Thiên Trạch. Hai người một cái từ thập niên 90 trọng sinh, một cái từ 21 thế kỷ xuyên qua, tuy rằng kém năm số đâu, cũng có chút tâm hữu linh tê. Hiện tại tiểu tử tâm lý thừa nhận năng lực sao kém như vậy đâu. Thời buổi này rõ ràng các nam nhân ngồi xổm hai đầu bờ ruộng chịu thuốc lá sợi thời điểm, cũng không ít nói lời nói thô tục a. Ngươi, ta vừa mới nói không phải nam nhân trên người đồ vật. Ôn Cửu Phượng. Lúc này liền Quý Thiên Trạch đều mặt đỏ, còn hảo xuống nông thôn tới nay, thường trên mặt đất ngốc bị phơi đến màu da thiên màu đồng cổ, xem không quá ra tới. Hắn sờ sờ cái mũi, không quan tâm các nam nhân cùng nhau liêu đến nhiều lãng, có tiểu cô nương ở, kia tình huống thật là hoàn toàn không giống nhau. Ôn Cửu Phượng thật sự nhịn không được nhẹ nhàng bật cười, thanh âm tuy rằng vẫn là như vậy mềm, nhưng lời nói lại mang theo vài phần làm người khó có thể tin. Rộng rãi, miệng pháo nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Ôn Cửu Phượng chớp chớp mắt, nhìn Quý Thiên Trạch ngập nước con ngươi nhiều vài phần hài hước, ta đều nghe không hiểu. Quý Thiên Trạch lược nhíu mày, nâng lên lông mi nhìn Ôn Cửu Phượng trong chốc lát, hắn lấy không chuẩn này tiểu quả phụ rốt cuộc là không hiểu vẫn là quá phong đến khai, nàng thế nhưng không có mặt đỏ. Kia Trạch ca không phải thua sao? Quý Thiên Trạch đứng thẳng thân mình, thon chắc cao dài thân thể chi lăng lên, liền nhiều vài phần làm Ôn Cửu Phượng không quá thích xâm lược tính. Nàng sở hữu không thoải mái ký ức đều đến từ chính Tần Tấn, cho nên nàng theo bản năng không thích cùng Tần Tấn khí chất rất giống nam nhân. Liên vừa rồi Quý Thiên Trạch mặt đỏ lỗ thai cũng hồng thời điểm, Ôn Cửu Phượng còn rất nguyện ý nhiều xem hắn vài lần đâu, lúc này hắn đắn đo hăng say nhi tới, Ôn Cửu Phượng ngược lại rũ xuống nồng đậm lông mi, mất hứng thú. Ngươi thật không rõ ta vừa rồi đang nói cái gì. Quý Thiên Trạch thanh âm trong sáng, nhưng cố tình chìm xuống hàm hồ vài phần, mang theo lạnh lùng ái muội. Ôn Cửu Phượng mềm mại cười. Cũng không ngẩng đầu, ta có hiểu hay không cũng không quan trọng, sinh viên Quý là cái người thông minh, hẳn là biết bắt tặc lấy tang đạo lý. Quý Thiên Trạch nhướng mày, ngươi có thể bảo đảm chính mình cả đời đều có bản lĩnh không bị người bắt được. Đại tuyết còn tại hạ, nơi nơi đều là có thể không hơn người đuổi tuyết, tuy rằng có thanh niên trí thức cùng tráng tiểu hỏa nhóm ra cửa quét tuyết, cũng bất quá khó khăn lắm quét ra mấy cái có thể dung người đi tiểu đạo, thực mau lại bị bông tuyết bao trùm. Dương gia bên này xem như rửa gần lão miếu sơn tương đối gần. Nông hộ nhân ra không nhiều lắm, không ai sẽ tại đây loại thời điểm ra cửa, Liêu Khải bọn họ đi rồi về sau, bên này sẽ không có người tới. Quý Thiên Trạch cũng rõ ràng, cho nên hắn rất lớn gan tiến lên tới gần vài bước, cơ hồ muốn tiến đến Ôn Cửu Phượng trên người đi. Vẫn là nói ngươi có năm chắc có thể xử lý sở hữu phát hiện ngươi dị thường người. Ôn Cửu Phượng lui về phía sau điểm dựa vào trên tường, nâng lên con ngươi xem hắn, nghe sinh viên quý ý tứ này, là tưởng cùng ta háo cả đời. Quý Thiên Trạch thuận thế đem nàng vây ở ven tường, túi đầu để sát vào nàng, sáng sớm trước lộ có chút cô độc, còn vô pháp cùng những người khác nói, có người làm bạn cũng không tồi. Hắn lời này đã tiếp cận với đùa giỡn, nhưng như vậy lãnh thiên, rơi xuống đại tuyết, gió lạnh kêu khóc, hắn cũng không có ái muội tâm tư, hắn chính là muốn biết này tiểu quả phụ rốt cuộc còn có bao nhiêu không người biết bộ dáng. Mới gặp khi là hắn mới vừa xuống nông thôn lúc ấy, tiểu nha đầu vẫn là đại đội kế toán trong nhà không thế nào ra cửa tiểu khuê nữ, liền ngẫu nhiên tới hai đầu bờ ruộng đưa vài lần thủy. Hắn lược quét vài lần, tiểu nha đầu liền xúc cổ cùng con thỏ giống nhau chạy. Lại sau lại là nàng cùng Dương Đại Trí kết hôn thời điểm, mặc dù là bình thường cách mạng đồng chí nghi thức, nên có lễ không thể thiếu, buổi tối hạ công, mọi người cũng đều đi Dương gia ăn tịch. Khi đó tiểu nha đầu ánh mắt vẫn luôn đặt ở Dương Đại Trí trên người, mang theo ngượng ngùng mềm mại quang, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần, cũng làm hảo chút quang côn tiểu tử trộm nói thầm bắt đầu tưởng tức phụ. Chờ Dương Đại Trí người không có về sau, tiểu quả phụ liền thành một đạo hữu hồn giống nhau phong, phiêu phiêu đãng đãng đi cùng Tiêu xã đi làm, lại mơ màng hồ đồ về nhà nấu cơm, cơ hồ không ở đại đội xuất hiện. Hai người chân chính nói thượng lời nói thời điểm, chính là Ôn Cửu Phượng xuyên qua tới kia một ngày, nàng cả người suy yếu đến sắc mặt tái nhợt như trong suốt, hắn túm chặt nàng cánh tay thời điểm, cảm giác nàng cánh tay còn không có chính mình thủ đoạn thô. Nàng kia hai tiếng tiểu ca ca làm Quý Thiên Trạch sắc thật không tự giác bắt đầu nhiều chú ý nàng, nhưng không nghĩ tới này tiểu quả phụ liền cùng mất trí nhớ giống nhau, tai kiến hắn vẫn là sẽ nhảy chạy trốn con thỏ. Hắn tổng cảm thấy không đúng lắm, con thỏ vẫn là kia con thỏ, nhưng chạy cảm giác cùng trước kia không giống nhau. Vì thế nhịn không được trêu đùa, nàng có đôi khi sẽ túng, có đôi khi lại so trong tivi những cái đó sát thủ còn bình tĩnh, vĩnh viễn kiểu kiểu mềm mại, nhưng những cái đó ngọt mềm độ ấm trước nay đều không giống nhau. Này trêu đùa không khỏi liền thay đổi ý tứ, hắn bắt đầu nhịn không được tổng đem ánh mắt cùng lực chú ý hướng này tiểu quả phụ trên người phóng. Trước kia hắn chán ghét bên người những cái đó vĩnh viễn hướng lên trên phác nữ nhân, trọng sinh sau hắn tránh đi nguyên lai những cái đó ghê tởm chuyện này, cũng sẽ không ở tình yêu nam nữ thượng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng cảm thấy, cưới cái tức phụ cũng không tồi. Quý Thiên Trạch thấy nàng gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, theo bản năng đôi tay chống đỡ tường, đem người kỹ càng ngăn trở, vì thế khoảng cách càng gần chút, trên người hắn cảm giác gáp bách cũng càng trọng. Nếu không hai ta xử đối tượng thử xem. Ôn Cửu Phượng mỉm cười cự tuyệt, ta không tính toán xử đối tượng, cho dù có tính toán, ngươi cũng sẽ không ở ta lựa chọn trong vòng. Quý Thiên Trạch sắc mặt trầm hạ tới, cho nên ngươi chỉ tính toán giết ta, ta liền buồn bực, ta đối với ngươi có bất luận cái gì không tốt địa phương sao. Trước mắt không có, nhưng ta chán ghét phiền thoái, ngươi càng tới gần ta, ta liền càng muốn Ôn Cửu Phượng thói quen cẩn thận, không đem sát tự quải bên miệng, chỉ dùng tay nhỏ nhẹ nhàng chỉ Quý Thiên Trạch ngực. Quý Thiên Trạch lập tức bắt lấy tay nàng, cười lạnh, ngươi nhưng thật ra đủ lớn mật, ngươi có biết hay không, nếu là làm người thấy ngươi ngày đó cầm gì, liền tính người khác tìm không thấy chứng cứ. Có một đinh điểm khả năng, ngươi đều sẽ bị đánh thành gián điệp trọng điểm quan sát cả đời. Tân Lam quốc đối vũ khí quản khống cực kỳ nghiêm khắc, lại bởi vì bị ngoại quốc nhằm vào, mấy năm nay mặc kệ là ngoại địch lẻn vào, vẫn là có người ăn cây táo, rào cây sung, gián điệp vẫn luôn là quốc gia coi trọng nhất vấn đề. Dân chúng trong tay có thương, trừ phi Ôn Cửu Phượng có thể nhịn xuống vĩnh viễn không lộ ra bất luận cái gì dị thường, nếu không quốc gia thái độ vẫn luôn là thà oan uổng chứ không dung tha. Ôn Cửu Phượng chịu chịu tay, không rút ra. Nàng tuy rằng ăn mặc rất dày chắc, nhất bên trong thậm chí còn mặc vào giữ ấm nội y, nhưng nàng đặc biệt sợ lạnh, tay nhỏ đã sớm bị đông lạnh đến lạnh lẽo. Người này rõ ràng ăn mặc không nàng nhiều, lòng bàn tay lại rất ấm, làm Ôn Cửu Phượng có điểm hâm mộ. Còn có, ngươi nếu không tính toán cùng ta xử đối tượng, ngươi như thế nào có thể sợ ta? Quý Thiên Trạch hạ giọng tiếp tục nói. Hắn đời trước thân là kim tự tháp đỉnh tồn tại, ngập trong vàng son thấy được nhiều, người này có tiền đến trình độ nhất định, mặc kệ thời đại nào. Đối đế hạn cùng đạo đức khắc chế cũng chưa như vậy cao, hắn xem như có kiến thức. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới một con thỏ dám dùng như vậy trêu chọc tư thái đối một người nam nhân, sao, hắn thoạt nhìn giống người tốt. Hắn một chân lười nhác lui về phía sau, đè thấp đầu, hai người cơ hồ chóp mũi đối chóp mũi, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chín nha không nghĩ cùng ta xử đối tượng, là muốn cho ta trở thành ngươi thị phi. Ôn Cửu Phượng, người này như vậy tự luyến, sao không lên trời đâu. Đời trước thân là cẩu so đại lao ao cá cá, tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng heo chạy gặp qua quá nhiều lần. Tần Tấn cái kia cẩu so nhắc mãi hắn chỉ đem chính mình đương muội muội, lại tổng hội làm cho nàng mặt cùng người ăn thịt heo. Có đôi khi hắn cũng sẽ đối Ôn Cửu Phượng động tay động chân dẫn người hiểu lầm, làm những cái đó cá tìm nàng phiền thoái, lại lấy chúa cứu thế bộ dáng cứu nàng, thỏa mãn chính mình biến thái cứu vớt rủ. Sau lại đại khái đều biết hắn có như vậy yêu thích, khi dễ nàng người liền càng trắng trợn táo bạo, động tay động chân cũng không ít. Bởi vậy Ôn Cửu Phượng đối lưỡng tính chi gian về điểm này chuyện này, chưa bao giờ để ở trong lòng. Không bị người phá thân, bất quá là bởi vì đại gia rất rõ ràng ở Tần Tấn trong lòng, hắn muội muội nên là hoàn mỹ không tì vết, ai cùng nàng lên giường ai chết. Bất luận cái gì cá chết lưới rách đều là một chút tích lũy lên. Hiện tại Ôn Cửu Phượng sống được thực thoải mái, nàng càng có tự tin mặc kệ chính mình chán ghét cùng Tần Tấn tương tự khí chất, nhưng nàng đấy lòng lại mơ hồ có loại phản nghịch, liền tính là cùng Quý Thiên Trạch ngủ một giấc cũng không sao. Dù sao nàng trong không gian có không biết nhiều ít Tần Tấn vì ghê tởm nàng, đặt ở nàng không gian đổ dùng tránh thai. Nàng không thể không thừa nhận, mặt thế gặp được Tần Tấn sau kia mấy năm, nàng mặc dù đã nghĩ cách báo thù, lại vẫn như cũ có chút xúc động vô pháp tiêu tan, tỉ như phá hư hoàn mỹ không tỉ vết. Bởi vậy nàng mới có thể cùng Quý Thiên Trạch ngươi tới ta đi thử, mà không phải trước tiên liền làm chết hắn. Ngươi không nói lời nào, ta đương ngươi là cam chịu. Quý Thiên Trạch trong ánh mắt ý cười phai nhạt chút, tìm đòi nghiên cứu cùng tò mò tâm lại càng ngày càng nặng, ta đây có thể hay không cho rằng ngươi là hỉ. Ôn Cửu Phượng nghe được bà cùng chú em nói chuyện thanh âm, không chút khách khí một tay đem Quý Thiên Trạch đẩy ra, đánh gậy hắn tự cho là đúng. Nàng tiếng nói tựa hồ mang lên đại tuyết hơi lạnh, ta chỉ sai địa phương, hẳn là chỉ đầu của ngươi, chuyện của ta không cần sinh viên quý nhọc lòng. Quý Thiên Trạch nghe hiểu, đánh trái tim người không nhất định chết, một phát đạn bắn vỡ đầu xác định vững chắc quải. Hắn lại nhìn không được trong ánh mắt kinh ngạc, cắn cắn quai hàm cười ra tới, nguyên lai nhìn giống cái tiểu rùa đen, luôn là động bất động xúc xác, cảm tình đều nhìn lầm. Ôn Cửu Phượng nhàn nhạt nhìn hắn, nguyên lai nhìn sinh viên quý như là cô lang, luôn là kiệt ngạo thanh lãnh, đại gia không cũng đều nhìn lầm. Quý Thiên Trạch càng kinh ngạc, như thế nào nhìn lầm đâu? Hắn cảm thấy hắn bức trang không thành vấn đề. Sinh viên quý kiệt ngạo lại không thanh lãnh, đối tò mò người cùng sự luôn muốn rỗi móng nuốt tìm tòi nghiên cứu minh bạch, lang không như vậy. Ôn Cửu Phượng nghe thấy bà hướng bên này đi động tĩnh, đứng thẳng thân mình về nhà. Cái gì như vậy? Ôn Cửu Phượng đứng ở cửa, nhìn hắn khẽ cười hạ, hợp kỳ. Dứt lời nàng đóng cửa lại, còn có thể nghe thấy nàng nhuyễn thanh cùng bà giải thích là cùng sinh viên quý nói thế hắn từ cung tiêu xã mang đổ vật thanh âm. Quý Thiên Trạch nhất thời không phản ứng lại đây, hắn cái kia vòng phần lớn là dưỡng tảng ngao cùng hát bối, cũng có người dưỡng biên mục, không như thế nào nghe qua hợp kỳ tên. Bất quá nghe quen hay, hắn hồi tưởng hạ, giống như nghe tiểu bí thư đoán giận quá, lớn lên gấu trúc giống nhau đáng yêu, cố tình xôn xao lên ra đều không đủ nó hủy đi, nghe nói chỉ số thông minh cảm động. Cố tình tự cho là thiên lão đại nó lão nhị, làm người lại ái lại hận. Quý Thiên Trạch. Hành đi, lại ái lại hận sao? Hắn a một tiếng, quay người hồi thanh niên trí thức điểm. Mặc kệ là lang là cẩu, tương lai còn dài. Tháng chạp thiên lãnh, đại tuyết hoa đến chậm, lộ cũng không tốt đi, theo lý thuyết là nhất thích hợp miêu đông hảo thời điểm. Nhưng cố tình lại tới gần cuối năm, trận này đại tuyết hòa hoãn dân chúng trong lòng lo âu, liền có tâm tư đặt mua hàng Tết. Chẳng sợ lộ không dễ đi. Năm cũng đến hảo hảo quá, không thấy ông trời đều như vậy nể tình sao. Vì thế công xã đại tập ngược lại chưa từng có náo nhiệt lên, trắng xóa tuyết địa đều bị người dâm gian chắc, lộ ra dơ dơ bạch. Tập thượng dân chúng đem tích cóp đã lâu đồ vật lấy ra tới, làng trên xóm dưới dân chúng cũng đều dịu ra dắt trẻ hướng công xã tới, tráng lao động khiêng bao tải, phụ nhân nhóm khiêng ngai con, thậm chí và táo thượng còn túm mấy cái hoa tử, náo nhiệt đến làm quặng cu é cảnh tuyết nhiễm nhân gian pháo hoa nhan sắc. Tập thượng có thể đổi đồ vật không ít. Tuy rằng nhất phương tiện biện pháp là đem đồ vật bán cho cung tiêu xã, nhưng cung tiêu xã cấp giá cả thấp, dân chúng càng nguyện ý chịu đựng rét lạnh, lớn tiếng thét to nhiều đổi điểm đồ vật cùng phiếu. Cho nên tập thượng đồ vật so cung tiêu xã còn phong phú, có trên giường đất loại nửa đông rau xanh, còn có phát tốt đậu giá, gà vịt thịt cá cũng không ít, chính là không có thịt heo, ăn tết trong nhà còn chưa đủ ăn đâu, không ai sẽ lấy ra tới đổi. Còn có sẽ làm đậu hủ nhân ra, lúc này cũng quang minh chính đại đem từng khối đậu hủ mã ở bản tử thượng, kịp đổi liền ăn đậu hủ. Ở tập thượng ngốc lâu rồi coi như đậu phụ đông đổi về đi. Bất quá tập thượng này đó náo nhiệt, đều là Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí ở cơm chiều thời điểm ríu rít cùng Ôn Cửu Phượng nói. Tuy rằng tập thượng náo nhiệt, nhưng cuối năm cũng là cung tiêu xã nhất vội thời điểm, có thể sử dụng tiền cùng phiếu mua đồ vật địa phương, công xã trừ bỏ không thể làm người biết đến chợ đen, cũng chỉ có cung tiêu xã. Vẫn là có rất nhiều nhân ra đem trứng gà, heo lá lách chờ đồ vật bán cho cung tiêu xã, trứng gà cơ hồ từng nhà đều có. Heo lá lách cũng là từng nhà đều sẽ làm, liền tính ai đông lạnh giá cả cũng không kém nhiều ít, vẫn là cấp cung tiêu xã cảng phương tiện chút. Cuối năm từ Cá Bình huyện cấp đến Cao Tân công xã cung tiêu xã hàng hóa chỉ tiêu cũng so bình thường nhiều một ít, cung tiêu xã hàng hóa thực đủ, dân chúng tích cóp một năm tiền cùng phiếu, lúc này là hoa đi ra ngoài tốt nhất thời điểm. Cho nên ở chỗ huyện như Nguyễn Thanh cùng Ôn Cửu Phượng nhắc mãi thời điểm, Ôn Cửu Phượng đã mệt đến giọng nói đều ếch, chỉ ngoan ngoan ăn Dương Xuân Hoa đưa tới bánh rán nhân hẹ, nghe bà nói chuyện. Đúng rồi, kia gì, chúng ta đại đội không phải giết heo sao, ngươi đại bá trực tiếp đem sinh viên quý bọn họ thịt heo cho ta. Vu Huyền Như nói thanh âm càng nhẹ chút, lược có điểm trột dạ, Trần Thanh Niên trí thức cùng Liêu Thanh Niên trí thức đáng thương vô cùng nói làm không tốt, cầu chúng ta hỗ trợ cấp nấu cơm, ta sợ người nghe thấy nói xấu, chạy nhanh liền lấy về tới. Ôn Cửu Phượng ách giọng nói ừ một tiếng, dù sao nhà chúng ta cũng muốn xử lý thịt đồ ăn, quá hai ngày ta tam tỷ đi huyện thành, tỷ của ta cho ta tìm hương liệu nhìn xem có thể tìm được nhiều ít, tìm được khi nào nhóm liền làm thịt kho, không đủ chúng ta liền làm thịt kho tàu. Dương Tiểu Trí bẹp bẹp ăn xong bánh rán nhân hẹ, đang túi đầu uống bột bắp cháo, nghe vậy ngẩng đầu lên, kia tẩu tử, Trạch ca bọn họ muốn tới nhà chúng ta ăn Tết đúng không? Ân. Ôn Cửu Phượng chống đầu nghiêng đầu xem Dương Tiểu Trí, Trạch ca. Dương Tiểu Trí hắc hắc cười, chúng ta đại đội tiểu tử đều như vậy đều, ta cũng là tiểu tử a. Con nhỏ tốt đâu, ta xem ngươi là diêm xài. Vu Huyền Như chừng Dương Tiểu Trí liếc mắt một cái, ta thu bọn họ thịt, là nghĩ chúng ta đem đồ ăn làm tốt cho bọn hắn đưa qua đi. Trời tối ta cùng Tiểu Trí qua đi đưa, lúc ấy là mẹ suy nghĩ không đủ chu toàn, bọn họ ở nhà ta ăn Tết không thích hợp. Nàng phía sau là cùng Ôn Cửu Phượng giải thích, sau đó tiếp tục huấn Dương Tiểu Trí, về sau không được hạt đều, làm người nghe thấy ngươi kêu như vậy thân, còn tưởng rằng hắn là ngươi tẩu. Thì phu đâu? Dương Tiểu Trí cào cao chán, là tẩu phu đi. Mẹ chồng nàng dâu hai, này xưng hô thật làm người hít thở không thông. Ôn Cửu Phượng nhìn Dương Tiểu Trí chậm rãi che lại ngực. Có thể là tiếng nói khàn khàn duyên cớ, hoặc bà ưu sầu một chút đặc biệt chân thật, Tiểu Trí, ngươi nguyên lai không phải còn tính toán cưới tẩu tử sao? Nhanh như vậy liền tính toán đem tẩu tử gả đi ra ngoài. Dương Tiểu Trí gấp đến độ đứng lên tàn nhẫn xua tay, không có a không có a, không phải gả đi ra ngoài, chúng ta cưới tiến vào không được sao? Không được a. Vũ Huyền Như nghẹn cười cùng con dâu giống nhau giữa mày bao phủ khinh sầu, đó là ở rể mới có thể làm chuyện này, nhưng ở rể cũng chỉ có thể là nhằm vào thân quê nữ. Ta tuy rằng hy vọng ngươi tẩu tử là thân khuê nữ, nhưng ngươi tẩu tử mẹ ruột là ngươi Ôn Ngũ Thẩm. A, kia tính, ta lại hảo hảo ngẫm lại. Dương Tiểu Trí cũng bị nương cùng tẩu tử u sầu cảm nhiễm, khổ khuôn mặt nhỏ cô đơn mà ngồi xuống. Ôn Cửu Phượng cảm giác có như vậy bà cùng chú em, mệt mỏi một ngày mỏi mệt đều không tính chuyện này, nàng đột nhiên đứng lên, ta đi nấu nước. Vũ Huyền Như cũng đứng lên, tiếng nói có chút run, ta đi xoát chén. Mẹ chồng nàng dâu hai bay nhanh bưng mâm chén vào phòng bếp. Vừa vào cửa liền nhịn không được ôm bụng bắt đầu cười, đầu hài tử thật là quá hảo chơi. Vũ Huyền Như bị sủng hơn phân nửa đời, tuy rằng tuổi ở chỗ này, cũng là cái tính trẻ con chưa mẫn, so Ôn Cửu Phượng cười đến còn hoan. Dương Tiểu Trí một bên trầm tư suy nghĩ một bên tiến phòng bếp lấy rẻ lau, tiến vào liền thấy hai người cười đến nước mắt đều ra tới, lập tức dậm chân đỏ mặt. Các ngươi lại đậu ta chơi. Ta không để ý tới các ngươi. Dương Tiểu Trí nói xong liền hướng ngoài cửa chạy, tức giận đến hốc mắt đều có điểm hồng. Hắn không ngại thậm chí rất thích nương cùng tẩu tử lấy hắn trêu ghẹo, nhưng khác chuyện này hành, chuyện này không thành. Hắn đặc biệt thích tẩu tử gả lại đây về sau, thậm chí so với hắn cha ở thời điểm còn giống cái ra, thậm chí cái này ra càng ngày càng ấm áp. Cho nên hắn sợ tẩu tử tái giá, cũng là thiệt tình tưởng cưới tẩu tử, cấp tẩu tử dưỡng lão, nhưng hắn nương cùng tẩu tử trước nay đều không lo thật. Hắn cũng là lật qua năm liền 11 đại. Choai choai tiểu tử a. Nương cùng tẩu tử như vậy là không tôn trọng hắn. Không tin hắn có thể trở thành trong nhà trụ cột. Càng nghĩ càng thương tâm, Dương Tiểu Trí chạy vội nước mắt đều rơi xuống, hắn tùy Vu Huyền Như, tuyến lệ tương đối phát đạt. Vốn dĩ không nhiều lắm chuyện này, nhưng biên khóc biên chạy, bên ngoài như vậy lạnh, nước mắt đông cứng ở trên mặt đặc biệt không thoải mái, thậm chí còn có điểm đau, cứ như vậy, Dương Tiểu Trí càng ủy khuất, khóc đến liền lợi hại hơn. Bị người đâm cái mông ngồi xổm quăng ngã tuyết oa tử thời điểm, Dương Tiểu Trí nhịn không được, hung hăng chịu một tiếng, nghe như là bị bóp chặt cổ đại ngỗng. Bị đâm cho lùi lại vài bước, làm Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải đỡ lấy Quý Thiên Trạch. Làm sao vậy đây là? Không lo lắng bị đâm cho sinh đau bụng, Quý Thiên Trạch đem Dương Tiểu Trí từ tuyết oa tử nói ra, cho hắn vô vỗ trên người tuyết, đây là rời nhà trốn đi. Dương Tiểu Trí nức nở ngẩng đầu nhìn mắt, ta không nghĩ nói cho ngươi. Trần Ngạn Quân bị chọc cười, vì sao a? Chúng ta cũng không phải người xấu. Ô ô, ta không cần mặt mũi sao? Dương Tiểu Trí nhịn không được nhỏ giọng khóc ra tới, các ngươi nhiều người như vậy. Quay đầu lại chuyển tới đại đội, ta còn như thế nào làm người ô ô ô. Trần Ngạn Quân, không phải, ngươi này tay nải so Trạch ca còn trọng A.